Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vận đỏ sau hào môn đại lao thành ta phấn đầu tác giả, Nhạn Phi Hành. Văn án. Giang Phóng nhân thể chất nhược từ nhỏ bị người nhà đưa đi chùa miếu đương hòa thượng, sau lại bị lao hòa thượng chạy về ra, trùng hợp luyện tập sinh xuất đạo đệ đệ đang chuẩn bị tham gia một tổng nghệ, yêu cầu mời một vị thân nhân tham gia. Xem ở tiền mặt mũi thượng Giang Phóng đáp ứng tham gia, ai ngờ đệ đệ tự mang hát hót xệ ợp thể chất, hai anh em tham gia tổng nghệ tin tức mới vừa ở trên mạng truyền khai. Hát tử, như thế nào cái gì thấp bằng cấp người đều có thể thượng tổng nghệ, an vạ vương Giang Tề lần này ngại một người không đủ, tính toán mang theo hắn ca tổ cái an vạ tổ hợp sao. Giang người đưa ngoại hiệu cao lãnh giáo thảo học thân phóng. Các ngươi sợ là không biết cái gì kêu an vạ, thương tàn cái loại này. Tiết mục bắt đầu quay sau. Ngoa tào, như thế nào không ai nói Giang Tề ca ca trường như vậy. Này nhan giá trị ta có thể liếm hư vô số chỉ di động. Là ta hoa mắt. Vì cái gì ta sẽ ở một tổng nghệ thượng nhìn đến chúng ta trường học giáo thảo. Nói Giang Phóng thấp bằng cấp người nghiêm túc sao, Yến Đại học thần hiểu biết một chút. Chỉ nghĩ vớt một bút hạng mục tài chính khởi đầu không nghĩ tới hôn giới giải trí Giang Phóng bạo hòa sau. Thu hoạch thổ hào phấn một quả cùng hậu trường ạn tỷ fan liền phát 99 điều đe dọa tin nhắn. Thổ hào trinh tứ, chờ hắn lại phát một cái. Giang Phóng. Thổ hào trinh tứ, thấu cái chỉnh đưa hắn lên đường. Giang Phóng, thuận tiện giải điểm tiền giấy, đi được an tường một chút. Trình tứ muội muội vì mẫu minh tinh hoa trăm vạn tạp doanh số kinh động trình ra, trình phụ trình mẫu lo lắng nữ nhi bị lừa, làm trình tứ hỗ trợ chăm sóc. Trình tứ ở giám sát trong quá trình, học xong đánh dấu đánh bảng, học xong cấp idol tiếp ứng, học xong tiêu tiền tạp doanh số, còn học xong trông coi tự trộm. Muội muội, nói tốt giám sát ta đâu, ngươi như thế nào liền thành ta idol phấn đầu. Mặt ngoài cao lãnh học thần kỳ thật ý xấu chịu ít mặt ngoài bá đạo tổng tài kỳ thật lão cán bộ công. Chương một tổng nghệ mời. Vẽ minh tấu vang lên ngày mùa hè chi ca. Cuối kỳ khảo thí thứ 2 kết thúc, nguyên bản chen chúc thư viện, người cũng mắt thường có thể thấy được thiếu một ít. Tới gần cơm trưa thời khắc, lúc này thư viện lại không bao nhiêu người rời đi. Chỉ vì cái kia ngồi ở thư viện một góc người. Từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh nắng, dừng ở hắn buông xuống mặt mày thượng. Đem kia trương ưu việt ngũ quan hình dáng phát họa ra đoạt nhân tâm phách độ cung. Một màn này theo sau dừng hình ảnh ở đa số nhân thủ cơ eo bung chung. Hắn đều Giang Phóng. Là Yến Đại xa gần nổi tiếng giáo thảo kiêm học thần. Gần là mặt nói, là vô pháp ở Yến Đại như vậy cả nước nổi tiếng cao đẳng học phủ nổi danh, mà có nhan lại có thực lực người ai không yêu. Giang Phóng mỗi học kỳ đa số thời gian đều đại ở một chỗ, chỉ có tới rồi cuối kỳ mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, ngày thường có thể nhìn đến hắn cơ hội không nhiều lắm. Hắn vừa xuất hiện ở thư viện, trường học diễn đàn cùng nữ sinh gờ giúp chặt liền sẽ bắt đầu điên cuồng mà hoành tạc tin tức, mà những cái đó thi xong liền ly giáo nữ sinh chỉ có thể hối hận. Một lát sau, trong một góc người rốt cuộc đứng lên. Hắn phảng phất không có chú ý tới chung quanh người ánh mắt, thu thập hảo trên bàn đồ vật liền rời đi. Giang Phóng đi ra thư viện, di động liền chấn động lên. Ba ba, hôm nay phiên bài không? Có dám mau phóng? Nước sôi để nguội muốn mì chua cay, cậu đàn muốn ốc sư phấn, ta muốn cay rát lẩu xào cay. Cộng thêm một phần đậu hủ thúi, hắc hắc. Đây là chuẩn bị tập thể hoài niệm vê đút cờ hương vị. Không, cái này kêu ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, cùng lắm thì đồng quy vu thợ. Giang Phóng nhướng mày, đang muốn cự tuyệt, di động vang lên, điện báo biểu hiện Lao Hòa Thượng. Giang Phóng trở về câu tiếp cái điện thoại liền tiếp khởi. Lao Hòa Thượng, vi sư tính đến mạng ngươi chung còn có một đại kiếp nạn, chỉ có vượt qua kiếp nạn này, mới có thể bình an trôi chảy. Giang Phóng, ngài cùng ai học đoán mệnh? Có phải hay không lại lên mạng nhìn đến quảng cáo, bị lừa tiền. Lao Hòa Thượng, ngươi nên về nhà, năm nay liền không cần lại đây. Giang Phóng khi còn nhỏ bởi vì thể chất nhược, thường xuyên sinh bệnh, người nhà không có biện pháp liền đem hắn đưa đến chùa miếu đương Hòa Thượng, nhưng Lão Hòa Thượng chỉ thu hắn làm tục gia đệ tử. Hắn cùng những đệ tử khác không giống nhau, không cần năng giới sẹo, càng không cần chịu cầm giới luật. Ai có thể nghĩ đến, Yến Đại giáo thảo vẫn là mộ tòa chùa miếu tục gia đệ tử. Muốn nói trên người hắn có cái gì đặc thù cùng hòa thượng có một chút liên hệ, đại khái chính là mũ hạ sạch sẽ lại thoải mái thanh tân tốc đầu. Giang Phóng, lại quá mấy ngày chính là nghỉ hè, ngài xác định. Lao Hòa Thượng, không có việc gì có thể trở về đãi mấy ngày. Dự kiến bên trong đáp án, Giang Phóng thu hồi di động, hắn mỗi năm kỳ nghỉ tổng hội trở về đãi mấy ngày, mà mấy ngày nay luôn là chùa miếu hương khói nhất tràn đầy thời điểm, bởi vì khách hành hương cơ bản đều là hướng hắn tới. Giang Phóng quải đạo đi thực đường mua ba cái bạn cùng phòng cơm, xếp hàng thời điểm hoa điểm thời gian. Chờ trở lại phòng ngủ, đã là nửa giờ sau. Môn mở ra thời điểm, tính cả bên ngoài quang cũng mang tiến vào, đem thanh niên thân ảnh kéo trường, mũ lưỡi trai hạ như ẩn như hiện ngũ quan hình dáng càng thêm tinh xảo tuyệt luân. Trong phòng ngủ hai người lệ thường bị hoàng lên đồng, phóng nhi này nhan giá trị, chẳng sợ phóng nhãn tuấn nam mỹ nữ tụ tập giới giải trí, cũng không mấy cái so được với. Ta liền nói sao, phóng nhi không cự tuyệt khẳng định sẽ đi mua. Lao Triệu phục hồi tinh thần lại, đi nhanh tiến lên tiếp nhận trong tay hắn tam phân tràn ngập mùi lạ cơm. Bạch Thăng Thủy từ giao diện sau nhô đầu ra, dơ lên màn hình di động chính biểu hiện trường học diễn đàn giao diện, dùng đến ngươi nói, diễn đàn đã có hắn đi thực đường thiệp, muốn biết hắn hành tung, thượng diễn đàn xem sẽ biết. Giang Phóng, cậu đàn đâu? Bạch Thăng Thủy, hắn đi đưa bạn gái, hẳn là mau trở lại, ngươi ăn không? Giang Phóng, ăn. Một lát sau, cậu đàn quả nhiên đã trở lại, cậu đàn tên thật kêu Mạc Vũ Thu, tên rất có ý cảnh. Mạc Vũ Thu một bên mở ra ốc sư phấn, một bên nói, ngươi nếu là sớm một chút lại đây, ta bạn gái nói không chừng còn có thể gặp ngươi một mặt, cái này học kỳ một lần cũng chưa nhìn thấy ngươi, ta lô thai đều mau bị nàng nhậm điếc. Giang Phóng này nửa năm vẫn luôn ở vội hạng mục sự, làm huynh đệ, bọn họ cũng chưa gặp qua vài lần. Giang Phóng thật sự chịu không nổi vài loại xú vị hỗn hợp ở bên nhau đánh sâu vào, đơn giản mà thu thập vài món quần áo liền đi ra ngoài, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Đi chỗ nào? Ba người đồng thời hỏi. Về nhà. Ba người có điểm ngoài ý muốn. Lần đầu tiên biết Giang Phóng là thiếu lâm tự, a không, mộ tòa chùa miếu tục gia đệ tử khi, bọn họ còn chấn động, như vậy đẹp xoái ca như thế nào coi như hòa thượng. Sau lại hiểu biết tình huống của hắn, biết hắn là bởi vì thân thể nguyên nhân mới bị đưa đến chùa miếu, trên danh nghĩa chỉ là tục gia đệ tử, không phải thật hòa thượng. Bất quá ngày thường hắn đều sẽ nói hồi hương sân miếu, nay vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nói về nhà. Giang gia dọn quá ra, là ở Giang Phóng bị đưa đến hương sơn miếu nửa năm sau. Giang Phóng chỉ ở thi đậu trọng điểm cao trung thời điểm đi qua một lần. Tuy rằng chỉ có một lần, nhưng là cái kia địa chỉ đã khắc vào hắn trong đầu. Tới Hải Thị, Giang Phóng cấp Giang Mẫu gọi điện thoại, nói cho chính mình đã trở lại. Giang Mẫu thực kích động, đây chính là đại nhi tử lần đầu tiên chủ động trở về, chỉ là nàng cùng Giang Phụ vừa lúc ở bên ngoài xử lý sinh ý thượng một ít việc, liền tính hiện tại chạy trở về, cũng đến hơn một giờ sau. Giang Mẫu nói cho hắn, hắn đệ đệ Giang Tề hiện tại ở nhà. Giang Phong có điểm ngoài ý muốn, Giang Tề thời gian này hẳn là ở trường học, nhanh như vậy liền nghỉ đã trở lại. Hắn không có hỏi nhiều, có lẽ có trường học khảo thi sớm, nghỉ cũng sớm. Tìm được Giang ra số nhà sau, Giang Phong ấn vang chuông cửa. Chỉ chốc lát, môn liền khai. Cơm hộp sao, hôm nay nhanh như vậy. Giang Tề thanh âm trước một tiếng truyền ra tới. Giang phụ Giang Mẫu hôm nay trở về tương đối trễ, Giang Tề 10 phút trước điểm cơm hộp. Không nghĩ tới, ngoài cửa xuất hiện không phải hắn cho rằng cơm hộp tiểu ca, mà là một cái mang mũ lưỡi trai, thân cao ít nhất 1m8 trở lên nam nhân, vành nón ngăn trở hắn đôi mắt, chỉ lộ ra hoàn mỹ hàm dưới đường cong, giống thượng đế dụng tâm huyết từng nét bút phát họa ra tới, hướng lên trên là no đủ vừa phải cười môi cùng tú mỹ đĩnh bạt như phong núi. Lấy Giang Tề ở duyệt quá giới giải trí đa số tuấn nam mỹ nữ tiêu chuẩn ánh mắt tới xem, chỉ cần người nam nhân này đôi mắt không kéo chân sau, tuyệt đối là một trương hoàn mỹ thần tượng idol mặt. Người ai? Giang Tề trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Giang Phóng nâng so Giang Tề cao một chút, ngẩng đầu, ta là cha ngươi, à, nói sai rồi, ta là người ca. Đều là ký túc xá đám kia nhãi con sai, một không cẩn thận liền thuận miệng nói ra. Giang Tề ở nhìn đến hắn đôi mắt kia một khắc ngây ngẩn cả người, giống pha lê cầu sáng ngời thông thấu, tựa như điểm tình chi bút, đua thành một chương lệnh người vừa thấy khó quên khuôn mặt. Hắn tiến vào giới giải trí thời gian tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một năm, nhưng là cũng gặp qua không ít mỹ nhân. Lại không có một cái so được với trước mắt người, ở không có đèn tụ quang sân khấu thượng, hắn chính là một chản đèn tụ quang. Giang Tề một giây sau mới phản ứng lại đây, không cảm nhận được kia cổ huynh đệ huyết thống ràng buộc, phản ứng đầu tiên chính là tới tìm tra, bằng không chính là theo dõi lại đây fan tư sinh hoặc phóng viên linh tinh. Chạy nhanh đi, bằng không ta báo nguy. Giang Phóng, đệ đệ, không thấy ta mẹ cho ngươi phát tin tức. Giang Tề dừng lại, vừa mới hắn liền cảm thấy trước mắt nam nhân có vài phần quen mắt, nói lên hắn ca ca Giang Phóng. Hắn chỉ ở đối phương thi đậu trọng điểm cao trung khi gặp qua một mặt, khi đó hắn còn ở đọc tiểu học, mới mười mấy tuổi. Mơ hồ chỉ nhớ rõ ca ca lớn lên không kém, như vậy nhiều năm không gặp, đối phương ngũ quan cũng nảy nở, hắn liền càng nhớ không được. Giang Tề duy nhất không nghĩ tới, chính là hắn ca ca sau khi thành niên lớn lên càng đẹp mắt, chẳng sợ mang mũ lưỡi trai, cũng ngăn không được này mặt trương phóng xuất ra tới mị lực. Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Giang Tề co quắp mà đem người bỏ vào tới. Lại cầm lấy trên bàn trà di động, quả nhiên nhìn đến Giang Mẫu nửa giờ trước cho hắn phát tin tức, mặt trên nói hắn ca đã trở lại, làm hắn đến lúc đó cấp khai hạ môn. Lúc ấy hắn ở phòng khách luyện vũ, mở ra âm nhạc, di động vang lên cũng không có nghe được. lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Giang Phóng đem ba lô ném ở phòng khách trên sofa, một chút cũng không giống nhiều năm trôi qua sau lần đầu tiên về nhà người. Hắn thoải mái hào phóng, ngược lại làm Giang Tề không như vậy khẩn trương. Bọn họ tuy là huynh đệ, nhưng mấy năm nay hắn càng có rất nhiều từ cha mẹ trong miệng nghe nói cái này ca ca tồn tại, hai người chưa bao giờ ở chung quá, khó tránh khỏi mới lạ. Giang Tề vừa muốn nói chuyện, di động vang lên. Là người đại diện. Ta đi tiếp cái điện thoại, phòng của ngươi ở trên lầu, tận cùng bên trong một gian. Giang Tề vừa nói vừa đi hướng Dương Đài. Giang Phóng biết, Giang gia dọn đến nơi đây sau, Giang Mẫu không ngừng một lần nói qua cho hắn để lại phòng, chẳng sợ hắn không có trở về trụ, cái kia phòng cũng vẫn luôn ở. Ca. Giang Tề kêu lên một nửa dừng lại. Kỳ ca, tìm ta có chuyện gì? Kỳ ca là hắn người đại diện, tên đầy đủ là Vi Kỳ, tuy rằng so với hắn đại 10 tuổi, nhưng hai người quan hệ không tồi, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cho nên hắn ngày thường đều sẽ kêu đối phương một tiếng ca. Hôm nay hắn thân ca đã trở lại, không biết vì cái gì. Giang Tề trong lòng không quá nguyện ý còn như vậy tê ơ. Hắn tuyệt đối không phải bởi vì Giang Phóng, chỉ là không nghĩ lẫn lộn mà thôi. Hôm trước cùng ngươi nói tổng nghệ, ngươi tưởng hảo mời ai không? La Vĩ Kỳ tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng cũng không có đặc biệt để ý, hắn lần này là có chính sự. Còn không có, ta ba mẹ có chính mình sự phải làm, bọn họ chỉ sợ rất khó rút ra thời gian, hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không thói quen bại lộ ở màn ảnh hạ. Giang Tề trả lời. Không có cái nào người thường sẽ thói quen bị rất nhiều người nhìn chằm chằm xem, tổng nghệ muốn chính là hiệu quả, mà không phải một muội khẩn trương co quắp. Liên tính hắn ba mẹ đồng ý, hiệu quả cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Hắn hiểu biết hắn ba mẹ, rất khó thích đứng được. Này nhưng không dễ làm. La Vĩ Kỳ có chút phát sầu, ngươi liền không có mặt khác thân thích sao. Này đương tổng nghệ chủ đề là hòa thân người cùng nhau, khách quý cần thiết mời chính mình thân nhân, không thể là những người khác. Không có người ngốc đến tại đây loại sự thượng làm giả. Nếu không tương đương đưa một cái nhược điểm cấp người đối diện. Đây là cho chính mình quật cái phân mộ, sau đó nói cho chính mình sở hữu đối thủ, thỉnh bọn họ hỗ trợ cái hảo quan tài, chôn hảo thổ, đồ. Giang Tề vừa định nói không có, trong phòng truyền đến một cái tiếng bước chân. Là Giang Phóng. Xuyên thấu qua cửa kính sắt đất cửa sổ, hắn nhìn đến Giang Phóng từ thang lầu đi xuống tới. Mũ lưỡi chai, màu trắng áo hủ ti, màu đen hưu nhàn quần, một đôi mới vừa thay không bao lâu ra dụng dép lê, rõ ràng là thực tùy tính trang điểm. Giơ tay nhấc chân gian, lại bằng sinh một cổ đi tê đài tú cao lanh khí trước. Tựa hồ nhận thấy được hắn nhìn chăm chú, Giang Phóng mắt lẽ nhìn lại đây, ánh mắt lưu chuyển gian, rực rỡ lấp lánh, hình ảnh lực đánh vào nháy mắt lên tới đỉnh điểm. Giang Tề trái tim đột nhiên nhanh hơn tốc độ nhảy dựng lên, áp đều áp không được. Bì bì, ngươi có nghe được ta nói chuyện sao? Kỳ ca thanh âm đem hắn kéo về đến hiện thực. Giang Tề bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt lại đinh ở Giang Phóng trên người, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt không phải có một ứng cử viên rất phù hợp. Ta có một người tuyển. Ai? Ta thân ca, ta đi theo hắn nói. Giang Tề cắt đứt điện thoại. Một khắc đầu La Vĩ Kỳ không hiểu ra sao. Giang Tề không phải con một sao. Từ đâu ra thân ca? Giang Tề đi vào phòng khách. Giang Phóng đã xuống dưới, ngồi ở trên sofa gặm quả táo. Giang Tề làm sẽ tâm lý xây dựng. Ca, ta có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Giang Phóng nhấc lên mí mắt xem hắn, nói. Ta có cái tổng nghệ yêu cầu mời một người thân tham gia, ngươi có thể hay không cùng ta cùng đi. Chương hai ngươi ca ta đã từng cũng là như vậy lại đây. Đệ đệ, ta có phải hay không nghe lầm, ngươi muốn tham gia tổng nghệ. Giang Phóng dừng lại gặm quả táo động tác, hướng lên trên chọc hạ mũ. Giang Tề bị hắn xem đến lỗ tai đỏ lên, ta là một người nghệ sĩ, tham gia game show không phải thực bình thường sao. Giang Phóng nhìn hắn một hồi, cùng hắn có một phần tư gen tương tự độ Giang Tề tự nhiên lớn lên không kém, da bạch như ngọc. Có hắn cái này số tuổi nên có thanh xuân cùng thiếu niên cảm, lớn lên cũng cao, ít nhất là cụ bị đương một cái nghệ sĩ ngoại hình. Người thi đại học kết thúc. Tính toán đi nghệ sĩ lộ tuyến. Giang Tề. Ta tạm nghỉ học. Cái này đáp án không ở Giang Phóng dự kiến bên trong, nhưng lại ở tình lý bên trong. Ba mẹ đồng ý. Bọn họ đồng ý. Ngay từ đầu biết tiểu nhi tử muốn đi đương luyện tập sinh, Giang phụ Giang mẫu là cự tuyệt, bọn họ nhất trí cho rằng học sinh nên lấy việc học làm trọng. Giới giải trí loại địa phương kia không thích hợp hắn, nhưng Giang Tề tính cách bướng bỉnh, hắn nhận định sự tình liền sẽ một con đường đi tới cuối, trải qua quá một đoạn đánh rằng co sau, cuối cùng thỏa hiệp chỉ có thể là Giang phụ Giang mẫu. Giang Phóng lại hỏi một ít tình huống. Giang Tề nhập này một hàng đã một năm. Bởi vì ngoại hình điều kiện hảo, hơn nữa tự thân cũng nỗ lực, hắn so đa số luyện tập sinh đều phải may mắn, chỉ dùng một năm tả hữu liền thuận lợi xuất đạo. Ở người đại diện Kỳ ca dưới sự trợ giúp, hắn hiện tại đã tính phát hỏa. Có một số lớn fans, nhưng muốn duy trì loại này nhiệt độ, còn cần càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng độ cùng tài nguyên. Trước mắt liền có một cái cơ hội. Cái này tổng nghệ là giữa đài trọng điểm chế tạo, phía trước đã ra quá một quý, hưởng ứng phi thường hảo, còn mấy độ sáng lập tối cao dạ tìm. Lần này giữa đài chuẩn bị ra đệ nhị quý, không biết nhiều ít nghệ sĩ đỏ mắt cái này tài nguyên. Kỳ ca nói chỉ cần hắn ở tổng nghệ thượng biểu hiện xuất sắc, không chỉ có thể lại hỏa một phen, củng cố hiện tại fans, còn có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Đây là hắn cơ hội, có thể hay không nắm chắc được liền xem hắn ở tổng nghệ thượng biểu hiện. Bất quá lựa chọn ở cái này tuổi nhập này một hàng đại giới, chính là vô pháp chiếu cố việc học. Giang Thể trong lòng biết chính mình vô pháp làm được, sau khi quyết định liền dứt khoát tạm nghỉ học. Bởi vì việc này, Giang Thể ở trên mạng không thiếu bị trào, nói hắn chỉ có sơ trung bằng cấp, còn thường xuyên có ạc marketing cùng người đối diện lấy bằng cấp sự hắc hán. Nếu không phải không có thích hợp người được chọn, Giang Thể cũng sẽ không nghĩ đến Giang Phóng. Hắn cùng Giang Phóng rất nhiều năm chưa thấy qua mặt, thân huynh đệ chi gian hẳn là như thế nào ở chung hắn cũng không biết. Chờ đến tiết mục bắt đầu thu thời điểm, hắn thậm chí không xác định Giang Phóng có thể hay không biểu hiện hảo, đối mặt như vậy nhiều màn ảnh có thể hay không thực không được tự nhiên. Vạn nhất Giang Phóng biểu hiện không tốt, cũng sẽ liên lụy đến hắn. Nhưng Giang Phóng hiện tại xác thật là tốt nhất người được chọn. Ca, cái này tổng nghệ thật sự đối ta rất quan trọng. Giang Thể biểu tình không được tự nhiên, nếu mất đi cơ hội này, Kỳ ca nói lúc sau khả năng rốt cuộc lấy không được so này càng tốt tài nguyên. Giang Phóng nuốt cằm, lấy hắn ý tưởng, tự nhiên là việc học càng quan trọng, trên đời này cái gì đều có khả năng bị lấy đi, duy độc tri thức là lấy không đi. Vì ngắn ngủi danh cùng lợi, từ bỏ chính mình việc học, kia không phải một loại sáng suốt lựa chọn. Không muốn liền tính. Giang Thể mặt trầm xuống quay đầu lên lầu, còn đem thang lầu dẫm đến kéo kẹt vang, giống ở phát tiết chính mình bất mãn. Giang giác. Giang Phóng sách mà một tiếng, lại căn khẩu quả táo, thời buổi này tiểu hài tử đều tốt như vậy mặt mũi cùng thiếu kiên nhẫn sao, hắn đều còn chưa nói lời nói. Giang Thể trở lại chính mình phòng, bổ nhào vào 1m8 trên giường lớn, điên cuồng bắt lấy chính mình tóc, hắn thật là muốn điên rồi, hắn cư nhiên sẽ hướng Giang Phóng làm nũng. Vài phút sau, di động vang lên. Lại là La Vĩ Kỳ đánh tới. Điện thoại một chuyển được, đối phương liền mở miệng hỏi hắn từ đâu ra ca ca. Giang Thể bình tĩnh lại, ngắn gọn mà giải thích một chút. Vậy ngươi ca đáp ứng cùng ngươi tham gia giữa đài tổng nghệ sao? Hắn không đáp ứng, phỏng trừng cùng ta ba mẹ giống nhau, đều hy vọng ta lấy việc học làm trọng. Phỏng trừng. Nói như vậy ngươi căn bản không nghe hắn chính miệng cự tuyệt, tiểu tề, ngươi có hay không nói với hắn tiết mục tổ sẽ cho thông cáo phí sự? Không có. Không có liền đi nói, hắn nếu không đáp ứng, ngươi liền làm nũng, ngươi người này chính là quá hảo mặt mũi, lúc này, mặt mũi nào có ngươi tiền đồ càng quan trọng, ngươi từ bỏ nhiều như vậy, chẳng lẽ chính là vì giờ khắc này. Giang Thể từ trên giường ngồi dậy, hít sâu một hơi, ta lại đi thử xem. Giang Phóng còn ở dưới lầu ăn quả táo, TV cũng mở ra, đang ở truyền phát tin một bộ có quan hệ nhân văn địa lý phim phóng sự. Tầm mắt đột nhiên bị ngăn trở. Giang Thể khuôn mặt nhỏ trói chặt, nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn hắn. Ca. Chỉ cần ngươi đáp ứng tham gia, Kỳ ca sẽ thay ngươi nhiều hướng tiết mục tổ tranh thủ chút thông cáo phí, Kỳ ca chính là ta người đại diện, hắn thuyết minh tinh người nhà là tố nhân, có rất nhiều không biết nhân tố, giống nhau thông cáo phí sẽ tương đối thiếu, nhưng hắn nguyện ý thế ngươi tranh thủ đến cái này số. Giang Phong quét mắt hắn ngón tay. Giang Thể, nay chỉ là một kỳ giá cả, này đương tổng nghệ tổng cộng có 10 kỳ. Giang Phóng, hảo. Giang Thể sửng sốt, dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. Hắn còn không có làm đúng đâu. Giang Phóng đem quả táo hạch ném đến thùng rác, phát hiện đệ đệ vẻ mặt bị đả kích đến biểu tình, hắn giống như đáp ứng đến quá nhanh, ho nhẹ một tiếng, đừng cao hứng đến quá sớm, có điều kiện. Giang Thể một mặt, điều kiện gì? Giang Phóng chịu tờ giấy khăn lau tay, ta không biết ba mẹ vì cái gì đồng ý ngươi tạm nghỉ học, muốn ta tham gia kia cái gì tổng nghệ cũng đúng, điều kiện chính là ngươi đến tiếp tục hoàn thành ngươi việc học. Giang Thể, nhưng ta tạm nghỉ học một năm, cao trung đại bộ phận tri thức đã sớm quên hết. Giang Phóng. Đã quên liền một lần nữa học, tranh thủ sang năm tham gia thi đại học. Giang Thể sắc mặt đại biến, sang năm tham gia thi đại học. Hắn hiện tại hành trình bài đến như vậy mãn, đâu có thể nào một năm liền đem rơi xuống tri thức bổ trở về, hai năm có lẽ còn có thể nỗ lực một chút. Giang Phong thao xuống mũ lưỡi chai, sơ soạn đầu, hướng hắn cười nói, yên tâm, thời gian tế tế, tổng hội có, ngươi ca ta đã từng cũng là như vậy lại đây. Chẳng qua hắn là dùng một tháng hoàn thành thi lên thạc sĩ, điểm này Giang Thể liền không cần thiết biết lạc. Giang Thể bị hắn tươi cười lung lay hạ, lần đầu tiên nhìn đến Giang Phóng tóc đầu, có điểm chấn động. Không phải bởi vì tóc quá ngắn, mà là bởi vì lực đánh vào quá cường. Giang Phóng là hắn cái thứ nhất nhìn thấy tóc đầu còn có thể như vậy đẹp người, ngũ quan ưu điểm hoàn toàn bày ra ra tới, thế nhưng không có nửa điểm tì vết. Nếu ngươi không phản đối, vậy như vậy quyết định, chờ 9 tháng khai giảng, liền đi đi học, này 2 tháng, ta sẽ giúp ngươi đem rơi xuống tri thức ăn lót dạ trở về. Giang Phóng đứng lên chụp bờ vai của hắn, chuẩn bị lên lầu, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngươi nói tổng nghệ khi nào bắt đầu thu? Giang Tể theo bản năng trả lời, tháng này 28 hảo. Giang Phóng, còn có 3 ngày, thời gian có điểm không đủ. Giang Tể, cái gì thời gian không đủ? Giang Phóng, vốn dĩ có chút việc tưởng hồi tranh hương sân miếu, tính, chờ lần sau. Giang Tể đột nhiên nhớ tới còn có một kiện càng chuyện quan trọng, đúng rồi, tiết mục tổ ngày đó sẽ trước phái nhiếp ảnh tổ tới trong nhà lục một ít đoạn ngắn, chờ chính thức bắt đầu quay sau, màn ảnh cũng sẽ có điểm nhiều, cái này, ngươi không thành vấn đề đi. Hán quên trước tiên cùng Giang Phóng nói chuyện này, người thường khẳng định không thói quen bại lộ ở màn ảnh hạ. Giang Phóng cóng hắn huy xuống tay, tỏ vẻ đã biết. Giang Tể nhìn hắn bóng dáng phát ngốc, đột nhiên nghĩ đến, lấy hắn ca này phó hảo tướng mạo, ở trường học nhất định là vạn chúng chú mục tồn tại, hắn lo lắng có chút dư thừa. La Vĩ Kỳ lại lần nữa điện báo, dò hỏi kết quả. Hắn thực sốt ruột, tiết mục bên kia cũng ở thúc giục. Ta ca đáp ứng rồi. Thật tốt quá. Nhưng hắn có một điều kiện, 6 tháng cuối năm ta cần thiết trở về đi học, sang năm tham gia thi đại học. La Vĩ Kỳ có điểm kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cảm thấy bình thường. Giang Tể rốt cuộc mới 18 tuổi, tuy rằng ngày sau có thể lựa chọn xuất ngoại lộng cái bằng cấp, nhưng tạm nghỉ học một chuyện tóm lại là cái điểm đen. Người nhà của hắn hy vọng hắn một lần nữa đi học cũng ở tình lý bên trong, chỉ là cứ như vậy, thế tất sẽ ảnh hưởng đến hắn ở giới giải trí phát triển. Nếu từ lâu dài phát triển xem, tự nhiên là trở về đi học càng có lợi, hắn cũng không phải không khuyên quá Giang Tể, chỉ là Giang Tể quá mức một cây gân. Người nghĩ như thế nào? Ta không đáp ứng hắn liền không cùng ta đi tham gia tổng nghệ. Ta còn có thể nghĩ như thế nào? Giang Tể tuy rằng nói được thực miễn cưỡng, nhưng La Vĩ Kỳ vẫn là nghe ra hắn lời nói kẹp một tia chính mình cũng chưa phát hiện vui sướng, tựa hồ thực hưởng thụ loại cảm giác này, âm thầm cảm thấy ngạc nhiên, đột nhiên đối Giang Tể ca ca sinh ra một chút tò mò. Hắn nhận thức Giang Tể cũng 2 năm, cái này tiểu hài tử tính tình có đôi khi cỡ nào bướng bỉnh, hắn tự mình thể hội quá. Hắn không nghĩ làm sự, không ai có thể bức cho hắn, trước kia vì trục ngộng giới giải trí, không thiếu cùng người trong nhà cãi nhau. Giang phụ Giang mẫu ít nhất đến vội đến buổi tối 9 giờ đa tải trở về. Giang Tể kêu cơm hộp bị Giang Phong ném vào thùng rác, cơm chiều hắn tự mình xuống bếp. Giang Tể là cái nghệ sĩ, yêu cầu khống chế ẩm thực, nguyên bản tưởng chỉ ăn một chút liền hảo, ai biết vừa động chiếc đũa liền dừng không được tới. Giang Phong tay nghề cư nhiên so với hắn đoán trước hảo rất nhiều, tuy rằng hơn không nhiều lắm, nhưng cũng vừa lúc phù hợp hắn nhu cầu. Người lớn như vậy, không ăn cơm xong. Giang Phong làm 4 đồ ăn một canh. Bụt ý là tưởng cấp vãn về Giang phụ Giang mâu chừa chút. Giang Tể một người liền xử lý hơn phân nửa. Giang Tể bị nói gương mặt nóng lên. 8 giờ rưỡi không đến, Giang phụ Giang mâu gấp trở về. Từ biết Giang Phóng phải về tới thời điểm, hai người liền rốt cuộc ngồi không yên. Từ đem đại nhi tử đưa đi chùa miếu đương tục ra đệ tử sau, bọn họ một nhà liền không còn có hảo hảo đoàn tụ quá. Biết được Giang Phóng tự mình xuống bếp, cho bọn hắn để lại đồ ăn, Giang phụ Giang mâu cảm động rất nhiều, trong lòng lại sinh ra một tia áy náy. Chờ các ngươi ăn xong chúng ta lại tâm sự. Giang Phóng ném xuống lời này liền về phòng của mình. Giang phụ Giang mẫu còn tưởng rằng đại nhi tử muốn cùng bọn họ tâm sự, hòa hoãn lẫn nhau mới lạ khoảng cách, lập tức nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Giang phụ thu thập phòng khách, Giang mẫu thu thập phòng bếp, người sau tiến phòng bếp sau phát hiện bên trong sớm bị thu thập sạch sẽ. Không cần hỏi cũng biết là Giang Phóng làm, hiểu chuyện phải gọi nhân tâm đau. Hai người mang theo này cổ tâm tình, thẳng đến nghe được Giang Phóng nói muốn cùng Giang Tể cùng nhau tham gia tổng nghệ. Cùng với Giang Tể đáp ứng 6 tháng cuối năm hồi trường học sự. Hai người kinh ngạc, không phải bởi vì Giang Tể không có cùng bọn họ đề qua việc này, mà là Giang Phóng cư nhiên có thể thuyết phục Giang Tể. Lúc trước Giang Tể tạm nghỉ học đi đương luyện tập sinh, Giang Phụ còn cùng hắn đại cãi nhau một trận, sau lại bởi vì Giang Tể rời nhà trốn đi thỏa hiệp quá, nhưng trong lòng như cũ không duy trì hắn tiến giới giải trí. Hai người nghĩ, chờ hắn biết ở giới giải trí hỗn cỡ nào không dễ dàng thời điểm, một ngày nào đó sẽ quay đầu lại. Đương nhiên. Giang Phóng đáp ứng Giang Tể tham gia tổng nghệ cũng làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu các ngươi đã quyết định hảo, vậy như vậy đi. Giang Phóng đứng dậy lên lầu, kia ngài nhị vị sớm một chút nghỉ ngơi. Tránh ở góc Giang Tể nghe được Giang phụ Giang mâu nói, khiếp sợ đến chừng lớn đôi mắt. Nay liền thu phục. Hắn mỗi lần cùng Giang phụ Giang mâu để giới giải trí sự, hai người đều không cao hứng, hắn còn tưởng rằng lần này lại muốn lại xảo một trận mới có kết quả. 3 ngày sau, tiết mục thu chính thức bắt đầu. Đang đi tới quay chụp mục đích địa trước, tiết mục sẽ an bài bọn họ nhiếp ảnh tổ lại đây, trước thu một đoạn ngoài lề. Giang phụ Giang mẫu đại buổi sáng liền bởi vì sinh ý thượng sự tình không thể không đi ra ngoài xử lý, trong nhà chỉ còn lại có Giang Phóng cùng Giang Tề. 8 giờ chỉnh, Giang gia chuông cửa bị ấn vang. Giang Tề lúc này còn ăn vạ trên giường ngủ. Giang Phóng có dậy sớm chạy bộ thói quen, thông thường lúc này không phải ở phòng thí nghiệm, chính là ở phòng học. Ngoài cửa đúng là tiết mục tổ an bài camera tổ, nguyên bản nói là 9 giờ tới cửa, nhưng đạo diễn vì chụp đến bọn họ nhất chân thật tình huống cùng phản ứng, cố ý làm camera tổ trước tiên 1 giờ lại đây. Lão bánh quẩy có lẽ sẽ trước tiên chuẩn bị, nhưng Giang Tề là lần đầu tiên tham gia loại này chân nhân tú tổng nghệ, không có quá nhiều kinh nghiệm. Cho rằng tiết mục tổ 9 giờ tới cửa, liền thật là 9 giờ lại đây, không hề phòng bị. Chỉ chốc lát, cửa mở. Người quay phim lập tức thuần thục mà đem cả mạ giặt rối chuẩn đại môn. Một chương cực có lực đánh vào mặt xuất hiện ở màn ảnh. Chương 3 so với cái này, ta cảm thấy ngươi cần thiết giải thích. Màn ảnh phóng ra tới hình ảnh, đem đối phương trên mặt mỗi một chỗ chi tiết phóng đại. Lông mi lại hắc lại trường, đôi bộ còn có một chút hơi kiểu, gần gũi dưới, mỗi một cây đều có thể đếm kỹ ra tới. Đương hắn vọng lại đây thời điểm, mày kiếm mắt sáng, chốc lát gian có loại thẳng đánh tâm linh đánh sâu vào, hô hấp phảng phất cũng bị đoạt đi. Như vậy một khuôn mặt, là mỗi cái nhiếp ảnh gia yêu nhất, bởi vì mặc kệ từ bất luận cái gì một cái góc độ quay chụp, đều có thể được đến bọn họ muốn kết quả, có thể nói không hề góc chết hoàn mỹ. Càng chấn động chính là, người này cắt vẫn là nhất khảo nghiệm nhan giá trị tốc đầu. Tiết mục tổ an bài người quay phim cùng nhân viên công tác trực tiếp ngây dại. Vốn định chụp đến khách quý nhất chân thật một mặt. Không nghĩ tới, bị kích thích đến ngược lại là chính mình. Giang Phóng ở nhìn đến camera khi liền đoán được, này hai người hẳn là tiết mục tổ an bài lại đây người, hắn nhớ rõ Giang Tề nói chính là 9 giờ tới cửa. Các ngươi là ai? Hai người bỗng nhiên hoàn hồn, người cự đẹp không nói, liền thanh âm đều dễ nghe như vậy. Thực xin lỗi, chúng ta khả năng đi nhầm. Nói xong sau này lui một bước. Bọn họ gặp qua Giang Tề diện mạo tuy rằng cũng thuộc thượng thừa, nhưng cùng trước mắt thanh niên so vẫn là kém một ít. Giang Phóng nhướng mày. Môn đóng lại. Hai người đứng ở cửa hai mặt nhìn nhau, một người lấy ra di động xem xét Giang Tề ra địa chỉ, lại nhìn mắt số nhà, phát ra một tiếng nghi hoặc, không đúng à, địa chỉ là đúng. Hai người liếc nhau, bọn họ không đi nhầm. Đây là Giang Tề ra. Vừa mới cái kia thanh niên là ai? Hắn cùng Giang Tề lại là cái gì quan hệ? Tiết mục tổ công nhân một lần nữa ấn vang chuông cửa. Môn lại một lần mở ra. Hai người nhìn Giang Phóng, một câu nghi ngờ nói cũng không dám nói. Ngượng ngùng, chúng ta là tiết mục phái tới nhiếp ảnh tổ, Giang Tề là ở nơi này đúng không? Nhân viên công tác theo bản năng liền hướng hắn xin lỗi. Giang Phóng lúc này mới đem hai người bỏ vào tới, hắn còn đang ngủ, ta đi kêu hắn, chờ một lát. Chúng ta có thể đi lên chụp một chút sao? Đối phương vội vàng hô, đây là bọn họ trước tiên một giờ lại đây mục đích cùng nhiệm vụ. Này các ngươi phải hỏi hắn. Giang Phóng nói xong lên lầu. Nhân viên công tác cùng người quay phim lại lần nữa hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không đi vào như thế nào hỏi. Không hỏi lại như thế nào đi vào. Một lát sau, bọn họ ngộ. Đối phương thực tế là ở cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu. Như vậy vấn đề tới. Bọn họ trước tiên một giờ lại đây ý nghĩa ở đâu? Lầu 2, Giang Tề bị Giang Phóng đạp một chân. Đừng ngủ, tiết mục tổ tới. 2 giây sau, Giang Tề từ trên giường nhảy lên, ta ngủ quên. Hắn quay đầu nhìn về phía trên tường đồng hồ, 8 giờ 8 phần. Ngươi gạt ta. Giang Tề ủy khuất mà nhìn về phía Giang Phóng. Giang Phóng cười, còn sơ soạng hắn đầu, đệ đệ thật thông minh. Giang Tề từ hắn trong mắt thấy được quan ái thiểu năng trí tuệ. Thay quần áo xuống lầu, hắn nhìn đến đứng ở phòng khách người quay phim cùng tiết mục tổ một người nhân viên công tác, hai người thế nhưng an phận mà đứng ở nơi đó. Phải biết rằng, có chút game show vì hiệu quả, bọn họ cũng sẽ không trưng cầu khách quý ý kiến, đặc biệt là minh tinh sinh hoạt loại này đệ nhất quý liền tích lũy đại lượng người xem cơ sở hỏa bạo tổng nghệ. Trừ phi là ảnh đế thị hậu, hoặc đỉnh cấp lưu lượng loại này cấp bậc khách quý, nếu không giống Giang Tề loại này cấp bậc minh tinh, tiết mục tổ mới mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi nếu là không muốn, có rất nhiều bó lớn người thay thế được ngươi vị trí. Giang Tề đại khái có thể đoán được nguyên nhân, hắn cái này thân ca thật là mị lực vô hạn, liền tiết mục tổ phái tới người quay phim cùng nhân viên công tác đều luôn hãm. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng ẩn ẩn có điểm hối hận mời Giang Phóng cùng hắn cùng nhau tham gia này đương tổng nghệ. Tổng cảm thấy về sau sẽ phát sinh cái gì làm hắn càng hối hận. Giang Tề một chút tới, người quay phim cùng nhân viên công tác lập tức khôi phục chuyên nghiệp, bọn họ rốt cuộc nhớ tới chính mình là tới làm gì. Biết Giang Phóng là Giang Tề ca ca, hai người trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, giống như không nghe nói qua Giang Tề còn có cái ca ca. Bất quá bọn họ cũng thông minh mà không có truy vấn, chờ tiết mục chính thức bá ra có lẽ sẽ là cái bạo điểm. Bởi vì Giang Phóng cần mẫn, bọn họ chỉ lục đến Giang Tề thu thập đồ vật hình ảnh. Đến nỗi Giang Phóng, như cũ tràn ngập cảm giác thần bí. Hai người đi ra Giang ra khi, trên mặt còn tàn lưu một tia hưng phấn. Cùng lúc đó, trên mạng bởi vì tiết mục bắt đầu quay tin tức, lại lần nữa bước lên hot search up. Địa vị cao hot search up, như là hai đại lưu lượng đồng thời lên đài, ngươi chờ mong ai biểu hiện. Lưu lượng thịt tươi thư bác duệ fans đương nhiên lại cảm thấy Giang Tề ở an vạ các nàng ra ca ca. Giác rưởi tiết mục sớm hay muộn muốn hổ. Vẫn là nhà ta ca ca có nhan có tài hoa, quan trọng nhất chính là còn có bằng cấp, không giống người nào đó. Phiên toái tiết mục tổ làm người đi, không cần lại làm người nào đó buộc chặt nhà ta ca ca lăng xê được chưa. Nghe nói Giang Tề lần này dẫn hắn ca thượng tổng nghệ, đánh cuộc, hai anh em khẳng định sẽ liên thủ buộc chặt nhà ta ca ca. Ta nói câu công đạo lời nói, như thế nào cảm giác đều là thư bác duệ fans ở chủ động kéo dẫm Giang Tề, nhân ra Giang Tề fans giống như cũng chưa nói gì đi. Ha ha, cái kia giả ý nói công đạo lời nói trang cái gì trang, cho rằng người khác nhìn không ra tới ngươi là Giang Tề fans sao. Hết trô nói rồi, giúp Giang Tề nói chuyện chính là Giang Tề fans. Thư bác duệ hồng thời gian so Giang Tề lâu, hắn có một số lớn fans trung thành, luyện tập sinh xuất đạo liền thành đỉnh lưu, tuy rằng gần nhất một năm có điều trượt xuống, nhưng giả vị vẫn so Giang Tề cao. Giang Tề xuất đạo đi chiêu số cùng thư bác duệ không sai biệt lắm, công ty cũng cố ý đem hắn bồi dưỡng thành cái thứ hai đỉnh lưu. Bởi vậy khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy cùng thư bác duệ phát triển lộ tuyến tương tự. Việc này tất nhiên khiến cho thư mê bất mãn, thư mê chính là thư bác duệ fans danh, nhân thư cùng âm, cho nên các nàng cho chính mình đặt tên thư mê. Giang Tề fans tắc kêu kỳ ngộ, có khi cũng sẽ thêm cái hậu tố kêu kỳ ngộ bảo bảo. Hai nhà fans trong khoảng thời gian này ồn ào đến túi bụi. Lần này bọn họ lại tham gia cùng cái tổng nghệ, thư phấn tựa như bậc lửa hỏa dược thùng, nhận định lại là Giang Tề bái nhà mình ca ca không bỏ. Nhưng mà Giang Tề fans cũng không phải dễ chọc. Tuy rằng Giang Tề xuất đạo thời gian đoạn, nhưng là hắn fans cũng có không ít sức chiến đấu cường hãn. Ngay từ đầu hai nhà fans ồn ào đến thế lực ngang nhau, sau lại thư phấn ở người có tâm dẫn đường hạ, bắt đầu bắt lấy Giang Tề tạm nghỉ học, hoặc đối chưa năm người sinh ra bất lương dẫn đường một chuyện không bỏ, dẫn tới dư luận dần dần thiên hướng thư bắc duệ, lúc sau thư phấn liền vẫn luôn chiếm cứ thượng phong. Tiết mục tổ mời bọn họ hiển nhiên cũng là nhìn chúng hai người trên người nhiệt độ. Hai đại lưu lượng tiểu thịt tươi cùng đài cạnh tranh, cỡ nào có xem điểm. Minh tinh sinh hoạt đệ nhất quý lấy phát sóng trực tiếp phương thức vì manh lưới, kiếm đủ nhiệt độ cùng lưu lượng. Đệ nhị mùa mục tổ cũng tính toán chọn dùng ngôi cao phát sóng trực tiếp phương thức. Nay liền thực khảo nghiệm khách quý trường thi ứng biến năng lực. Đặc biệt là những cái đó có nhân thiết minh tinh, một lần ngoài ý muốn sai lầm liền có khả năng ốc. Đây cũng là tiết mục một cái khác manh lưới. Chân thật, không có kịch bản, toàn bằng khách quý tự hành phát huy. Là này đương tổng nghệ đệ nhất quý lấy được thành công nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Hưởng ứng như thế nào? Tiết mục buổi chiều liền phải chính thức phát sóng trực tiếp, nhà làm phim thực quan tâm hiện tại nhiệt độ. Này quan hệ đến kế tiếp phát sóng trực tiếp nhiệt độ, còn có đệ nhất kỳ bá ra sau dạ tìm. Thượng ba cái hot sẽ ấp, có hai cái là Giang Tề cùng Thư Bắc Duệ, chỉ cần chính thức thu không có ngoài ý muốn, đệ nhị quý dạ tìm rất có khả năng đuổi kịp và vượt qua đệ nhất quý. Tổng đạo diễn đang ở soát hội bù, vừa lòng đến không được. Nhà làm phim cũng phi thường vừa lòng, ngay từ đầu tiết mục tổ nhìn chúng chính là một cái khác lưu lượng, vẫn là hắn đánh nhịp quyết định làm Giang Tề tới. Một người nhân viên công tác gõ cửa đi vào tới, đạo diễn, phụ trách quay chụp Giang Tề kia tổ người đem buổi sáng chụp một bộ phận nội dung chuyển tới, nói làm ngài cùng nhà làm phim cần phải xem một chút. Lấy tới ta nhìn xem. Tổng đạo diễn tiếp nhận USB cắm ở trên máy tính, mở ra video trước, hắn cùng nhà làm phim đều không có quá để ở trong lòng. Trăm triệu không nghĩ tới. Mở đầu chính là bạo kích. Giang Phóng cùng Giang Tề vừa đến sân bay, người sau liền thu được người đại diện La Vi Kỳ điện thoại, dò hỏi hắn có phải hay không đã đến sân bay. Gần nhất bởi vì này đương tổng nghệ, Giang Tề nhiệt độ cấp tốc bay lên, trong đó lấy hot sẽ ập chiếm đa số. La Vi Kỳ vì thế bận tối mày tối mặt, cũng không có thời gian đi Giang ra, hai người chỉ có thể thông qua di động liên hệ. Người ca thế nào, còn thói quen sao? La Vi Kỳ rất hy vọng Giang Tề ở tổng nghệ thượng biểu hiện có thể áp quá thư bác duệ. Thư bác duệ fans tổng nói Giang Tề bái các nàng ra ca ca cọ nhiệt độ, ai lại biết, chân thật tình huống là trái lại. Giang Tề nhìn mắt coi ca mê ra như không có gì Giang Phóng. Rất thói quen. Liêu xong không có, muốn đăng ký. Giang Phóng đem hai người dương hành lý gửi lại hảo, cầm vé máy bay lại đây. Thanh âm như lãng nguyệt thanh phong truyền tới di động một chỗ khác là vị kỳ trong hai, phảng phất nắng hè trói trang ngày mùa hè mang đến một sợi mát mẻ phong. Hắn sửng sốt một chút, thanh âm này còn quái dễ nghe. Ta đây treo. Giang Tề thu hồi di động chạy chậm qua đi. Hai người đăng ký sau, tiết mục tổ an bài người quay phim cùng nhân viên công tác cũng lên đây. bọn họ phụ trách cùng chụp khách quý đăng ký quá trình. Phi cơ cất cánh sau, Giang Thể mang lên bịt mắt bắt đầu ngủ bù. Giang Phóng từ ba lô lấy ra một quyển thật dày thư. Người quay phim cầm lòng không đậu mà đem màn ảnh nhắm ngay hắn, ở trên mặt hắn dừng lại hơn nửa giờ, mới lưu luyến không rời mà chuyển qua trên tay hắn thư. Nguyên tưởng rằng sẽ là một đại đoạn văn tự, không nghĩ tới là một chương thực vật xanh hình ảnh, bên cạnh còn có rất nhiều chữ nhỏ giới thiệu. Không chờ hắn thấy rõ ràng là cái gì thực vật, đối phương liền phiên trang. Người quay phim phát hiện hắn xem tốc độ thực mau, không một hồi liền phiên trang. Hắn thử đuổi kịp Giang Phong tiết tấu, phát hiện hoàn toàn không được. Tốc độ nhanh như vậy, hắn có thể nhớ rõ nhiều ít. Đây là cái gì thực vật? Ở hắn lại lần nữa phiên trang khi, người quay phim không nhịn xuống hỏi. Giang Phóng vẫn luôn biết người quay phim màn ảnh đối với hắn, nghe được lời này đầu cũng không nâng, thanh âm thanh thanh nhuận nhuận, mang theo một tia lười nhác làn điệu, độc diệp thảo, quốc gia một bậc lâm nguy quý trọng bảo hộ thực vật. Không có. Người quay phim đợi một hồi cũng không gặp hắn tiếp tục nói, có chút thất vọng. Hắn biết có chút minh tinh sẽ ở tiết mục thượng lập nhân thiết, Giang Thể ca ca tuy rằng là cái tố nhân, nhưng không bài trừ đối phương tính toán mượn tiết mục xuất đạo. Có như vậy ưu việt ngoại hình điều kiện, đối phương thực sự có tiến quân giới giải trí ý đồ nói. Tuyệt đối có thể hỏa. Nếu đối phương không cố ý lập chút không phù hợp tự thân tình huống nhân thiết nói. Bọn họ ngồi chính là buổi sáng 11 giờ rưỡi chuyến bay. Ở trên phi cơ ăn cơm trưa, phi cơ buổi chiều 2 giờ rưỡi rơi xuống đất. Tiết mục tổ cho mỗi tổ khách quý thống nhất an bài chiếc xe tiếp cơ. Có đi theo quay chụp nhân viên công tác ở, bọn họ thực thuận lợi tìm được tiếp cơ chiếc xe. Bọn họ là cuối cùng một tổ rơi xuống đất khách quý, lúc này mặt khác tam tổ khách quý đã ngồi xe đi trước đệ nhất kỳ quay chụp mục đích địa. Bởi vì phía trước hot seat ập dự nhiệt, lúc này khoảng cách phát sóng còn có 1 tiếng rưỡi, ngôi cao phòng phát sóng trực tiếp đã tiến vào không ít người xem. Trong đó lấy thư phấn cùng Giang phấn là chủ, hai nhà fans có thể nói kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đúng rồi ca, cái này tiết mục trừ bỏ chúng ta, còn có mặt khác tam tổ khách quý. Giang Thể ở trên phi cơ ngủ đến có điểm phát ngốc, cho tới bây giờ mới nhớ tới, chính mình còn không có cùng Giang Phóng kỹ càng tỉ mỉ nói qua tiết mục sự. Ngươi là nói cái này. Giang Phóng màn hình di động mở ra đúng là Weibo, mặt trên là minh tinh sinh hoạt tộc phỉ xì ổ Weibo phát tuyên truyền bác. Tuyên truyền chiếu là 4 tổ chịu mời minh tinh cùng diễn viên, trừ bỏ Giang Thể, còn có Lưu Lượng Thị Tươi Thư Bắc Duệ, Thị Hậu Vương Hạc cùng ảnh đế Chu Đồng Lâm, còn có nữ minh tinh Tần Khả Khả. Ảnh đế cùng Thị Hậu là duy nhất một đôi từ nghệ sĩ tạo thành diễn viên, bọn họ là một đôi phu thê, tiết mục tổ tới cửa khi trực tiếp mời hai người. Vì đệ nhị quý nhiệt độ, tiết mục tổ bỏ vốn gốc, thỉnh không phải Lưu Lượng đang lúc hồng, chính là thực lực phái. Giang Phóng ở trên phi cơ liền hỏi qua người quay phim về tiết mục vấn đề, xuống phi cơ sau, hắn liền đao loạt hội bù, lên xe liền bắt đầu tìm tòi minh tinh sinh hoạt. So với cái này, ta cảm thấy ngươi cần thiết giải thích một chút đây là cái gì. Chương 4 ngươi cảm thấy như vậy ưu tú ta còn sẽ để ý hắn. Giang Phóng khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay hoa rất tiết mục tổ học phỉ xì ổ hội bù, giao diện biến thành mỗi điều hoặc sẽ ấp. An vạ Vương Giang Tề hôm nay an vạ sao? Điểm tiến vào sau, bên trong tất cả đều là âm dương quái khí châm chọc Giang Thể thiệp cùng bình luận. Đây là ngươi nhiệt tài giới giải trí. Ngươi như vậy thích bị mắng. Sớm nói, ca ca có thể thỏa mãn ngươi. Giang Phóng sau này nhích lại gần, lười biếng nói, hiện tại trên mạng thượng vàng hạ cám chức nghiệp nhiều như vậy, mừng cá nhân mỗi ngày mắng ngươi vẫn là có thể. Giang Thể không nghĩ tới sẽ bị ca ca thấy này đó, lập tức biện giải nói, ta mới không nghĩ bị mắng, hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người như vậy. Trên mạng vẫn là có rất nhiều có tố chất người. Giang Phóng, đúng vậy, ta cũng tin tưởng trên đời này nhiều người tốt với người xấu, nhưng vì cái gì có người có thể danh lợi song thu, ngươi lại không được. Nay chỉ có thể thuyết minh ngươi còn chưa đủ ưu tú. Giang Thể không cho là đúng, lại ưu tú người cũng sẽ có người không thích. Giang Phóng, là có không thích ta người, ngươi cảm thấy như vậy ưu tú ta còn sẽ để ý bọn họ sao? Giang Thể, đảo cũng không cần như vậy trắng ra mà nói chính mình ưu tú. Về ca ca tin tức, Giang Thể biết đến không nhiều lắm, hắn phản nghịch kỳ tới tương đối sớm, sau lại bởi vì tạm nghỉ học hôn giới giải trí sự không thiếu cùng Giang phụ Giang mẫu cãi nhau. Hắn biết ở Giang phụ Giang mẫu trong mắt, thân sinh ca ca Giang Phóng là cái thực ưu tú người. Mà hắn, là cái không nghe lời hư tiểu hài tử. Nguyên nhân chính là vì loại này lời nói nghe nhiều, hắn càng không nghĩ cùng bọn họ nói lời nói. Giang phụ Giang mẫu có lẽ là nhìn ra tới mỗi lần cho tới ca ca, hắn cảm xúc phản ứng sẽ lớn hơn nữa. Sau lại cũng liền không ở trước mặt hắn nhắc tới Giang Phóng. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ biết ca ca đọc sách khi thành tích thực hảo, sau lại thi đậu thực tốt đại học, lại không biết là nào sở đại học. Giang Thể nghĩ đến đây, trong lòng ẩn ẩn có một tia ảo não. Người quay phim cùng nhân viên công tác không có mở miệng, người trước yên lặng dùng màn ảnh ký lục hạ một màn này, này đối huynh đệ ở chung hình thức so với bọn hắn mong muốn còn có xem đầu, đặc biệt là Giang Tề ca ca. Tiết mục đệ nhất kỳ quay chụp điểm ở vào nào đó xa xôi thôn trang nhỏ, một tòa hai tầng lâu trong phòng, là tiết mục tổ hướng địa phương nhất giàu có thôn dân thuê. Phòng ở phía trước chính giá nhiều giá máy quay phim, nhân viên công tác canh giữ ở bên ngoài, đang ở chờ khách quý đã đến. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp cũng phi thường náo nhiệt. Theo thời gian tới gần, dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp người xem càng ngày càng nhiều. Cái thứ nhất đến khẳng định là nhà ta ca ca. Thức mau, đệ nhất chiếc xe liền xuất hiện ở tầm nhìn. Cửa xe mở ra, cái thứ nhất tới khách quý là Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh. A a a a, quả nhiên là nhà ta ca ca, lại biến soái. Ca ca quá đẹp. Còn có Tiểu Minh cũng ở, ta liền biết ca ca sẽ dẫn hắn tham gia này đường tổng nghệ, Tiểu Minh hôm nay này thần trang điểm cũng dễ giết ta. Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh hướng về phía phát sóng trực tiếp cả mạ giặt huy đi xuống, dưới ánh mặt trời tươi cười thực sán lạ, lại dẫn tới phòng phát sóng trực tiếp fans một trận thét chói tai. Ở nhân viên công tác dẫn đường hạ, hai người vào nhà. Đệ nhị tổ cùng đệ tam tổ khách quý đồng thời tới rồi. Phân biệt là thị hậu Vương Hạc cùng ảnh đế trượng phu Chu Đồng Lâm, cùng với nữ minh tinh Tần Khả Khả tỷ muội. Trước một tổ là mặt thuộc nhãn hiệu lâu đời diễn viên, có chút người xem có lẽ đã kêu không ra tên của bọn họ, nhưng chỉ cần nhìn đến hai người mặt, là có thể nhớ tới đã từng xem qua bọn họ này đó điện ảnh cùng phim truyền hình. Lan đạn lập tức phiêu khởi một trận hồi ức sóng chiều, không ít người xem đều tỏ vẻ xem qua bọn họ điện ảnh cùng phim truyền hình. Nữ minh tinh Tần Khả Khả là đương hồng tiểu hoa, cũng có một đám chết trung phấn, nàng đi chính là ngự tỷ lộ tuyến, nam fans cũng không ít. Trừ bỏ tương đối chế xuống phi cơ Giang Tề cùng Giang Phóng, tam tổ khách quý đã gom đủ. Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm tuy rằng không phải lưu lượng, nhưng là bọn họ giả vị bãi tại nơi đó, Thư Bác Duệ cùng Tần Khả Khả chủ động tiến lên cùng bọn họ chào hỏi, lại nhiệt tình mà giới thiệu chính mình mang đến người nhà. Thư Bác Duệ biểu đệ Đỗ Tử Minh, lớn lên sạch sẽ, năm nay 21 tuổi. Đang ở tham gia một tuyển tú tiết mục, đã tiến hành tới rồi nhị công, thứ tự tiền 10, biểu hiện cũng không tệ lắm. Lúc này tới tham gia Minh Tinh Sinh Hoạt loại này mức độ nổi tiếng so cao tổng nghệ, không thể nghi ngờ là cái thực tốt cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, chỉ cần biểu hiện hảo, tuyệt đối có thể vòng phấn. Tần Khả Khả mang đến chính là muội muội Tần Viên Viên, người cũng như tên, lớn lên hơi chút có điểm mượt mà, nhưng tục ngữ nói, mập mạp đều là tiềm lực cổ, từ nàng tỷ tỷ liền có thể nhìn ra tới, Tần Viên Viên đấy tuyệt đối không kém. Chỉ là tương so với Đỗ Tử Minh rộng rãi nhiệt tình, Tần Viên Viên có thể là lần đầu tiên tham gia loại này tổng nghệ, có chút câu nệ cùng thẹn thùng, nói chuyện thanh âm cũng tương đối tiểu. Hiện tại liền dư lại Giang Tề kia tổ còn chưa tới đi. Vương Hạc cười nói, phòng trưng cũng nhanh. Chu Đồng Lâm cười thời điểm, cùng Vương Hạc có thực rõ ràng phu thế tướng. Đỗ Tử Minh mày nhíu hạ, lộ ra không phải như vậy rõ ràng, rồi lại nhìn ra được tới chán ghét. Một màn này bị những người khác xem ở trong mắt. Nhưng ở đây vài vị trừ Tần Viên Viên đều là ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm lao bánh quẩy, hai người quan hệ thế nào đều cùng bọn họ không quan hệ. Thư Bác Duệ trong lòng lại có chút không cao hứng, xuất phát phía trước, hắn rõ ràng đã nhiều lần cùng biểu đệ nói qua, chờ tiết mục phát sóng sau, chỉ cần quản hảo chính mình là được, hắn cùng Giang Tề nháo đến lại lợi hại, kia cũng là ở trên mạng. Lúc này, bên ngoài truyền đến xe động cơ cùng lốp xe nghiền quá hạt cắt thanh âm. Một chiếc mang theo tiết mục đánh dấu màu đen xe thương vụ ngừng ở sân bên ngoài trên đất trống. Đạo diễn, xe tới. Mau, đem màn ảnh nhắm ngay cửa xe phương hướng, kéo gần một chút. Đạo diễn ngữ khí có một ít hưng phấn, cũng có một tia chờ mong, vừa rồi mặt khác tổ khách quý tới thời điểm, giống như cũng không gặp đạo diễn như vậy hưng phấn. Là Tiểu Tề, hắn rốt cuộc tới. Nha, An Vạ Vương tới, không biết lần này lại sẽ có cái gì tân buộc chặt chiêu thức. Thỉnh nào đó thư phấn một mình mỹ lệ. Chớ củ nhà ta Tiểu Tề, còn có, rốt cuộc ai mới là chân chính An Vạ Vương, ta tin tưởng có mắt người đều biết. Dám buộc chặt nhà ta ca ca, liền không phải sợ người khác nói. Thật đương giới giải trí là nhà các ngươi à, có mắt người xác thật đều biết Giang Tề An Vạ nhà ta ca ca. Lan đạn ồn ào đến lại hung, phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục. Cửa xe mở ra. Trước hết xuống dưới chính là tiết mục tổ công nhân, tiếp theo mới là Giang Tề. Vốn dĩ ở cùng người cãi nhau cùng khuyên can chung Giang Tề fans lập tức bị rời đi lực chú ý. 18 tuổi thiếu niên, màu lam áo thun cùng màu trắng vận động quần, tận hiện thanh xuân sức sống. Trắng nón gương mặt ở thái dương phía dưới giống ở sáng lên giống nhau, thiếu niên mặt tựa hồ càng thêm đẹp. Không khó tưởng tượng, chờ hắn ngũ quan hoàn toàn nảy nở lúc sau, nhất định sẽ so hiện tại càng xuất sắc. Luận nhan giá trị, Giang Tề không thể so đa số đi lưu lượng lộ tuyến minh tinh kém, hắn hoàn cảnh xấu ở chỗ căn cơ quá thiện, một cái lưu lượng quật khởi thế tất sẽ động đến những người khác bánh kem, liền có người chèn ép hắn. Giang Tề gần nhất nhiệt độ như vậy cao, tuy rằng phần lớn là hot sex up, nhưng chân chính hiểu công việc người đều biết chân thật tình huống là thế nào. Tiểu Tề hôm nay lại xoáy ra tân độ cao. Đang lúc Giang Tề phèn xứ liếm bình khi, lại một cái chân dài từ trên xe bán ra tới. Có kinh nghiệm người quay phim lập tức đem màn ảnh kéo gần, một cái mang mũ lưỡi trai thanh niên ngay sau đó tiến vào màn ảnh. Hắn tựa hồ nhận thấy được cái gì, hướng bên này liếc mắt một cái. Ở trên màn hình dừng hình ảnh một cái trước mắt. Trong mắt quang mang cắt qua hắc ám, đánh sâu vào tâm linh bắn thẳng đến lại đây. Giờ khắc này, người quay phim trái tim nhanh chóng mà nhảy lên lên. Đây là một đôi xinh đẹp đến mức tận cùng đôi mắt, nếu hắn ngũ quan hoàn toàn lộ ra tới, không khó tưởng tượng, kia hình ảnh sẽ càng thêm kinh tâm động phách. Cùng hắn có đồng dạng phản ứng người không ở số ít. Trường hợp giống thất ngữ giống nhau, im ắng, mặc dù là trà trộn giới giải trí nhiều năm tổng đạo diễn, cũng không cấm cảm khái, chân nhân lực đánh vào quả nhiên so trong video lớn hơn nữa, càng mãnh liệt. Má ơi, người này thật không phải minh tinh sao? Có người phát ra nhỏ giọng nói nhỏ, thật sự so sở hữu minh tinh càng giống minh tinh. Xuất đạo tức đỉnh lưu loại này cách nói ở giới giải trí đúng là thiên phương dạ đàm, cho dù là những cái đó bị mang lên cái này thủ vinh đỉnh lưu, trên thực tế ở ngươi không biết thời điểm, bọn họ đã từng lịch quá cỡ nào tàn khốc huấn luyện, vì xuất đạo không ngừng dễ rủa quá trình, này đó chỉ có số ít người có thể nhìn đến. Chính là loại tình huống này nếu đặt ở thanh niên trên người, không chỉ có biến thành một loại cao xác suất khả năng, tựa hồ cũng vô pháp làm người không tin phục. Bị kích thích đến không ngừng ở đây nhân viên công tác, còn có phòng phát sóng trực tiếp người xem. Trước một giây rậm rạp làn đạn, giây tiếp theo toàn bộ biến mất. Phảng phất bị ấn xuống 10 ngón không thể động đậy. 5 giây sau, phòng phát sóng trực tiếp người xem điên rồi. A a a a, ta điên rồi, đây là cái gì thần tiên nhan giá trị? 10 giây, ta phải biết rằng cái này tiểu ca ca sở hữu tư liệu. Ngoa tào, đây là Giang Tề ca ca. Nhan cẩu, cái này tiết mục truy định rồi. Tiểu ca ca nhan giá trị ta quá nhưng, hoàn toàn lớn lên ở ta thẩm mỹ quan thượng. Nếu người này là Giang Tề ca ca, này một đợt ta cảm thấy Giang Tề thắng. A a a, vì cái gì tiểu Tề ca ca lớn lên đẹp như vậy, ta nhịn không được tưởng bỏ tường. Phía trước tỷ muội đừng nói nữa, ta cũng tưởng làm phản, nhưng ta không thể nói ta là nhà ai. Hậu trường, nhà làm phim đang ở thật khi chú ý phòng phát sóng trực tiếp số liệu, Giang phóng ra tới không bao lâu, hắn lập tức hướng nhân viên công tác dò hỏi hiện tại số liệu. Nhân viên công tác kích động mà trả lời, hậu trường số liệu biểu hiện. Cuối cùng một tổ khách quý sau khi xuất hiện, phát sóng trực tiếp nhân số ở ngắn ngủ 5 phút nội chướng ngạch siêu việt tiền tam tổ khách quý tổng hợp, hiện tại còn ở bay nhanh dâng lên chung, dựa theo cái này tốc độ, thực mau là có thể đột phá thật khi 500 vạn. Nhà làm phim đầy mặt vui sướng, 500 vạn, này còn chỉ là trong khoảng thời gian này thống kê, lại quá nửa tiếng đồng hồ, vượt qua thượng quý 1.000 vạn chỉ sợ cũng không phải cái gì việc khó, đệ nhị quý giả tình ổn. Đi đâu, hành lý từ bỏ. Giang phóng thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía chuẩn bị đi theo nhân viên công tác hướng bên trong đi Giang Tề. A Giang Tề bị hầu hạ quán, ngày thường đều có trợ lý cùng người đại diện. Làm hắn thân ca hầu hạ. Không cần tưởng hắn liền phủ định cái này vớ vẩn ý tưởng. Ha ha ha ha, các ngươi có hay không phát hiện, tiểu Tề ở ca ca trước mặt giống như biến thành thật. Ta nếu là có cái nhan giá trị như vậy cao ca ca, ta cũng có thể thực thành thật. Ngươi thành thật, ta hiện tại liền thiếu một cái ca ca, có đưa sao? Phía trước tường mở. Trang cái gì trang? Phía trước thư phân quá mức đi. Hai người kéo từng người hành lý hướng trong phòng đi. Trong phòng khách quý không có đứng dậy, trừ bỏ Tần Viên Viên cùng Đỗ Tử Minh, những người khác đều xem như Giang Tề tiền bối, nào có tiền bối ra cửa nghênh đón vãn bối đạo lý. Bên ngoài như thế nào giống như không động tĩnh. Tần Khả Khả đánh vỡ trầm mặc. Trước năm ngày thường kêu ba người quá nhiều. Vài vị khách quý xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến Giang Tề từ trên xe xuống dưới. Mặt sau giống như lại đi theo xuống dưới một người nam nhân, khoảng cách có điểm xa, đối phương lại mang ngũ, thấy không rõ diện mạo. Nghe nói Giang Tề mời hắn ca ca tham gia tiết mục, phía trước hắn fans không phải còn bái quá, Giang Tề không có ca ca sao? Đỗ Tử Minh đột nhiên nói. Không ai tiếp hắn lời này, tiếng bước chân thực mau tới đến trước cửa. Sáu vị khách quý sáu đôi mắt động tác nhất trí xem qua đi. Giang Tề đi vào tới, đối thượng bọn họ ánh mắt nao nao, ngay sau đó cười nói, đại gia tới thật mau, các ngươi hảo. Ta là Giang Tề. Giang Phong từ hắn phía sau kéo Dương hành lý đi vào tới, đường chống đỡ cửa. Sáu đôi mắt dừng hình ảnh ở Giang Phong trên người, mũ lưỡi trai ngăn trở hắn nửa khuôn mặt, nhưng khách quý vị ngồi ở trên sofa, ngước nhìn góc độ cũng đủ đem hắn mặt thấy rõ ràng. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết bên ngoài vừa mới vì cái gì sẽ như vậy an tĩnh. Cùng khoản biểu tình, ta cảm thấy mỹ mãn, quả nhiên sẽ xem ngốc không phải ta một người vấn đề. Ta liền biết các khách quý cũng là này phó chấn động biểu tình ha ha ha. Giang Tề ca ca như vậy nhan giá trị, ở giới giải trí cũng là khó gặp, chỉ sợ không ai có thể thoát được qua ánh mắt đầu tiên định luật. Nói thật, màn hình đều đẹp như vậy, kia hiện thực nên cỡ nào đẹp, đột nhiên hảo hâm mộ ở hiện trường khách quý cùng nhân viên công tác ô ô. A, ai biết có phải hay không chỉnh dung, hiện thực sao có thể có như vậy đẹp người. Mô thư phấn. Không phải đâu, còn tới này một bộ, không sợ cho ngươi ra ca ca chiêu hát sao, nhân ra lớn lên đẹp chính là chỉnh dung, tâm như thế nào như vậy hát cám. Đừng động một chút liền hướng thư mê ra khấu phân tịch. Nói Giang Tể ca ca chỉnh dung người tuyệt đối mắt mù, Giang Tể thuần thiên nhiên diện mạo khó còn không đủ để chứng minh nhà bọn họ gen có bao nhiêu ưu tú sao. Không cần cãi nhau, rốt cuộc có người tra được Giang Tể ca ca tư liệu không à, muốn biết hắn có hay không bạn gái. Phía trước, không có bạn gái cũng không tới phiên ngươi, như vậy đẹp người, đến xứng cái dạng gì nhân tài sẽ không bị nói, ta là tưởng tượng không ra. Một lát sau, các khách quý mới phản ứng lại đây mà đứng lên. Vị này ca ca tên gọi là gì? Trước hết mở miệng cư nhiên là nhất thẹn thùng Tần Viên Viên. Giang Phóng vừa muốn nói chuyện, Giang Tể giành nói, Giang Phóng, ta thân ca. Thân ca hai chữ còn tăng thêm ngữ khí. Ta là Tần Khả Khả, vị này chính là ta muội muội Tần Viên Viên. Tần Khả Khả trêu chọc mà nói, Giang Tể, không nghĩ tới ca ca ngươi lớn lên đẹp như vậy, xem ra lần này ta tới đúng rồi. Nói xong còn lộ ra một cái hoa si tươi cười, không khí lập tức sinh động lên. Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm cũng làm tự giới thiệu, còn có Thư Bắc Duệ, hắn phản ứng tương đối bình thường, chỉ có còn không có chính thức xuất đạo trải qua sóng to gió lớn Đỗ Tử Minh còn tàng không được tâm sự, biểu tình có chút miễn cưỡng. Giang Phóng tầm mắt dừng ở Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm trên người, ta nhớ rõ các ngươi diễn quá một bộ kêu Hoa Dung nói phim truyền hình, một cái là nữ chính, một cái nam N hảo. Hai người đồng thời sửng sốt. Vương Hạc kinh ngạc nói, đây là 11 năm trước chụp phim truyền hình, ngươi nhớ rõ thật rõ ràng. Luân phiên vị đều biết, nay bộ kịch là nàng cùng trượng phu kết duyên chi tác, lúc sau Chu Đồng Lâm liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh vòng. Rất nhiều người chỉ nhớ rõ Hoa Dung nói là nàng tác phẩm tiêu biểu chi nhất, lại cực nhỏ người biết, nàng trượng phu cũng từng tại đây bộ kịch biểu diễn quá. Nàng gả cho Chu Đồng Lâm thời điểm, hắn còn chỉ là cái danh điểu chưa biết tiểu diễn viên. Vừa lúc xem qua, Giang Phong chi nhớ thực hảo, trên thực tế hắn xem qua phim truyền hình cũng không nhiều, điện ảnh cũng chỉ ở năm 1-2 thời điểm xem qua mấy bộ. Vẫn là bị bạn cùng phòng ngạnh kéo đi xem, phiến kho thưa thớt, càng phương tiện hắn tìm kiếm. Vương Hạc trên mặt tươi cười càng thêm chân thành, liền nàng trượng phu cũng không biết, kỳ thật nàng thực thích cùng trượng phu cùng nhau chụp này bộ phim truyền hình kia đoạn thời gian. Lúc ấy hai người tình đầu sơ khai, cứ việc chỉ có thể lén lút, nhưng cái loại này ngọt ngào cảm giác, nàng đến nay khó quên, có người có thể nhớ rõ kia bộ phim truyền hình, càng như là đối nàng đã từng trả giá khẳng định, so chúc mừng nàng đạt được thị hậu càng làm cho nàng vui vẻ. Bên cạnh Chu Đồng Lâm nhìn nàng tươi cười, biểu tình hơi giật mình, hắn bao lâu không ở thê tử trên mặt nhìn đến như vậy tươi cười. A a a, Giang Tể ca ca quá làm ta chấn kinh rồi, ta là nữ thần cùng nam thần Phan Chính Phú, thật sự, cho tới bây giờ, đã không vài người biết Hoa Dung nói là bọn họ đính ước chi tác. Giang Phóng ca ca, ta đây đâu, ngươi có hay không xem qua tà phim truyền hình nha? Tần Khả Khả diện mạo minh diễm, tính cách hào phóng tiêu sái, mới xuất đạo thời điểm từng có đương người chủ trì trải qua. Tiết mục tổ thỉnh nàng tới cũng có làm nàng sinh động không khí ý tưởng. Giang Tể, Tần tỷ tỷ, ngươi tuổi tác so ca ca đại, gọi ca ca không tốt lắm đâu. Ca ca rõ ràng là hắn quyền lợi. Ngươi ca nói mới tính. Tần Khả Khả hướng hắn nhướng mày. Giang Tể lập tức nhìn về phía Giang Phóng, ca. Giang Phóng không có gì cảm giác, nhún vai nói, không sao cả, têu ba ba cũng đúng. Tần Khả Khả. Giang Tể, phúc. Tần Khả Khả cắn răng Giang Thiết. Nhìn không ra tới Giang tiên sinh còn có cái này đặc thù đam mê. Giang Phóng, Tần tiểu thư nhiều lo lắng, chỉ là ngày thường kêu ta ba ba người quá nhiều. Nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít. Trong lúc nhất thời, trong phòng vốn là càng ngày càng hòa hợp không khí lại nhiều vài phần hoan thanh tiếu ngữ. Như vậy ba ba ta cũng có thể. Quỷ, ngày thường kêu ba ba người quá nhiều. Người nọ duyên nên thật tốt. Thật không dám dâu dếm, ta cũng muốn như vậy ba ba. Thư bác Duệ rốt cuộc nhịn không được. Làm cho màn ảnh mặt, sắc mặt âm trầm vài phần. Hắn cùng đoàn đội đã sớm tưởng hảo kế hoạch, duy độc không nghĩ tới, Giang Tể có cái diện mạo như vậy xuất sắc ca ca, gần nhất liền thắng được vài vị khách quý hảo cảm. Giang Phóng biểu hiện ra trang đạo diễn tổ đoán trước, nguyên tưởng rằng đối phương có thể là cái cao lãnh nam thần, ở tiết mục bắt đầu quay sau sẽ có điểm phóng không khai, không nghĩ tới tính cách thú vị, có thể tiếp ngạnh, cũng sẽ vững ngạnh. Mắt thấy bọn họ còn muốn tiếp tục liêu đi xuống, tựa hồ đã quên chính sự. Đạo diễn tổ vội vàng ra mặt ngăn cản. Kế tiếp muốn phân phối các ngươi phòng, trên lầu tổng cộng có 4 gian phòng, đại gia nhưng tự hành phân phối, đem hành lý phóng hào sau, 15 phút sau lại xuống dưới tập hợp, chúng ta sẽ nói kế tiếp quy tắc. Tiết mục tổ sàng chọn thật lâu mới chọn đến này tòa rộng mở lại thích hợp phòng ở. Các khách quý tự giác đem phòng ngủ chính nhường cho tiền bối Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm, dư lại 3 cái phòng không sai biệt lắm, nữ sĩ ưu tiên, Tần Khả Khả chọn phòng ngủ chính bên tay phải phòng. Giang Phóng lôi kéo Giang Tề vào phòng ngủ chính bên tay trái phòng, dư lại Thư Bác Duệ cùng Đỗ Tử Minh liền không đến tuyển. Bọn họ phòng ở tam gian phòng đối diện, trung gian hành lang giống sở hà hàn giới, đưa bọn họ phân cách hai. Thư Bác Duệ áp xuống trong lòng không vui. Đỗ Tử Minh tựa hồ muốn nói cái gì, bị hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Trong phòng nơi nơi đều là cả mạ giác, lúc này nếu là nói cái gì không thỏa đáng nói, là muốn cho phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem đều nghe được sao. Xong việc tiết mục tổ chỉ sợ cũng sẽ không xóa rớt, còn sẽ đương tư liệu sống cắt tiến phim chính, cấp cả nước người xem. Bọn họ mới sẽ không quản loại sự tình này đối hắn không tốt, chỉ cần là có thể cho tiết mục gia tăng nhiệt độ, tiết mục tổ đều sẽ không bỏ qua. Là ta ảo giác sao, ta như thế nào có loại Bác Duệ bị xa lánh cảm giác? Ta cho rằng chỉ có ta một cái có loại cảm giác này đâu, sao lại thế này, hiện tại còn làm loại này học sinh tiểu học siếc. Chính là, Giang Tể ca ca hình như là ở nhằm vào Bác Duệ. Rõ ràng Bác Duệ cũng còn không có tuyển, hắn hỏi cũng không hỏi một chút liền chính mình tuyển. Xa lánh. Thư Mê ra cũng quá coi trọng nhà mình đi. Giang Thể ca ca làm mặt khác hai tổ khách quý trước tuyển, là bởi vì nữ sĩ ưu tiên, Thư Bác Duệ là nữ nhân sao. Ta nếu là không nhìn lầm nói, dư lại hai gian phòng cách cục giống nhau như lúc, đều là dựa vào phía đông, tuyển nào gian không đều giống nhau. Giang Thể fans có điểm đốc, các nàng còn cái gì cũng chưa nói. Nhưng là làn đạn cư nhiên một đống lớn giúp các nàng ra nói chuyện người qua đường, trước kia nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy. Tuy rằng bọn họ giữ gìn chính là tiểu tề ca ca, nhưng tiểu tề ca ca 4 xá nhập năm cũng là nhà mình a. Nguyên lai lớn lên đặc biệt đẹp người, thật sự có đặc quyền. 15 phút không đến, 4 tổ khách quý lần lượt xuống lầu. Các khách quý có thể xem một chút trên bàn phong thư, bên trong các ngươi tương lai 5 ngày sinh hoạt phí, này 5 ngày, các ngươi chỉ có thể dùng nó tới mua sắm đồ ăn hoặc mặt khác sinh hoạt cần thiết phẩm. Đạo diễn cầm cái loa nói. Giang Tề lập tức tiến lên cầm lấy phong thư, phát hiện có 4 cái phong thư, nghĩ đến là một tổ một cái, liền cho mỗi chất hợp thành đã phát một cái. Bên cạnh Đỗ Tử Minh vốn dĩ cũng tưởng đi lên lấy, nhưng động tác không có hắn mau. Hào mỏng A. Giang Tề có loại dự cảm bất hảo. Phong thư mở ra vừa thấy, quả nhiên chỉ có 2 chương 100 khối giờ mờ bờ. Đạo diễn, các ngươi không phải đâu, tương lai 5 ngày, liền cho chúng ta 200 khối, các ngươi làm như vậy không cảm thấy đối lý sao? Tần Khả Khả một bộ muốn mệnh biểu tình, là muốn cho chúng ta ăn một ngày, đói đến thu kết thúc. Ta cảm thấy phương pháp này được không? Vương Hạc vẻ mặt nghiêm túc. Đỗ Tử Minh a một tiếng, các tỷ tỷ một ngày liền phải ăn luôn 200 khối sao. Tần Khả Khả cùng Vương Hạc chỉ là cười cười. Cái này Đỗ Tử Minh sao lại thế này a? Từ vừa mới bắt đầu, ta liền cảm thấy hắn nói chuyện luôn là quái quái. Ta cho rằng chỉ có ta một người phát hiện đâu. Vừa mới bắt đầu liền có điểm âm dương quái khí. Hiện tại lại không quá có thể nói. Tiểu Minh chỉ là tuổi tác tiểu, khả năng đối mặt màn ảnh có chút khẩn trương. Đầu tiên 21 tuổi không nhỏ, tiếp theo hắn còn ở tham gia tuyển tú tiết mục, đối mặt màn ảnh so nơi này càng nhiều, đường giặt sạch. Còn có người không biết Giang Tề năm nay mới 18 tuổi sao. Giang Phóng đưa ra nghi vấn, cùng cái dưới mái hiên, lại phân tổ đưa tiền, có phải hay không còn có cái gì quy tắc. Đạo diễn lộ ra tươi cười, thông minh. Này 200 khối không chỉ có là các ngươi tương lai 5 ngày sinh hoạt phí, cũng cùng tiếp theo kỳ thu có quan hệ, cụ thể là cái gì, hiện tại không thể nói cho các ngươi. Tóm lại, Giang Phóng, là làm chúng ta tỉnh dùng. Cuối cùng ai dư lại tiền nhiều nhất, tiếp theo kỳ thu là có thể được đến lớn hơn nữa chỗ tốt, tỉ như trước chọn lựa có lợi cho chính mình đồ vật. Tổng đạo diễn, ha ha ha ha, cười chết ta, đạo diễn vẻ mặt ngươi thông minh quá mức biểu tình. Đạo diễn, ngươi biết liền hảo, nghẹn không hảo sao. Ta thiên nột, 200 khối một ngày là có thể sai hết, cư nhiên còn muốn chúng ta tỉnh tiền, này vẫn là người làm sự sao. Tần Khả Khả vẻ mặt khiếp sợ. Xem ra tiết mục tổ là quyết tâm muốn lăn lộn chúng ta. Chu Đồng Lâm có thể tưởng tượng kế tiếp sinh hoạt có bao nhiêu nước sôi lửa bỏng, cũng có chút đau đầu, hắn cùng Vương Hạc đều không phải sẽ nấu cơm người. Thư Bác Duệ vẻ mặt bất đắc dĩ, nguyên lai tiết mục kêu minh tinh sinh hoạt là ý tứ này, tiết mục tổ chính là muốn nhìn chúng ta vì một ngày tam cơm buôn ba mệt nhọc đi. Đỗ Tử Minh há miệng thở dốc, lời nói đều bị bọn họ nói, cuối cùng chỉ có thể phun ra khô cằn đúng vậy hai chữ. Giang Phóng tiếp nhận Giang Tề trong tay 200 đồng tiền, hỏi một cái tương đối mấu chốt, một ngày tam cơm tài liệu cũng muốn chính mình chuẩn bị. Đúng vậy, tiết mục tổ sẽ không cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, kế tiếp các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tổng đạo diễn cười tủm tỉm, một đám 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy thiếu gia tiểu thư, tiết mục tổ muốn chính là loại này hiệu quả, bằng không như thế nào làm người xem nhìn đến khách quý chật vật một mặt. Giang Phóng đi phòng bếp đi dạo một vòng, phát hiện gia vị cơ bản đều có thể tỉnh một số tiền. Kaka, mau 6 giờ, nếu không chúng ta đi trước mua đồ ăn nấu cơm. Giang Tề nuốt nuốt nước miếng, từ lần đó ăn đến Kaka làm đồ ăn sau, hắn liền vô cùng tưởng niệm. Nơi này trước không thôn, sau không cửa hàng, chỗ nào có thể mua a? Tần Khả Khả không chút hoang mang, Tần Viên Viên sẽ nấu cơm, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng. Khoảng cách nơi này ước chừng 5 km địa phương có một cái chợ bán thức ăn. Mọi người nhìn về phía Giang Phóng. Giang Tề giúp đại gia hỏi ra tiếng lòng, Kaka, ngươi như thế nào biết? Giang Phóng, tới trên đường, ngươi đem đôi mắt đặt ở di động thượng thời điểm. Giang Tề, khách quý, may mắn ta không hỏi. Giang Tề Kaka thật lợi hại, không chỉ có quan sát cẩn thận, liền khoảng cách đều tính ra ra tới. Này cũng có thể thổi. Hắn nói 5 km chính là 5 km. Giây tiếp theo, đạo diễn tổ khẳng định hắn cách nói. Các khách quý chỉ còn lại có kinh ngạc cảm thán. Liên hỏi vừa mới vị kia nói thổi, mặt đau không? Chương 6 bán đứng thân thể của mình. Kinh ngạc cảm thán về kinh ngạc cảm thán, 5 km thực sự có điểm xa, đặc biệt là ở tiết mục tổ chưa cho an bài phương tiện giao thông dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể đi đường qua đi mua. Lập tức liền có người tỏ vẻ từ bỏ, đuổi một ngày đường, khách quý đã mệt mỏi. Hiện tại còn phải đi 5 km đi mua đồ ăn, mua tới còn muốn sẽ nấu ăn mới được. 4 tổ khách quý từ bỏ 2 tổ. Phân biệt là Vương Hạc Phu Thê cùng Thư Bác Duệ anh em bà con, bọn họ bởi vì công tác, đói bụng đã là chuyện thường ngày. Giang Tể còn ở trường thân thể, Giang Phóng cũng không để sướng đói bụng, chuẩn bị ra cửa mua đồ ăn. Giang Tể, ca ca, ta cùng ngươi cùng đi đi. Giang Phóng không có do dự liền cự tuyệt, không cần, ta chính mình đi. Giang Tể, như vậy sao được, ta. Giang Phóng đánh gây hắn, ngươi có mặt khác nhiệm vụ. Giang Tể, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng rất tò mò. Giang Tể có cái gì nhiệm vụ, phòng ở nhìn qua rất sạch sẽ, hẳn là không cần quét tước, đồ ăn còn không có mua tới, giống như cũng không có gì sự nhưng làm. Giang Phóng lên lầu. Bọn họ phòng cũng có ca mạ giạt, hiện tại còn mở ra. Đạo diễn tổ rõ ràng biết người xem muốn nhìn cái gì, hình ảnh lập tức thiết đến trong phòng. Giang Phóng đem trong một góc dương hành lý lôi ra tới, từ trong dương lấy ra một cái túi, bên trong tựa hồ trang rất dày chắc đồ vật. Hắn một chút lâu, vài đôi mắt nhìn lại đây. Giang Tể. Kaka, ngươi cầm trên tay chính là thứ gì? Giang Phóng đem trong túi đồ vật móc ra tới, phóng tới trên tay hắn, đây là ta cho ngươi tìm tư liệu, hiện tại là ngươi thực hiện hứa hẹn thời điểm. Giang Tể ở nhìn đến sách vở một góc sau, liền có một loại không tốt lắm dự cảm, nghe được hắn nói, tức khắc hai mắt tối sầm. Hắn là đáp ứng Kaka sang năm thi đại học, nhưng là chưa nói hiện tại bắt đầu a, lại còn có ở lục tiết mục. Thứ gì? Là ta hoa mắt sao? Cao trung sách giáo khoa. A a a. Tiểu Tề đây là tính toán trở về trường học. Nhìn Tiểu Tề vẻ mặt ngộng bức biểu tình, không biết vì cái gì, ta đột nhiên hảo muốn cười, phúc. Vô ngữ, đây là tưởng ở tiết mục thượng thao dốc lòng học tập nhân thiết. Giang Tề tạm nghỉ học một năm ai không biết, cao trung tri thức sợ là đã sớm quên hết, khôi hài đâu, liền tính hắn hiện tại bắt đầu học tập, cũng không có khả năng sang năm tham gia thi đại học, ở tiết mục hóa trang, cái gì trang. Phía trước không cần phải nói được như vậy khó nghe đi, lui một vạn bức giảng. Giang Tể thực sự có cái kia học tập tâm tư, chẳng lẽ không đáng cổ vũ sao? Ha ha, cũng liền ở tiết mục hóa trang trang, lừa lừa đại gia mà thôi, hắn tạm nghỉ học một năm, cao nhị tri thức cũng chưa học quá, cao một tri thức lại đến một lần nữa ôn tập, tưởng ở sang năm tham gia thi đại học, nằm mơ không càng đơn giản, cuối cùng khẳng định là đem đại gia chơi một hồi, tùy tiện tìm cái lấy cớ không đi tham gia thi đại học. Phong phát sóng trực tiếp hạn tỷ fan như là tìm được phát tiết khẩu, không khỏi phân trần, bắt đầu công kích Giang Tể. Mặt khác khách quý còn không có rời đi, nghe được lời này đều thực ngoài ý muốn. Giang Tể, ngươi chuẩn bị tham gia sang năm thi đại học sao? Đỗ Tử Minh đột nhiên mở miệng, còn vẻ mặt thiên chân. Giang Phóng nói cũng không có lộ ra sang năm tham gia thi đại học nửa cái tự, hắn hỏi như vậy, Giang Tể nếu nói không phải, ngược lại càng dễ dàng bị hiểu lầm vì là ở thao tân nhân thiết, nhưng nếu nói là, sang năm tham gia thi đại học, vạn nhất không khảo hảo, mất mặt liền khả năng ném đến toàn vong đi. Giang Tể do dự một chút. Vừa định nói có thể là năm sau, tóm lại không thể nói lời đến quá vẹn toàn. Có cái gì vấn đề? Giang Phong trước một bước mở miệng. Hắn dùng ánh mắt liếc người thời điểm, ngũ quan lãnh ngạnh xuống dưới, cũng sẽ cho người ta một loại nhàn nhạt cảm giác các bách. Đỗ Tử Minh lập tức có loại bị nhìn thấu tâm tư cảm giác, giống bị trảo quan quần áo giống nhau, tươi cười cứng đờ, đương nhiên không có vấn đề. Giang Tề đệ đệ, tỷ tỷ chỉ có thể giúp ngươi cố lên, rốt cuộc tỷ tỷ đều tốt nghiệp đã bao nhiêu năm, thương mà không giúp gì được, thương mà không giúp gì được. Tần Khả Khả trên mặt đồng tình, ngữ khí lại lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Ta giống như cũng không giúp được. Tần Viên Viên nhỏ giọng phụ họa một câu, nàng tốt nghiệp cũng một năm, nửa năm không đến, tri thức liền còn cấp trường học. Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm cũng cười ha hả mà tặng câu chúc phúc. Thư Bác Duệ thấy mọi người đều mở miệng, liền nói câu chờ mong sang năm thi đại học thành tích. Giang Tệ bị nói được gáp lực lớn hơn nữa, hiện tại toàn võng đều biết hắn sang năm muốn tham gia thi đại học, vạn nhất đến lúc đó thành tích quá kém, hắn không dám tưởng tượng sẽ bị như thế nào toàn võng chào. Tiểu Tề vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Đồng tình. Châm nến. Xin lỗi Tiểu Tề, ta còn là muốn cười ha ha ha ha. Giang Tề xuất đạo nửa năm nhiều, không thiếu bởi vì tạm nghỉ học một chuyện bị hắc bị công kích, các fan đau lòng không thôi, tuy rằng biết Tiểu Tề tạm nghỉ học là vì truy đuổi mộng tưởng, nhưng trong lòng lại hy vọng cái này điểm đen có thể biến mất, không cần lại trở thành người khác công kích hắn nhược điểm, biện pháp tốt nhất chính là trở về đi học. Phật không phải không có tin nhắn hắn để qua cái này kiến nghị, nhưng Giang Tề người này cố chấp, phản nghịch kỳ cũng còn không có quá, người khác càng là hy vọng hắn làm gì, hắn liền càng dễ dàng sinh ra nghịch phản tâm lý. Hiện tại có cái ca ca quản Tiểu Tề, chẳng sợ học tập việc này sẽ làm hắn cảm thấy thống khổ, Phật cũng thấy vậy vui mừng. Giang Tề còn tưởng lại dễ dùa một chút, ca ca, thật sự muốn ở chỗ này học sao? Giang Phóng, ngươi tưởng tư lợi bội ước, là nam nhân sao? Giang Tề, ta là nam nhân. Tân Khả Khả, phụt, 18 tuổi vẫn là cái tiểu thí hải. Giang Tề vẻ mặt không vui, ta 18 tuổi sinh nhật đã qua. Tân Khả Khả, tỷ tỷ ở giúp ngươi, còn phản bắt ta. Giang Tề dầu dĩ nói, đây là ta cùng ca ca ước định, hắn cùng ta tham gia này đường tổng nghệ, ta đáp ứng hắn sang năm tham gia thi đại học. Cảm tạ Giang Tề đệ đệ cùng ca ca ước định, bằng không bổn nhan cẩu liền nhìn không tới ca ca. Vì đệ đệ việc học, ca ca cũng là dầu thối ruột, không thể không bán đứng thân thể của mình. Phía trước đừng nói nữa, có hình ảnh. Thân tờ mở bán đứng thân thể của mình. Cái kia, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Giang Phóng cấp đệ đệ bố trí nhiệm vụ sau liền chuẩn bị ra cửa, Tần Viên Viên đi tới. Giang Phóng nhìn nàng một cái, ngươi khả năng theo không kịp ta. Tần Viên Viên cho rằng hắn nói chính là chính mình béo, tức khắc sinh ra một tia cảm giác tự ti. Đảo cũng không cần như vậy ghét bỏ nhân ra đi. Nhanh như vậy liền bại lộ nhân phẩm. Bại lộ nờ mờ, ca ca cái nào tự có nói ghét bỏ. Hắn nếu là không chê, làm gì dùng cái loại này ánh mắt xem Tần Viên Viên. Loại nào ánh mắt, hệt cờ xê me, ta như thế nào không thấy ra tới. Giang Phóng, ngươi tưởng mua cái gì đồ ăn, ta có thể giúp ngươi mua, chỉ thu ngươi 5 đồng tiền trốn chạy phí. Tần Viên Viên chớp chớp mắt, hảo. Tần Khả Khả chưa kịp ngăn cản, chỉ có thể chừng Giang Phóng liếc mắt một cái, gian thương. Có thể giúp chúng ta cũng mua điểm sao. Trốn chạy phí không thành vấn đề. Nguyên bản tưởng lên lầu Vương Hạc phu thê nghe được lời này tức khắc ý động, bọn họ là sẽ không nấu cơm, nhưng có thể cho Giang Phóng mua điểm ăn chín. Chỉ có Thư Bác Duệ anh em bà con không có mở miệng, bọn họ vừa không muốn đi, cũng không nghĩ cấp Giang Tề này tổ kiếm tiền cơ hội. Đỗ Tử Minh thấy biểu ca lên lầu, chỉ có thể theo sau. Vừa định nói ca ca thật tốt, là ta thiên chân, quấy rầy. Giang Phóng ra cửa, làm mấy cái đơn giản nhiệt thân động tác sau, liền một đường chạy tới. Phong phát sóng trực tiếp người xem thẳng đến lúc này mới lý giải câu kia ngươi khả năng theo không kịp ta ý tứ. Đừng nói Tần Viên Viên, thể lực dư thừa người quay phim chạy đến mặt sau cũng theo không kịp, cuối cùng không thể không sửa ngồi phương tiện giao thông. Khả năng nguyên lai không phải ghét bỏ, mà là khiêm tốn. 5 km chạy xong sau, cũng không hắn thở dốc. Vừa thấy chính là thường xuyên chạy bộ người. Phong phát sóng trực tiếp vốn dĩ bị hắn nhan giá trị hấp dẫn người xem, lại ở trên người hắn phát hiện loang loáng điểm, trong lòng kia cổ thích liền càng mãnh liệt. Một cái có nhan giá trị, lại ưu tú người, sẽ chỉ làm người càng ngày càng thích hắn. Đạo diễn tổ rõ ràng cũng đối hắn sinh ra thiên vị, ở hắn sau khi rời khỏi đây, còn cố ý phân một cái thị giác cho hắn. Vốn dĩ này đương tổng nghệ vai chính chính là minh tinh người nhà chỉ là phụ gia đề. Nhưng đương phòng phát sóng trực tiếp mở ra tân thị giác sau, hậu trường số liệu biểu hiện, gần một nửa người xem phân lưu đi qua. Nhà làm phim thu được cái này số liệu sau, lập tức làm nhân viên công tác chuyển cáo đang ở hiện trường tổng đạo diễn. Đây là cái thực chấn động số liệu. Cho dù là đỉnh lưu tới cũng chưa chắc có thể làm được, huống chi đối phương chỉ là cái tố nhân. Bất quá cái này số liệu có thể hay không liên tục, vẫn là phụ dung sớm nở tối tàn, liền giao cho thời gian đi kiểm nghiệm. Xa xôi sơn trang thôn dân thực thuần phát, bọn họ bán đồ ăn cùng thịt đều là thuần thiên nhiên, không có bất luận cái gì nông dược, giá cả còn tiện nghi. Giang Phóng chỉ hoa 20 khối liền mua được 1 cân thịt heo cùng không ít rau dưa, đủ 2 người ăn một ngày. Tỉnh một chút nói không chừng còn có thể ăn 2 ngày. dẫn tới làn đạn một trận cực kỳ hâm mộ, sôi nổi phun tào bọn họ chỗ đó thịt heo quý đến muốn chết. Giang Thể ca ca mua nhiều như vậy đồ ăn cùng thịt, là chuẩn bị chính mình nấu cơm sao? Khẳng định không phải Giang Thể, hắn vừa thấy chính là sẽ không nấu cơm thiếu gia. Ta mộ, Giang Thể ca ca còn sẽ nấu cơm, đây là cái gì thần tiên đại xoái bức? Sẽ nấu cơm cũng phân rất nhiều loại, tổng cảm thấy lớn lên như vậy xoái, nếu là nấu cơm còn ăn ngon, vậy quá không có thiên lý. Giang Thể ca ca còn giúp khách quý mua thật nhiều đồ vật a, như thế nào lấy về đi a? Ở phòng phát sóng trực tiếp khán giả trong mắt vấn đề, ở Giang phóng nơi này căn bản không phải vấn đề, hắn đem thịt phóng tới tiết mục tổ trên xe. Phụ trách đương tài xế nhân viên công tác có chút chần chờ, cái này không quá hợp quy củ đi. Giang phóng mỉm cười nói, tiết mục tổ khi nào nói qua không thể làm như vậy. Xác thật không có. Tài xế chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía người quay phim, người sau cho hắn một cái thương mà không giúp gì được biểu tình. Giang phóng, cho dù có, ngươi coi như ta đánh vỡ quy củ đi. Tài xế, gặp phải cái không ấn lẽ thường ra bài người, hắn còn có thể nói cái gì? Ha ha ha ha ha ha, không thật xấu. Trở về thời điểm, Giang phóng không lại chạy, đón dần dần trầm xuống hoàng hôn, nơi xa là cao thấp phập phồng sơn, theo ban đêm sắp đến, ban ngày nóng bức bắt đầu biến mất, gió đêm phơ phớt. Một màn này bị dừng hình ảnh ở phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ. Sương chiều nặng nề, kim sắc hoàng hôn vẫn ngoan cường xuyên thấu. Một cái cao gầy thân ảnh bước chậm ở chung quanh trải rộng ruộng nước trên đường nhỏ. Tà dương đem bóng dáng của hắn kéo trường, ánh chiều tà đổ sộ mà mỹ lệ, lấy bóng dáng vì trung tâm hướng hai bên bắt ra tranh sơn dầu khuynh hướng cảm xúc. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn càng ngày càng ít, đại bộ phận người xem đều đắm chìm tại đây phúc tốt đẹp trong hình, tựa hồ cũng cảm nhận được một cổ hướng tới sinh hoạt hơi thở. Ở bận bận rộn rộn một ngày lúc sau, nếu là có thể an an tĩnh tĩnh mà bước chậm ở đồng ruộng gian, một người thưởng thức mỹ lệ phong cảnh, là cỡ nào thả lỏng sự tình. Giang phóng trở về thời điểm, vừa vặn 6 giờ rưỡi. Trong phòng người còn tưởng rằng hắn nhanh nhất trở về cũng được đến 7 giờ. Giang Thể lập tức buông quyển sách trên tay, chạy ra đi giúp hắn để đồ vật, sống sót sau tai nạn biểu tình, đem Tần Khả Khả tỉ muội chọc cười. Chương 7 không cần ngượng ngùng. Ngươi thật sự sẽ nấu cơm. Tần Khả Khả đứng ở phòng bếp cửa. Thôn dân ra phòng bếp rất lớn, hai người ở bên trong đều sẽ không có vẻ chen chúc. Tần Viên Viên sẽ nấu cơm không ngoài ý muốn, rốt cuộc có thể ăn người, giống nhau đều sẽ nấu cơm. Giang Phóng là thật sự nhìn qua một chút cũng không giống sẽ nấu cơm người, hắn không chỉ có lớn lên giống cái tự phụ đại thiếu gia, khí chất cũng rất giống, thích hợp trà tới ruôi tay, cơm tới há mổm. Ca ca nấu cơm siêu ăn ngon. Giang Thể không biết khi nào thấu lại đây, hắn hiện tại vừa thấy đến sách giáo khoa liền đau đầu, bắt được đến cơ hội liền tưởng lười biếng. Tần Khả Khả hoài nghi Giang Thể là tự cấp hắn ca cổ động, thật sự. Giang Thể, đương nhiên là thật sự. Hắn hiện tại hồi tưởng khởi ngày đó ăn đồ ăn. Nước miếng đều mau chảy ra. Bụng đột nhiên cũng kêu hai hạ. Tần Khả Khả, ta cảm thấy ngươi thuần túy chính là bụng quá đói, cho nên cảm thấy ăn cái gì đều là hương. Nhà ta Viên Viên nấu cơm mới ăn ngon đâu, đáng tiếc các ngươi không có lộc ăn à. Giang Thể không để bụng, lại ăn ngon cũng không có khả năng có ca ca ta làm ăn ngon. Tần Khả Khả, muốn hay không tới đánh cuộc. Giang Thể, đánh cuộc liền đánh cuộc. Nếu muốn đánh cuộc, không bằng thêm chút điểm có tiền, 20 khối. Nghe được bọn họ đối thoại Giang Phóng. Tần Khả Khả, 20 khối quá nhiều, 10 khối. Giang Thể, này liền sợ. Tần Khả Khả chừng hắn một cái, đánh cược nhỏ thì vui sướng, đại đánh cuộc thương thân. Đối phương như vậy tự tin, tuy rằng nàng đối Viên Viên cũng có tự tin, nhưng nàng đến lưu một tay, không thể áp quá nhiều. Khả Khả trợn trắng mắt cũng đẹp. Khi nào 20 khối cũng thành đại đánh cuộc. Tiết mục bắt đầu sau trận đầu bạ tổ, tới tới. Ta cũng tới, ta áp 3-3 thắng. Dựa. Phía trước vì cái gì có thể như vậy tự nhiên kêu ba ba. Nếu không thể trở thành hắn một nửa kia, vậy trở thành con hắn, có cái gì vấn đề sao? Thêm ta một cái. Hảo Hảo nấu cơm thành một hồi tiền đặt cược, Tần Viên Viên vốn dĩ có chút khẩn trương, nhìn mắt như cũ thong thả ung dung Giang Phóng, giống bị cảm nhiệm giống nhau, kia cổ khẩn trương mạc danh liền biến mất. 15 phút sau, một cổ nồng đậm nấm mùi hương từ phòng bếp truyền ra tới. Đang ở phòng khách xem TV Tần Khả Khả sắc mặt đổi đổi. Viên Viên làm vài đạo đồ ăn giống như không có nấm. Giang Thể đã hoàn toàn xem không giới thư, ánh mắt thường thường hướng phòng bếp liếc đi. Lại qua 10 phút, Giang Phóng làm một hơn hai tố một canh thì tốt rồi. Hắn kinh nghiệm hiển nhiên so Tần Viên Viên phong phú, người sau cái thứ hai đồ ăn vừa mới làm tốt. Giang Thể lập tức hướng Tần Khả Khả rỗi tay đòi tiền, ngươi thua, đưa tiền. Tần Khả Khả đem hắn tay chụp bay, gấp cái gì, hương vị hương không đại biểu ăn ngon. Giang Thể bĩu môi. Xem ngươi vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng tới khi nào. Nhà ăn cái bàn rất dài, hai nhà cắt chiếm một bên. Chờ Tấn Viên Viên cuối cùng một đạo canh làm tốt, đặt ở cùng nhau khi đối lập càng rõ ràng, mùi hương bị che lại. Giang Tề gấp không chờ nổi dọn xong chén đũa, lại cấp ca ca thịnh chén mới vừa trưng tốt cơm, sau đó mắt trông mong hỏi tẩy xong tay đi tới Giang Phóng, ca ca, có thể khai ăn sao? Giang Phóng nhìn về phía Tần Khả Khả, muốn nếm thử sao? Tần Khả Khả đã sớm chảy nước dãi ba thước, lại cảm thấy hẳn là khách sáo một chút, này như thế nào không biết xấu hổ. Giang Phóng, không cần ngượng ngùng, ngươi không phải nói hương vị hương không đại biểu ăn ngon, thưởng qua lúc sau ngươi mới có thể tâm phục khẩu phục. Tần Khả Khả, ta. Ha ha ha ha ha ha ha, ta không được. Nguyên lai hắn đều nghe được. Đột nhiên cảm thấy Giang Tề ca ca hảo phúc hắc, ta thích, hắc hắc. Lần đầu tiên nhìn đến Khả Khả nữ thần bị tức giận đến nói không nên lời nói, không uổng công ta đến bây giờ cũng chưa ăn cơm, đáng giá. Ta đã kêu cơm hộ. Cuối cùng, lấy Tần Viên Viên lấy ra 10 đồng tiền cho bọn hắn kết thúc trận này đánh đố. Tần Khả Khả khí bất quá, đời này còn không có như vậy mất mặt quá, nàng đảo muốn nhìn có phải hay không thực sự có như vậy ăn ngon. Nay ăn một lần liền cùng Giang Tề giống nhau, dừng không được tới. Tỷ. Chính mình làm đồ ăn tỷ tỷ một ngụm không núp ních, toàn bộ thân thể cũng mau thiên đến cách vách đi, Tần Viên Viên không biết nên khóc, hay nên cười. Ngươi đủ rồi. Chúng ta đồ ăn mau bị ngươi ăn sạch, trở về ăn ngươi muội muội làm a. Giang Tề mắt thấy chính mình thích đồ ăn đều phải không có, tức khắc phát điên. Nào có khoa trương như vậy, ta liền ăn này bàn đậu mầm, lại không ăn mặt khác, lại nói, là ngươi ca chính mình nói, làm ta nếm hạ, ta này không phải ở nếm sao. Ngươi cái này kêu nếm sao. Mâm đều mau bị ngươi ăn luôn lạc. Lúc này, hai người tranh đoạt đậu mầm bị một bàn tay lấy ra. Giang Phóng nói, thêm nhân công phí, tính ngươi 5 khối. Tần Khả Khả tưởng nói ngươi như thế nào không đi đoạt lấy, do dự hạ vẫn là đáp ứng rồi. Thành giao, Viên Viên, cho hắn. Vì bảo trì dáng người, nàng rất ít ăn dầu mỡ đồ vật. Thời gian dài, nàng ngửi được du mùi tanh liền tưởng phun. Nay ban đầu mầm bỏ thêm điểm thịt nát, nhưng nàng không chỉ có không nghĩ phun, còn cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Giang Tề ca ca hảo sẽ kiếm tiền, Khả Khả nữ thần này tổ thêm lên cho hắn tiền đã 20 khối. Đừng quên còn có Vương Hạc vợ chồng 5 đồng tiền, Giang Tề tổ không chỉ có 200 khối một phân không tốn, còn nhiều kiếm lời 5 đồng tiền. Thư bác Duệ anh em bà con đêm nay một phân tiền không tốn, cư nhiên chỉ có thể xếp thứ hai, các ngươi dám tin. Không biết các ngươi có không phát hiện một sự kiện, phía trước ta liền cảm thấy kỳ quái, Giang Tề ca ca vì cái gì phải làm ba đồ ăn một canh, hai người ăn nói có điểm nhiều, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Hai cái nam nhân ba đồ ăn một canh cũng không tính rất nhiều đi, đặc biệt trong đó một cái còn ở trường thân thể. Ta cũng đã hiểu, này ba đạo đồ ăn phân lượng đều không tính thiếu. A. Cho nên hắn đã sớm tính hảo Khả Khả nữ thần phản ứng, đào hố ở chỗ này chờ nàng. Lan đạn thảo luận đến ồn ào huyên áo. Chậm rãi biến thành phân tích Giang Phóng rốt cuộc có phải hay không cố ý. Đạo diễn tổ có điểm kinh ngạc, bọn họ cũng không nghĩ tới này một tầng. Hình ảnh ngoại tổng đạo diễn bước cằm, từ tiết mục bắt đầu bá ra đến bây giờ, tiết tấu tựa hồ đều nắm giữ ở Giang Phóng trong tay, chẳng sợ có đôi khi hắn không có mở miệng. Giang Thể cái này ca ca không đơn giản, thư bác Duệ anh em bà con rất có thể chơi bất quá hắn. Nguyên bản hắn cùng nhà làm phim thiết tưởng này đây Giang Tề cùng thư bác Duệ mâu thuẫn vì bán điểm, tận khả năng kích phát hai người chi gian cạnh tranh ý thức, chế tạo mâu thuẫn cùng xung đột. Hiện tại kế hoạch khả năng muốn sinh non, bất quá không quan hệ, trước mắt hiệu quả đã so với hắn mong muốn còn muốn hảo. Cơm nước xong, Giang Tề chủ động ôm hạ rửa chén việc. Giang Phóng không yêu rửa chén, liền từ hắn đi, đừng cầm chén quăng ngã. Giang Tề bảo đảm tuyệt không sẽ quăng ngã chén, còn đem Tần Thị tỷ mỗi chén đũa cũng bao qua đi. Một phút sau. Phòng bếp truyền đến chén quăng ngã toái thanh âm. Giang Phóng lại đây khi, Giang Tề đang chuẩn bị ngồi xổm xuống đi nhặt trên mặt đất mảnh nhỏ, nhìn đến ca ca, xấu hổ đến muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Chất tẩy rửa quá hoa tay. Vẫn là ta đến đây đi, ngươi đừng nhặt, không cần bị thương ngón tay. Tần Viên Viên đi tới, thuần thục mà vén tay áo, nàng thường xuyên chiếu cố tỉ tỉ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, cái gì sống đều làm. Giang Phóng đem không quá nguyện ý đi Giang Tề xách ra tới, lần sau cho các ngươi miễn phí. Tần Viên Viên ý thức được hắn ở cùng chính mình nói chuyện, mặt đỏ, cảm ơn. A, và mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc. Viên Viên tỷ tỷ người thật tốt. Giang Tề ca ca người thật tốt, miễn phí một lần 5 đồng tiền đâu, còn rất có lời. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Phía trước, ta biết vì cái gì quái, Giang Tề ca ca đã trước tiên giúp các nàng báo trước lần sau sẽ lại đến tiêu phí, mà đáng yêu Viên Viên muội muội còn hướng hắn biểu đạt cảm tạ. Ta rộng mở thông suốt. Ta cũng. Ngươi cũng thật sẽ làm buôn bán, còn lần sau. Tần Khả Khả không giống Tần Viên Viên như vậy đơn thuần, Giang Phóng nói ra câu nói kia sau, nàng liền lĩnh ngộ tới rồi. Giang Phóng mặt không đổi sắc, cười hạ, không có sao. Tần Khả Khả dư vị khởi kêu bàn đậu mầm hương vị, nàng đã thật lâu không có rộng mở bụng như vậy ăn qua, kiên cường nói tức khắc nói không nên lời đi. Phong phát sóng trực tiếp thiết phấn đều ở cảm khái, lần đầu tiên nhìn đến nữ thần như vậy túng. Ngươi ngày thường không phải thực mới vừa sao, nhưng thật ra dỗi trở về a. Giang Tệ bị hắn ca ca sách hồi phòng khách, nhìn đến trên bàn trà cao trung sách giáo khoa mới ý thức được, vừa mới hắn hẳn là lại dãy rủa một chút. Ca ca cho hắn tìm tư liệu chủ yếu là cao một cùng cao nhị tri thức, thả tất cả đều là trọng điểm, cũng không biết là từ đâu đào tới, thoạt nhìn sắc thật không uổng kính, cũng thực toàn diện. Nhưng Giang Tệ một năm không học tập, tâm tư cũng không ở này mặt trên, khó tránh khỏi liền có chút nóng nảy. Ca ca, hôm nay đuổi một ngày đường, đêm nay có thể hay không trước nghỉ ngơi sẽ? Giang Tề không tự chủ được làm nũng. Có thể. Giang Phóng nên được quá nhanh, thế cho nên Giang Tề có điểm không thể tin được. Thật sự. Giang Phóng vãn khởi một vòng tay áo, lộ ra một đoạn trắng non thủ đoạn, nhân hàng năm đại ở phòng thí nghiệm, không như thế nào phơi đến thái dương, làn da thiên bạch. Đương nhiên, ngươi tưởng nghỉ ngơi mấy ngày liền mấy ngày, chẳng qua tương lai mấy ngày ta đều cho ngươi bố trí học tập nhiệm vụ, ngươi hôm nay không học nói, học tập nhiệm vụ sẽ không ngừng tích lũy. Giang Tề. Ca ca đêm nay dễ nói chuyện như vậy quả nhiên là hắn ảo giác. Suy xét hảo sao. Giang Phóng mỉm cười đem lựa chọn quyền giao cho trong tay hắn. Giang Tề cắn răng, ta ngày mai lại học. Cực kỳ giống cuối cùng đem bài tập hè lưu đến cuối cùng một ngày hoàn thành ta. Vội một ngày, mọi người đều mệt mỏi, 9 giờ không đến liền từng người trở về phòng. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp thị giác phân cách thành 4 cái. Thời gian này điểm các khách quý đều phải bắt đầu rửa mặt ngủ, không có gì xem đầu. Tiết mục tổ nhân viên công tác phát hiện, 9 giờ rưỡi thời điểm, hậu trường có cái số liệu đột nhiên bạo trướng, nhìn đến Giang Tề cùng Giang Phóng, nhân viên công tác một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phòng phát sóng trực tiếp màn hình có 4 cái thị giác, nếu chỉ nghĩ xem trong đó một cái, có thể trực tiếp cắt. Bọn họ người xem nhân số đột nhiên bạo trướng, là bởi vì Giang Phóng rốt cuộc tháo xuống vẫn luôn mang mũ lưỡi chai. Trước kia liền có người xem đưa ra nghi vấn, Giang Phóng từ xuất hiện liền không tháo xuống quá mũ, còn có người đưa ra nghi ngờ. Có phải hay không có cái gì khuyết tật, thiếu chút nữa bị phòng phát sóng trực tiếp nhan cầu phun chết. Giang Phóng tuy rằng mang mũ, nhưng cũng chỉ là nửa che đậy cái chán, có thể nhìn ra được tới, hắn mặt là hoàn mị không tì vết. Nhưng người xem cũng xác thật chưa thấy qua hắn lộ ra cả khuôn mặt bộ dáng, cho nên mới có đại lượng người xem ngồi canh ở bọn họ phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp số liệu mới đầu là liên tục leo lên thức dâng lên trạng thái, thẳng đến Giang Phóng muốn đi tắm rửa, tháo xuống mũ kia một khắc, mới xuất hiện hỏa tiện thức tăng trưởng. Dầm dạp làn đạn nháy mắt bao trùm toàn bộ màn hình, không ít người xem vì thưởng thức thịnh thế mỹ nhan, dứt khoát tắt đi làn đạn, thẳng đến Giang Phóng tiến vào phòng tắm, nhìn không tới, mới một lần nữa mở ra, thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu. Đây là ta đã thấy xoáy nhất tốc đầu. Đêm đó, tổng nghệ minh tinh sinh hoạt lại lần nữa hàng không hot xệ ấp, nhưng chỉ có thể xếp hạng vị thứ hai, bởi vì đệ nhất vị là tốc đầu xoáy ca có thể có bao nhiêu xoáy. Đột nhiên hàng không một cái nhiệt độ đệ nhất, cứ việc có thể đoán được là cái gì. Như cũ sẽ có rất nhiều người theo bản năng điểm đi vào xem. Đêm đó, lại có rất nhiều người cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem giống nhau cùng nhau mất ngủ. Chương 8 lật xe phiên đến quá nhanh. Xa xôi sơn thôn mùa hè so thành thị càng mát mẻ. Sáng sớm ngày mới tờ mờ sáng, muốn lặng lẽ thò đầu ra thái dương bị nơi xa sơn ngăn trở. Phảng phất đang nói, muốn quá ta này một quan, lại bỏ một đoạn thời gian đi. Thư Bác Duệ 6 giờ rưỡi liền tỉnh, tối hôm qua đóng cửa cả mạ giặt cùng mịp rổ phồn sau. Hắn cùng Đỗ Tử Minh thương lượng cả đêm, cảm thấy không thể lại làm Giang Tề hai anh em như vậy làm nổi bật đi xuống, nhất định phải ngăn lại loại tình huống này. Một cái tiết mục, có biểu hiện xuất sắc người, liền nhất định sẽ có bị bên cạnh hóa người. Bọn họ tham gia cái này tiết mục là vì càng cao nhân khí, hiện tại mục đích không có đạt tới, còn thành tiết mục nhất không tồn tại cảm khách quý, này tuyệt không phải hai người muốn kết quả. Cũng may tiết mục vừa mới bắt đầu, bọn họ còn có cơ hội bổ cứu. Thư Bác Duệ suy nghĩ một đêm biện pháp. Chính là trước tạo ngủ sớm dậy sớm nhân thiết. Thời gian này điểm, phòng phát sóng trực tiếp có lẽ không có gì người xem, nhưng khẳng định sẽ có người xem lục tục tiến vào. Chỉ cần trước cho người xem một cái tốt ấn tượng, hắn tin tưởng sẽ có càng nhiều người xem bị mị lực của hắn hấp dẫn. Thư Bác Duệ rửa mặt xong vừa lúc 7 giờ, tự tin tràn đầy xuống lầu. Đạo diễn tổ nhân viên công tác đã canh giữ ở cơ vị trước. Thư Bác Duệ cùng bọn họ chào hỏi. Ta hiện tại chuẩn bị đi ra ngoài, trong núi không khí thực tươi mát. Nghe làm người vui vẻ thoải mái, hẳn là thực thích hợp chạy bộ, dọc theo hai bên đồng ruộng, trên đường còn có thể ngắm phong cảnh, một công đôi việc. Nhân viên công tác tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó mới đáp lại một câu. Thư Bác Duệ cảm thấy bọn họ phản ứng có điểm kỳ quái. Đi đến sân khi, hắn rốt cuộc biết vì cái gì. Một người nên diện đi tới. Kia đỉnh quen thuộc màu đen mũ lưỡi chai. Là Giang Phóng. Giang Phóng trong tay dẫn theo một cái túi, không chút để ý mà đi tới, ở sau người là vừa rồi bò lên tới Thái Dương, chính lén lút ló đầu ra. Chờ đến hắn tới gần thời điểm, Thư Bác Duệ mới nhìn đến trên người hắn quần áo đã ướt, một giọt mồ hôi từ hàm dưới nhỏ giọt, trượt vào và táo biến mất không thấy. Hắn biểu tình cứng lại rồi. Hắn cho rằng 6 giờ rưỡi lên đã đủ sớm. Cư nhiên còn có người so với hắn thức dậy sớm hơn. Giang Phóng đã chạy xong bước, liền bữa sáng đều mua, đối phương ít nhất 5 giờ rưỡi liền rời giường. Ngươi sớm như vậy liền dậy a? Thư Bác Duệ hít sâu một hơi, nỗ lực làm tâm tình của mình bình phục xuống dưới. Giang Phóng lười biếng mà nhìn hắn một cái, ân, ngươi cũng thức dậy rất sớm. Lời này nghe giống khách sáo, Thư Bác Duệ có loại đối phương ở trào phúng chính mình cảm giác. Giang Phóng, muốn đi chạy bộ sao? Thư Bác Duệ vừa mới đã đối với màn ảnh nói qua muốn đi chạy bộ, nay sẽ tự nhiên không thể nói không, đúng vậy, tuy rằng là ở lục tiết mục, nhưng cũng không thể sơ hốt rèn luyện, từ nơi này chạy tới, còn có thể thuận tiện mua bữa sáng, Giang tiên sinh không phải cũng là sao. Hắn đang ám phúng Giang Phóng là ở thao nhân thiết. Thư tiên sinh cũng thật chuyên nghiệp. Giang Phóng để lại cho hắn một cái ý vị thâm trường tươi cười, liền đi vào. Thư Bác Duệ cảm giác kia cổ trào phúng ý vị càng sâu, nhưng hắn hiện tại cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể đi ra ngoài, hoàn thành mới vừa thao khởi nhân thiết. Hoàn toàn không biết gì cả hắn, cũng không biết lúc này ngồi canh ở phòng phát sóng trực tiếp người xem vẻ mặt vô ngữ. Đồng dạng là thần xuất phát chạy bước, 7 giờ thật không tính nhiều sớm, hắn xuống lầu khi phát hiện một cái khách quý cũng không có khi, biểu tình đừng nói có bao nhiêu đắc ý. Giang Phóng 5 giờ rưỡi liền rời giường, rửa mặt chỉ tốn 5 phút, hắn cái gì mỹ phẩm dưỡng da cũng chưa dùng, làn da còn như vậy hảo, ô ô ô, ta quá mộ. Phía trước chạy đề. Bất quá Giang Phóng làn da sắc thật thực hảo, này hẳn là cùng hắn thường xuyên rèn luyện có quan hệ. Mới vừa tiến vào người tỏ vẻ vẻ mặt ngốc, đã xảy ra chuyện gì? Vẫn là ta tới nói đi, phía trước đều không đáng tin cậy. Giang Phóng chạy bộ là từ chợ bán thức ăn trái ngược hướng bắt đầu. Ta chắc quá, này một vòng xuống dưới ít nhất đến có 17-18 km, đồng dạng là chạy bộ. Thư Bác Duệ mục tiêu chỉ là 5 km qua lại. Tuy rằng biết minh tinh ở tiết mục thượng thao nhân thiết là thường quy thao tác, nhưng Thư Bác Duệ này xe cũng phiên đến quá nhanh. Ta liền không rõ, Thư Bác Duệ nguyện ý chạy nhiều ít km liền nhiều ít km, 10 km liền tính lại đoạn không phải cũng là rèn luyện, ai quy tắc chạy bộ khoảng cách phải so Giang Phóng xa, vì cái gì đại gia muốn như vậy trào phúng hắn, không phải là thủy quân đi. Thư mê phấn, nếu Thư Bác Duệ cuối cùng không nói những lời này đó, cũng sẽ không bị đại gia như vậy trào, chính hắn thao nhân thiết, còn muốn ám phúng Giang Phóng cũng ở thao nhân thiết, kia có thể giống nhau sao? Giang Phóng phỏng trừng đã sớm đoán được, cho nên mới nói câu kia chuyên nghiệp đi. Các ngươi biết cái gì, nhà ta Bác Duệ ngày thường bận rộn như vậy, lại muốn luyện ca, lại muốn khiêu vũ, còn muốn tham gia tiết mục, đóng phim, vội thời điểm có thể tới buổi tối 2-3 điểm, hắn nào có như vậy nhiều thời gian. Nga khoác, kinh hiện thư mê phấn. Đúng vậy, nhà ngươi ca ca tối hôm qua là rất vội, cơm chiều cũng chưa ăn, cái thứ nhất về trước phòng đâu. Lúc này ở phòng phát sóng trực tiếp thư mê phấn nào có người qua đường người xem số lượng khổng lồ. Vừa mới ngoi đầu thư mê phấn nháy mắt bị rôi đến không dám tái xuất hiện. Giang Phóng đem bữa sáng đặt ở phòng khách trên bàn, trở về phòng tắm rửa thay quần áo, thuận tiện đem Giang Tề đánh thức. Giang Tề vừa thấy mới 7 giờ xuất đầu, liền tưởng nằm trở về. Ngươi là tưởng ta cho ngươi định cái dậy sớm thời gian sao? Giang Phóng đã biết như thế nào đối phó hắn, thuận miệng một câu liền đem hắn buồn ngủ dọa không có. Giang Tề có thứ 5 điểm nhiều lên thượng vê nút cờ, phát hiện ca ca đã rời giường, hơn nữa chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ. Nếu là làm hắn 5 điểm nhiều rời giường, hắn tuyệt đối sẽ chết. Tân Khả Khả tỷ muội cùng Vương Hạc vợ chồng xuống dưới khi, đã là buổi sáng 8 giờ. Bốn người mới vừa xuống dưới đã nghe đến một cổ cháo mùi hương. Thơm quá! Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm bụng lập tức thầm thì mà kêu lên, tối hôm qua tuy rằng làm Giang Phóng hỗ trợ mua ăn chín, nhưng là lãnh trung quy là không có nhiệt hương. Ăn sao? Giang Phóng nấu một nồi to nấm hương cháo rau xanh, còn mua mấy cái bánh xứng cháo uống. Vương Hạc ngoài miệng nói như thế nào không biết xấu hổ, thân thể lại thập phần thành thật. Tối hôm qua bọn họ đã nghe đến dưới lầu truyền đến mùi hương, ngại với không thân mới không có xuống dưới. Hôm nay Giang Phóng chủ động mời, Vương Hạc thật sự rất tưởng nếm thử, liền ra mặt dày ngồi xuống. Chu Đồng Lâm thấy thê tử ngồi xuống đi, ngượng ngùng hắn cũng chỉ có thể cùng nhau. Tân Viên Viên tưởng cho bọn hắn thịnh cháo, bị Vương Hạc cự tuyệt, làm nàng trượng phu đi thịnh. 8 giờ rưỡi, mọi người ăn đến không sai biệt lắm thời điểm. Thư Bác Duệ rốt cuộc đổ mồ hôi đầm địa mà đã trở lại, nhìn đến những người khác mau ăn xong rồi, sắc mặt của hắn rốt cuộc từng điểm mà âm trầm đi xuống. Hắn làm sao vậy? Tân Khả Khả kỳ thật đã đoán được, chính là cố ý hỏi như vậy. Giang Phóng, đi ra ngoài rèn luyện thân thể, thuận tiện mua bữa sáng. Tần Khả Khả nhìn mắt bên ngoài đã ra tới đại thái dương, nhịn không được cười ra tiếng. Đương nhiên, như vậy nhàn nhã thời gian là thực ngắn ngủi, đạo diễn tổ sẽ không làm cho bọn họ vẫn luôn như vậy nhẹ nhàng. Chờ tất cả mọi người cơm nước xong, tụ tập ở phòng khách khi, bọn họ liền tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ. Giang Phóng mày nhẹ chọn, còn phải làm nhiệm vụ. Tần Khả Khả, ngươi không xem tổng nghệ sao? Giang Phóng, phim phóng sự tính sao? Tần Khả Khả, đương nhiên không tính. Hảo, kế tiếp công bố cái thứ nhất nhiệm vụ, các ngươi bên trong có người tiền tiết kiệm đã không nhiều lắm, có lẽ chờ 5 ngày kết thúc, vừa vặn hoa đến không sai biệt lắm, hiện tại có một cái cho các ngươi kiếm tiền cơ hội. Tin tưởng đại gia đã nhìn đến con đường hai bên có đại lượng thành thục tiểu mạch, chúng ta nhiệm vụ rất đơn giản, khách quý thao tác thu hoạch cơ trợ giúp nơi này nông hộ thu hoạch tiểu mạch, thu hoạch một mẫu khen thưởng 10 đồng tiền, hai mẫu khen thưởng 20 đồng tiền, lấy này loại suy, thượng không đỉnh cao. Tổng đạo diễn nói âm rơi xuống, tức khắc suy sụp vài khuôn mặt. Bọn họ bên trong hiển nhiên không có người sẽ khai thu hoạch cơ, càng tịch thu cắt quá tiểu mạch. Hơn nữa một mẫu đất là bao lớn. Bọn họ một chút khái niệm cũng không có. Duy độc Giang Phóng biểu tình tựa hồ có điểm ngoài ý muốn, nhưng là bị mũ chắn hơn phân nửa khuôn mặt, những người khác cũng nhìn không tới. Đây đúng là đạo diễn tổ muốn hiệu quả, các ngươi nếu là sẽ, tiết mục còn có cái gì xem đầu. Hiện tại đại gia chuẩn bị một chút, 20 phút sau xuất phát. Giang Tề đang chuẩn bị đứng dậy, bả vai bị một phen đè lại. Giang Phóng nói, ngươi không cần đi, ở chỗ này hảo hảo xem thư. Giang Tề, ca ca, ngươi là nghiêm túc sao? Giang Phóng, ta giống ở nói dẫn sao? Giang Tề, không giống. Giang Phóng, hảo hảo xem thư, ca mê ra đại ca giúp ta nhìn hắn nếu là dám lười biếng, tính, liền tính hắn hối lộ ngươi, ta xong việc cũng có thể xem hồi phóng. Giang Tề, ngươi chừng nào thì thành ta con run trong bụng. Ha ha ha ha, tiểu tề hảo thảm nột, bị ca ca đắn đo đến gắt gao. 20 phút sau, trừ bỏ Giang Tề, mặt khác 7 người sôi nổi ngồi trên tiết mục tổ an bài xa tiền hướng nhiệm vụ mục đích địa. Giang Tề thực hâm mộ bọn họ có thể đi ra ngoài chơi, hắn lại chỉ có thể lưu tại trong phòng xem học tập cao trung tri thức, thật sự là một cái tra tấn. Chúng ta đánh cái thương lượng được không? Giang Tề chưa từ bỏ ý định cùng người quay phim đáp lời. Người quay phim, ta cảm thấy ngươi vẫn là từ bỏ đi, liền tính ta đáp ứng, ngươi ca cũng sẽ biết đến. Giang Tề xem mắt trên bàn sách vở, càng thêm đau đầu, ai, ta không phải tới tham gia tổng nghệ sao, vì cái gì cùng ta tưởng hoàn toàn không giống nhau, ta phảng phất tham gia cái giả tổng nghệ. Người quay phim nhẹ cười, màn ảnh đi theo run lên một chút. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng bị hắn chọc cười. Người đại diện La Vĩ Kỳ lúc này cũng đang xem phát sóng trực tiếp, hắn biểu tình có điểm mộng ảo. Mở ra Giang Tề Weibo, gần một đêm, Giang Tề Weibo fans liền chướng 10 vạn, có quan hệ Giang Tề thảo luận, đại bộ phận cũng biến thành chính diện, này vẫn là fans không có tiến hành khống tràng kết quả. Biết được Thư Bác Duệ cũng sẽ tham gia cái này tổng nghệ thời điểm, hắn liền cùng Giang Tề nói qua. Thư Bác Duệ khẳng định sẽ mượn tiết mục kéo dâm hắn, không ngừng cọ hắn nhiệt độ, làm hắn có chuẩn bị tâm lý. Lúc trước Giang Tề nói mời hắn ca thượng tiết mục thời điểm, hắn còn lo lắng ca ca có thể hay không kéo đệ đệ chân sau. Ai biết, ca ca không chỉ có không kéo chân sau, còn mang theo đệ đệ phi thăng. Lúc này mới qua đi một buổi tối. La Vĩ Kỳ tối hôm qua nửa đêm 2 điểm mới ngủ, bởi vì không ngừng có người đánh hắn di động, có nhà mình công ty, cũng có mặt khác công ty, còn có rất nhiều tự xưng là mộ ngỗ người đại diện. Đều tới tìm hắn hỏi thăm, Giang Tề ca ca có hay không xuất đạo tính toán. Nếu không phải Giang Tề ở tham gia tiết mục, di động ấn lệ thường đã bị tiết mục tổ tịch thu, hắn tưởng, chính mình khả năng cũng sẽ nhịn không được cấp Giang Tề gọi điện thoại. La ca, có cái điện thoại tìm ngươi, nói đánh ngươi di động đánh không thông, giống như tới nói chuyện hợp tác. Trợ lý thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đã biết, thiết lại đây đi. Buổi chiều 5 điểm, Giang Tề còn ở vì một đạo toán học đề minh tư khổ tưởng thời điểm. Bên ngoài truyền đến xe động cơ thanh âm, đi làm nhiệm vụ các khách quý đã trở lại. Giang Tề lập tức ném xuống trong tay bút chạy ra, cái thứ nhất xuống xe đúng là Giang Phóng. Kaka, các ngươi đã trở lại, nhiệm vụ tiến hành đến thế nào, thuận lợi sao? Như là sợ Giang Phóng hỏi hắn học tập sự, vừa thấy mặt ngay cả châu đạn pháo dường như hỏi một đống vấn đề. Giang Phóng liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn siếp, lại không có chọc thủng hắn, rất thuận lợi. Mặt sau xuống dưới các khách quý vẻ mặt ưu hoán. Kêu thuận lợi. Đó là siêu cấp thuận lợi. Chương 9 lên hot seat up. Giang Tề không có chú ý tới mặt khác khách quý biểu tình, lại truy vấn hắn kiếm lời bao nhiêu tiền. Ta hỏi qua độ nương, một mẫu đất không nhỏ, một ngày xuống dưới hẳn là có thể kiếm 6-70 đồng tiền đi. Hắn bảo rất học tập như thế nào khai thu hoạch cơ thời gian, còn có tân nhân mới vừa lên đường, khẳng định sẽ không thói quen chờ vấn đề, lấy cái chiết chung con số. Giang Phóng lười nhắc mà trả lời, còn hành, mặt sau lại thêm cái linh liền không sai biệt lắm. Giang Tể, Nga, lại thêm cái. Linh. Giang Tể choáng váng, cũng là thẳng đến lúc này, hắn mới chú ý tới mặt khác khách quý mang thư ánh mắt, tựa hồ ở lên án cái gì. Giang Tể đệ đệ, kiếm 6-7 chục đồng tiền chính là chúng ta, ngươi ca kiếm chính là chúng ta gấp 10 lần, hiểu không? Tần Khả Khả đã mệt mỏi. Giang Tể minh bạch, hắn vô ý thức mà chọc đến các khách quý miệng vết thương. Hà Toàn ha ha, cười chết ta, này thật là ta năm nay xem qua nhất khôi hài tổng nghệ. Ai có thể nghĩ đến, Giang Phóng khai khởi thu hoạch cơ tới, so địa phương thôn dân còn lưu, nhân ra nhẹ nhàng liền thu hoạch xong mấy chục mẫu đất tiểu mạch, thôn trưởng còn khen hắn khai đến thật tốt. Khách quý, đừng hỏi, hỏi chính là tập thể tự bế. Đạo diễn tổ, đừng hỏi, hỏi chính là tập thể tự bế. Tân Khả Khả lên ăn nói, Giang Phóng, ngươi sẽ khai thu hoạch cơ cư nhiên không nói sớm, quá gian trá. Ta bằng bản lĩnh kiếm tiền, vì cái gì muốn nói. Giang Phóng ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, tiết mục tổ cái thứ nhất nhiệm vụ sẽ là khai thu hoạch cơ, bởi vì chuyên nghiệp duyên cớ, hắn từng nhiều lần xuống nông thôn, ngẫu nhiên tiếp xúc quá thu hoạch cơ. Kỳ thật hắn chỉ khai quá một lần, chỉ là nói ra bọn họ chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Đỗ Tử Minh, chính là như vậy đối chúng ta không công bằng A. Tân Khả Khả kỳ thật là ở nói giỡn, sinh động không khí, không nghĩ tới thực sự có khờ khạo tiếp tra. Giang Phóng gật đầu. Trách ta quá ưu tú, sớm biết rằng ta sẽ tham gia này đường tổng nghệ, ta lúc trước liền không nên học kia một chút. Tần Khả Khả, phúc. Đỗ Tử Minh thoáng nhìn biểu ca âm trầm sắc mặt, lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, tưởng bổ cứu, thực xin lỗi, ta chỉ là nghĩ sao nói vậy một chút, không phải cố ý. Giang Phóng, không có việc gì, ta biết ngươi là cố ý, không phải, nói sai rồi, ta biết ngươi không phải cố ý, ngươi không ngại ta nghĩ sao nói vậy một chút đi. Đỗ Tử Minh. Giang Tề. Tần Khả Khả, phúc. Thần Viên Viên phản ứng lại đây, nghẹn cười nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Vương Hạc cùng Chu Đồng Lâm hai người cũng nhịn không được cười. Phòng phát sóng trực tiếp người xem vốn dĩ tưởng dối Đỗ Tử Minh, ai biết Giang Phóng một mở miệng càng tuyệt. Ha ha ha ha, ta không được, ta phải bị cười chết ha ha ha ha. Giang Phóng người lớn lên xoái, tính cách cũng có hứng thú, thật là cái bảo tàng. Mụ mụ ta muốn phân hắn. Học được, nguyên lai còn có thể như vậy đối phó loại người này. Đỗ Tử Minh fans không vui. Nhưng là không vui cũng không có biện pháp, minh tinh sinh hoạt này đường tổng nghệ vốn dĩ liền có cố định người xem, này đó người xem đa số bị Giang Phóng vòng phấn, còn có không ít nhìn đến hot xệ ập tiến vào, cùng với có đầu tưởng chuyển phấn. Này đó người xem thêm lên, số lượng chi khổng lồ, tuyệt không phải Đỗ Tử Minh mấy cái fans ngăn cản được, chỉ có thể nằm nhầm trào. Bất quá trải qua này một kỳ biểu hiện, Đỗ Tử Minh cơ hồ đã bại hết sở hữu người qua đường duyên, trên người hắn nhãn cũng nhiều thấp é cờ cùng tâm cơ hai cái. Trừ phi hắn mặt sau có thể phiên bản, nếu không tưởng dựa này đương tổng nghệ hút phấn khả năng tính đã không lớn. Minh tinh sinh hoạt tự phát sóng tới nay, mỗi ngày treo ở hot xệ ở thượng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số đã sớm vượt qua 1.000 vạn, trực tiếp đánh vỡ đệ nhất quý kỷ lục. Nhà làm phim 2 ngày này ban đêm ngủ luôn là không tự chủ được mà cười tỉnh. Hắn cùng tổng đạo diễn thương lượng sau quyết định, thứ bậc một kỳ chính thức bá ra, sẽ cho Giang Phóng càng nhiều màn ảnh. Đương nhiên, một khi Giang Phóng màn ảnh biến nhiều, thế tất có người màn ảnh biến thiếu. Bất quá ai biểu hiện không tốt, ai màn ảnh liền ít đi, đối phương cho dù có dị nghị, cũng quái không được tiết mục tổ. Ai làm cho bọn họ chính mình biểu hiện quá kém kính, thế cho nên có thể cắt đi vào màn ảnh quá ít. Vào lúc ban đêm, một cái đề tài đột nhiên hàng không hot xệ ập đệ nhất, mặt sau còn đi theo phí tự. Giang Tề tạm nghỉ học. Nên đề tài điểm đi vào, chỉ thấy đại lượng marketing kết cục. Tất cả đều là ở nhằm vào Giang Tề vì trục ngộng giới giải trí. Từ bỏ chính mình việc học, cuối cùng còn nhắc tới Giang Tề ở game show một lần nữa thao học tập nhân thiết hành động. Tuy rằng mặt ngoài này đó ạc marketing tán thành Giang Tề trở về trường học, nhưng lại nhắc tới thao nhân thiết, có cố ý khơi mào người qua đường đối Giang Tề phản cảm hiềm nghi. Trừ cái này ra, còn có ạc marketing nhắc tới Giang Tề ở đi thư bác Duệ chiêu số, nói Giang Tề nếu như vậy muốn học thư bác Duệ, vì cái gì liền không thể học học nhân ra đi tăng lên chính mình bằng cấp. Một cái chỉ có sơ trung bằng cấp người tiến giới giải trí đương thần tượng. Còn đỏ, đây là chính năng lượng sao? Một khi có người học hắn, từ bỏ việc học tiến vào giới giải trí, có thể hay không trở thành một cái không tốt làm mẫu đâu. Này đó ạc marketing đều là vì hắc mà hắc, nhưng không thể không nói, bọn họ phi thường hiểu được như thế nào phá hủy một minh tinh, chỉ cần bắt lấy đối phương nhược điểm, là có thể đạt tới mục đích. La Vĩ Kỳ thu được có người muốn ra tay đối phó Giang Tề tin tức khi, đối phương đã lấy lòng hot xệ ấp. Lúc trước liền bởi vì việc này không thiếu bị hắc, nhưng không thể không nói. Đây là đối phó Giang Tề tốt nhất hữu hiệu phương pháp. La ca, khẳng định là Thư Bác Duệ, nhà bọn họ không thiếu mua hát hót xệ ập nhằm vào Giang Tể. Trợ lý Tiểu Đông tức giận bất bình mà nói. La Vĩ Kỳ khe hở ngón tay kẹp điếu thuốc, hút một ngụm, tàn thuốc ở gạt tàn thuốc cấn diệt, lần này không phải Thư Bác Duệ, đương nhiên, hắn khẳng định cũng ở chuẩn bị, chỉ là còn không có tới kịp ra tay. Tiểu Đông a mà một tiếng, đó là ai? La Vĩ Kỳ, bánh kem liền như vậy đại, Giang Tể lấy đi một khối, người khác liền ít đi một khối, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Tiểu Đông buồn bực nói, La ca, ngươi như thế nào giống như thật cao hứng. La Vĩ Kỳ đương nhiên cao hứng, hắn lần này giúp Giang Tể bắt lấy một cái quốc nội thiên một đường nhãn hiệu đại ngôn, lần này xuất hiện hắc hót xệ ập hơn phân nửa cũng cùng việc này có quan hệ. Bọn họ động người khác bánh kem, người khác tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, khẳng định muốn hắc Giang Tể một đợt. Bất quá thực mau hắn lại như mày, việc này nếu là không giải quyết hảo, ván đã đóng thuyền sự cũng có khả năng ngâm nước nóng. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Tuy rằng vô pháp nửa vết nhơ hoàn toàn lao đi, nhưng là hiện tại Giang Tể chính mình cũng có tâm muốn học tập, về sau khẳng định chậm rãi sẽ biến hảo. Chờ Giang Tể sang năm tham gia thi đại học, người đối diện cùng marketing liền vô pháp lại lấy bằng cấp sự hắc hắn. Nhưng mà, không chờ hắn xử lý xong Giang Tể sự, lại một cái hàng không hắc hót xệ ấp. Chỉ là lúc này đây, nhằm vào không chỉ là Giang Tể, còn có Giang Phóng. Giang Phóng thật là Giang Tể thân ca sao? Có vong hữu tự xưng đi qua Giang Tể trụ tiểu khu xác nhận quá, xác định Giang Tể không có ca ca, nếu Giang Tể thật sự có cái ca ca, trong sinh hoạt không có khả năng không có nửa điểm dấu vết xuất hiện. Vị này tin nóng vong hữu còn nói vì chứng thực, hắn còn tìm qua Giang Tể ra hàng xóm lại tỏ vẻ bọn họ cũng không biết Giang Tể còn có cái ca ca. Vì tránh cho nghe lời nói của một phía, hắn không ngừng tìm một nhà hỏi qua, Giang gia trụ kia building, hắn hỏi ít nhất năm ra, đồng thời còn có nói chuyện phiếm chụp hình làm chứng. Tổng thượng sở thuật, tên kia tin nóng vong hưu hoài nghi, Giang Phóng kỳ thật không phải Giang Tể ca ca, Giang Tể gia đình kết cấu rất đơn giản, trong nhà chỉ có hắn cùng Giang phụ Giang mẫu. Như vậy vấn đề tới, Giang Phóng rốt cuộc là từ đâu ra? Vong hưu hoài nghi, Giang Phóng kỳ thật là Giang Tể cố ý tìm tới giả trang chính mình ca ca. Mục đích rất đơn giản, chính là vì thượng game show, hắn muốn dùng tiết mục này tẩy trắng chính mình, cho chính mình một lần nữa thao hảo hảo học tập nhân thiết. Đến nỗi Giang Phóng rốt cuộc là ai? Vong Hưu thông qua hắn ở trong tiết mục biểu hiện, sẽ nấu cơm, sẽ làm việc nhà, còn sẽ khai thu hoạch cơ, phỏng đoán hắn có thể là nông thôn xuất thân, không thượng quá cái gì học, vì hồng, vì tiền mới đáp ứng Giang Tể cùng hắn diễn huynh đệ. Phân tích đến ra dáng ra hình, chính là khuyết thiếu tính quyết định chứng cứ, nhưng đối đa số Vong Hưu tới nói, bọn họ có khi cũng không cần chứng cứ, chỉ cần tin vỉa hè là đủ rồi. La ca, này mặt trên nói có phải hay không thật sự? Không trách trợ lý Tiểu Đông sẽ hoài nghi. Hắn đi qua Giang Tể ra vài lần, xác thật trước nay chưa thấy qua cái này ca ca. La Vĩ Kỳ nhìn hắn một cái, vô ngữ nói, ngươi xem ta giống ngốc tử sao? Không giống, nguyên lai thật là thân ca ca, kia cái này hót xệ ập làm sao bây giờ? La Vĩ Kỳ chỉ suy tư một giây, không cần phải xen vào, nó quải đến càng lâu, chờ chân tướng vạch trần thời điểm, đối chúng ta ngược lại càng có lợi. Nhưng có người hiển nhiên không phải như vậy tưởng. Trình Tiêu Vũ là một người cao một học sinh, bởi vì ban ngày muốn đi học, không có biện pháp truy minh tinh sinh hoạt, nàng chỉ có thể mỗi ngày chờ tan học trở về lại tiến phòng phát sóng trực tiếp. Đây là nàng lần đầu tiên xem tổng nghệ, cùng với lần đầu tiên truy phát sóng trực tiếp. Nàng trước kia cũng không truy tinh, cũng không xem này đó tiết mục, một lần vô tình, nàng thoáng nhìn trong ban nữ sinh đang xem này đường tổng nghệ, hình ảnh vừa lúc dừng hình ảnh ở Giang Phóng trên mặt, từ kia lúc sau, chỉ cần không dùng tới khóa, nàng nhất định sẽ canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp. Đêm nay cũng giống nhau. Thẳng đến phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện mấy cái không giống nhau làn đạn, có người nói Giang Tể cùng Giang Phóng lên hot seat. Trình Tiêu Vũ vừa thấy cùng Giang Phóng có quan hệ, lập tức mở ra Weibo, kết quả liền nhìn đến có người ở chửi bới Giang Phóng, tức giận đến ở Weibo thượng cùng anh hùng bàn phím cãi nhau, kết quả có thể nghĩ, nàng một người sao có thể ồn ào đến quá, cơm chiều thời điểm cũng chưa ăn uống. Trình Mẫu nhìn đến nữ nhi cơm chiều ăn đến như vậy thiếu, hỏi nàng làm sao vậy, nàng cũng không nói, lập tức toàn về phòng của mình. Làm người hầu cho nàng đưa trái cây cùng bữa ăn khuya, nàng cũng không cần. Lão Trình, ngươi nói hiểu hiểu đây là làm sao vậy, phía trước còn hảo hảo, gần nhất vừa trở về liền hướng chính mình trong phòng toàn, không đến cơm điểm tuyệt không ra tới, hỏi nàng cũng không nói, thật là lo lắng chết ta. Hiểu hiểu là Trình Tiêu Vũ nhũ danh. Đang xem báo chí Trình Minh Lãng ngẩng đầu, suy tư một chút, có thể hay không là phản nghịch kỳ tới. Nghe nói tiểu hài tử đều như vậy. Cách vách Lao Vương ngày hôm qua còn cùng ta nói nhà hắn tiểu tử thúi phản nghịch kỳ tới, mỗi ngày cho hắn sắc mặt xem. Hiểu hiểu như vậy đáng yêu, sao có thể có phản nghịch kỳ, còn có, Vương Tổng Nhi tử năm nay 26 tuổi. Trình Mẫu tức giận mà nói, tính, liền biết cùng ngươi nói cũng vô dụng, chờ nhi tử trở về, ta làm hắn đi nói, nói không chừng Hữu Hữu sẽ nguyện ý cùng hắn liêu. Ta khuyên ngươi đừng đi tìm hắn, Hữu Hữu sợ hắn ngươi lại không phải không biết. Trình Minh Lãng cảm thấy, làm Trình Tứ đi, Hữu Hữu nói không chừng sẽ bị dọa khóc. Len keng. Trình Minh Lãng di động đột nhiên thu được một cái tin nhắn nhắc nhở. Hắn cầm lấy nhìn mắt, phát hiện là một cái tiêu phí tin nhắn nhắc nhở. Trong lúc vô tình thoáng nhìn tiêu phí kim ngạch, thiếu chút nữa từ trên sofa đứng lên. Trình Mẫu thấy hắn phản ứng có điểm đại, làm sao vậy? Trình Minh Lãng đưa điện thoại di động đưa cho nàng, chính ngươi xem. Trình Mẫu nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra đây là nữ nhi tài khoản, hít một hơi, nàng mua cái gì hoa 200 vạn. Lấy Trình Thị tập đoàn tài phú, 200 vạn chỉ có thể xem như mau mau mưa phùn, bọn họ khiếp sợ không phải hoa 200 vạn, mà là hoa cái này tiền người là Trình Tiêu Vũ. Này trương tạp là Trình Phụ 2 tháng trước cho nàng, mỗi tháng đều sẽ hướng bên trong đánh 100 vạn, nhưng là hắn chưa từng có thu được một cái tiêu phí tin nhắn. Kết quả điều thứ nhất tiêu phí tin nhắn kim ngạch chính là toàn bộ tiền tiêu vặt, có thể không đem bọn họ dọa đến. Hai người rốt cuộc ngồi không được. Ngài nhị lao đây là đang làm cái gì? Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm. Hai người quay đầu lại mới phát hiện nhi tử đã trở lại. Trình Thị tập đoàn đương nhiệm tổng tài Trình Tứ, mới vừa tan tầm trở về hắn tây trang dày ra, phụ trợ đến kia trương quá mức tuấn mỹ ngũ quan hình dáng càng thêm sắc bén, khí thế bức người. Hắn thân hình đĩnh bạt cao lớn, đứng ở cha mẹ trước mặt, so vốn là không lùn Trình Phụ còn muốn cao hơn nửa cái đầu, người khác chỉ có thể ngước nhìn hắn. Khớp xương rõ ràng ngón tay chính nhẹ lôi kéo trên vạt áo màu đen cà vạt, đạm mạc ánh mắt bị trong suốt thấu kính ngăn trở bộ phận sắc bén, dừng ở Trình Phụ Trình Mẫu trên người. Đừng nói Trình Tiêu Vũ sợ hắn, Trình Phụ Trình Mẫu có đôi khi cũng cân nhắc không ra đứa con trai này. Chương 10 đã tạc. Trình Tứ một câu không có gì sự ta lên rồi, nháy mắt đem hai người đánh thức. Ngươi muội muội vừa mới hoa 200 vạn. Nữ nhi nô Trình Mẫu chạy nhanh nói rõ nguyên do. Nàng phía trước chưa bao giờ tiêu tiền, một hoa liền nhiều như vậy, chúng ta lo lắng nàng có phải hay không bị lừa. Vậy đem nàng kêu xuống dưới hỏi một chút. Trình Tứ không cảm thấy đây là cái gì nan đề, tương phản còn cảm thấy hai người đại kinh tiểu quái, hắn 16 tuổi thời điểm đã có thể độc lập xử lý một cái hạng mục. Nàng có thể hay không cảm thấy chúng ta ở giám thị nàng, không cao hứng a? Trình Mẫu lo lắng sốt ruột, nàng gần nhất cũng rất kỳ quái, vừa trở về liền tránh ở chính mình trong phòng không ra, chẳng lẽ ở trường học bị người khi dễ? Trình Tứ, ngài suy nghĩ nhiều, không ai dám khi dễ Trình Thị tập đoàn Thiên Kim. Trình Mẫu, vạn nhất có đâu? Trình Tứ sửng sốt, là đầu óc có vấn đề. Trình Mẫu nửa điểm không cảm thấy bị an ủi đến, thế đạo này, đầu óc không thanh tỉnh người tựa hồ cũng rất nhiều. Chúng ta cùng nàng sự khác nhau quá lớn, phía trước hỏi nàng lời nói đều không nói, nếu không ngươi tìm cái thời gian hỏi một chút xem. Điểm này nhi tử cùng nữ nhi nhưng thật ra rất tương tự, đều có loại quật tính tình, không nghĩ nói sự, như thế nào hỏi cũng sẽ không nói xuất khẩu. Ngài cảm thấy ta cùng nàng không có sự khác nhau. Trình Tứ như là nghe được cái gì vui lùa lời nói, đao tước sắc bén đuôi lông mày hướng về phía trước giơ lên. Chớ nói Trình Tiêu Vũ một tuổi thời điểm đi lạc quá, Trình gia thẳng đến 2 tháng trước mới đưa nàng tìm trở về. Chẳng sợ Trình Tiêu Vũ khi còn nhỏ không có đi ném, bọn họ chi gian cũng kém suốt 11 tuổi, hắn không cảm thấy chính mình cùng cái này muội muội sẽ có cái gì cộng đồng đề tài. Trình Tứ không nhanh không chậm trần thuật nói, ngài sợ là đã quên, nàng lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm bị dọa đã khóc cảnh tượng, yêu cầu ta giúp ngài một lần nữa hồi ức một chút sao. Trình Mẫu trong đầu lập tức hiện lên nữ nhi lần đầu tiên khóc đến nhu nhược đáng thương tiểu biểu tình, lập tức đánh mất ý niệm. Nhưng có chút tình huống vẫn là muốn hiểu biết. Đi, đem tiểu thư kêu xuống dưới. Làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn Trình Tứ mới mặc kệ có thể hay không kích thích đến Trình Tiêu Vũ kia viên mẫn cảm tâm, 16 tuổi đã không nhỏ. Trình Tiêu Vũ xuống dưới khi biểu tình còn có điểm mơ mịt, tựa hồ không rõ ca ca như thế nào đột nhiên tìm nàng. Từ trở về cái này ra sau, nàng cùng ca ca gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói chuyện liền càng thiếu. Nàng rất sợ Trình Tứ, tổng cảm thấy hắn nhìn qua quá có uy nghiêm. Bị hắn nhìn chăm chú vào, liền cảm giác giống bị chủ nhiệm giáo dục theo dõi giống nhau, làm nàng đặc biệt khẩn trương. Hữu Hữu đừng sợ, chúng ta chỉ là có chút việc muốn hỏi ngươi. Trình Mẫu sợ nàng quá khẩn trương, trước an ủi một câu. Trình Tứ cởi ra trên người tây trang áo khoác, lộ ra bên trong màu trắng áo sơ mi, lại đem mắt kính gỡ xuống, ngồi xuống. Trình Tiêu Vũ một ngông ngồi xuống, nàng hai chân đã không phải chính mình. Ngươi đừng dọa đến ngươi muội muội, đem mắt kính mang lên. Trình Minh Lãng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nhi tử lại dọa đến nàng. Trình Tứ nhìn qua không quá vui, nhưng vẫn là mang lên, người hoa 200 vạn mua thứ gì. Trình Tiêu Vũ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn họ như thế nào biết nàng hoa 200 vạn? có tiêu phí tin nhắn. Trình Tư nhíu hạ mi, ngày thường 1-200 triệu hạng mục hắn cũng không tất tự mình cùng, lại muốn ở chỗ này giải quyết một cọc mới 200 vạn án tử, vẫn là đã hoa đi ra ngoài, ở hắn xem ra thực lãng phí thời gian. Trình Tiêu Vũ trước kia không dùng như thế nào qua di động, cũng là gần nhất 2 tháng mới quen thuộc lên. Nếu sớm biết rằng sẽ có tiêu phí tin nhắn, nàng vẫn là sẽ hoa rớt này 200 vạn. Trình Tiêu Vũ cúi đầu, ba ba nói qua, này 200 vạn là cho ta, ta có quyền quyết định như thế nào tiêu phí. Trình Tứ đột nhiên đứng lên. Trình Tiêu Vũ cho rằng hắn muốn đánh chính mình, sợ tới mức một cái run run, nếu không phải ngồi ở trên sofa, nàng có thể trực tiếp quỳ xuống đi. Nàng đã sớm cảm thấy, cái này ca ca nhìn qua càng như là hôn hắc đạo, đặc biệt là hái được mắt kính lúc sau. Lần sau lại có loại sự tình này liền không cần kêu ta. Trình Tư nói xong liền lên lầu. Hắn không thích đem thời gian hoa ở không có ý nghĩa sự tình thượng. Trình phụ trình mẫu hai mặt nhìn nhau, vừa mới có như vậy trong nháy mắt, bọn họ cũng cho rằng nhi tử muốn đánh nữ nhi. Bất quá hai người cũng ý thức được, bọn họ khả năng quá căng thẳng. Có thể nói ra những lời này, thuyết minh Hiểu Hiểu là cái có chủ kiến người. Lui một vạn bước giảng, chẳng sợ nàng thật bị lừa, cũng liền 200 vạn. Hiểu Hiểu, có thể cùng mụ mụ nói, ngươi 200 vạn mua cái gì sao? Mụ mụ không phải muốn nhìn trộm ngươi riêng tư, chỉ là sợ ngươi bị lừa. Nữ nhi vui vẻ quan trọng nhất, nhưng tình huống vẫn là muốn hiểu biết một chút. Trình Tiêu Vũ ở do dự muốn hay không nói, đối thượng trình mẫu quan tâm ánh mắt, ta ở truy tinh. Vợ chồng hai nghe vậy trong lòng tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là truy tinh, không phải bị lừa liền hảo, kia không có gì sự, ngươi về phòng đi. Trình Tiêu Vũ không nghĩ tới thật tựa như bọn họ nói như vậy, chỉ là xác định nàng không phải bị lừa liền không hề truy vấn, có một loại bị tôn trọng đến cảm giác, như vậy quan tâm giống như rất không tồi. Kia, ta có thể tiếp tục truy tinh sao? Đương nhiên có thể, nhà ta Hiểu Hiểu vui vẻ quan trọng nhất, chờ ngày mai, ba ba lại làm ca ca ngươi hướng trong thẻ đánh mấy trăm vạn, làm ngươi càng thêm vui vui vẻ vẻ truy tinh. Trình phụ sờ sờ nữ nhi đầu, tóc hảo mềm, Hiểu Hiểu quá đáng yêu. Hiểu Hiểu, ngươi thích minh tinh tên gọi là gì? Trình mẫu cũng muốn đi hiểu biết một chút. Về sau cùng nữ nhi liền có cộng đồng đề tài, nàng thật là quá thông minh. Hắn kêu Giang Phóng, ta đặc biệt thích hắn. Tiết mục tổ tịch thu di động, Giang Phóng cùng Giang Tể còn không biết hót xệ ở sự tình. Từ hưởng qua Giang Phóng tay người sau, các khách quý ăn gì gì không hương vị. Vừa đến cơm điểm, đại gia liền mắt trông mong nhìn Giang Phóng, nghĩ chờ hắn nấu cơm có thể hay không lại cọ một đốn. Chính là, Giang Phóng ngày đó lúc sau liền không lại tự mình xuống bếp. Hỏi hắn vì cái gì? Bởi vì có tiền, tùy hứng. Tiết mục này kêu minh tinh sinh hoạt, đệ nhất kỳ vì làm các khách quý quen thuộc lên, an bài chính là thiên hướng trong nhà tổng nghệ, bất quá mỗi ngày sẽ có một cái tiểu nhiệm vụ. Không biết có phải hay không bởi vì cái thứ nhất nhiệm vụ bị Giang Phóng dọa sợ, tiết mục tổ lúc sau an bài nhiệm vụ càng thêm vụn vặt, mỗi cái nhiệm vụ nhiều nhất chỉ khen thưởng 10 khối đến 20 tiền. Những nhiệm vụ này thập phần nhỏ vụn phức tạp, tất cả đều là việc nhà nông, hôm nay giúp nhà này đi heo, ngày mai giúp một nhà khác đào đất đào khoai lang đỏ. Mệt chết mệt sống làm một ngày. Cuối cùng chỉ khen thưởng không đến 20 đồng tiền. Mấy ngày xuống dưới, đã có khách quý bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cũng may hôm nay là thu cuối cùng một ngày, bọn họ rốt cuộc không cần lại vì 20 đồng tiền liệu mạng làm việc. Đồng dạng là người, vì cái gì có người lại như vậy tú. Nhìn mặt khác tổ, lại xem Giang Phóng cùng Giang Tể, ta phảng phất nhìn cái giả tổng nghệ. Một bên vì hoàn thành nhiệm vụ gà bay chó sủa, một bên thảnh thảnh thơi thơi, phảng phất là khách du lịch, nếu không phải bọn họ trở lại cùng cái phòng ở. Ta cho rằng chính mình xem chính là hai cái tiết mục đâu. Cái này tiết mục đối Giang Tề này tổ ưu thế quá lớn. Nói sai rồi, là đối Giang Phóng ưu thế quá lớn, giống như chuyện gì đều không làm khó được hắn giống nhau. Hắn làm bất luận cái gì sự đều thực nhẹ nhàng bộ dáng, mỗi ngày cũng là sớm nhất hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá ta cảm thấy, nếu không phải tiết mục tổ cưỡng chế khách quý mỗi ngày nhất định phải hoàn thành ít nhất một cái nhiệm vụ, hắn khả năng đều không làm. Lý giải một chút, rốt cuộc người mang cự khoản. Giang Thể vô duyên vô cớ thành nhân sinh người thắng, ta cũng muốn một cái như vậy ca ca. Hâm mộ nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống tới. Đêm nay gió đêm mát mẻ, chúng ta tới thịt nướng đi. Giang Phóng ban ngày hoàn thành nhiệm vụ sau cùng địa phương thôn dân đi trong núi dạo qua một vòng, khi trở về trong tay còn cầm cái túi. Trong phòng khách, các khách quý đang ở nằm thi. Nghe được lời này, giống bị ninh thượng dây cót, nhất thời liền sống. Thịt nướng hảo, nhưng là chúng ta cái gì cũng chưa chuẩn bị, hiện tại tới kịp sao? Liên tục ăn vài thiên ngũ cốc, mọi người điên cuồng tưởng niệm thịt nướng hương vị. Giang Phóng nói, không cần, ta đều chuẩn bị tốt. Các khách quý vẻ mặt kinh ngạc, ngươi chừng nào thì chuẩn bị tốt. Giang Phóng giống biết bọn họ suy nghĩ cái gì, ta ngẫu nhiên giúp nơi này người một cái tiểu đội, bọn họ liền tặng ta điểm đồ vật. Thì như còn đưa cái thịt nướng bếp lò. Lúc này, hình ảnh trả lại cho đạo diễn tổ một cái màn ảnh. Ngồi ở trung gian đạo diễn vẻ mặt ưu hoán. Đạo diễn, ngươi mỗi ngày một phân tiền không hoa lộng hồi một đống nguyên liệu nấu ăn, ngươi như vậy làm tiết mục như thế nào tiếp tục đi xuống chụp? Ba ba, Thú Nhi nói chính là ngươi đi. Thịt nướng làm các khách quý khí huyết hồi mãn, không đến 8 giờ, đồ vật liền chuẩn bị đầy đủ hết. Thư bác Duệ anh em bà con hai ngày này khả năng bị lăn lộn nhiều, cũng có thể là biết ngăn không được Giang Phong thế, gần nhất Thành Thành thật thật tham dự, Thành Thành thật thật hỗ trợ, đảo cũng hài hòa không ít. Thịt nướng soát tương là Giang Phong tự chế, một tầng tương xuyến đi lên, thịt mùi hương tức khắc đã bị gió đêm đưa tới rất xa địa phương đi. Con hảo bọn họ trụ chính là độc tràng, bằng không đêm nay hàng xóm nhóm liền không cần ngủ. Bất quá hàng xóm nhóm có thể an tâm ngủ, phòng phát sóng trực tiếp lại có càng nhiều người xem ngủ không được, thẳng hô bọn họ vì cái gì muốn ở hơn phân nửa đêm xem người khác ăn thịt nướng, sau đó không nhịn xuống cũng kêu phân cơm hộp. Liên tại đây một mảnh hài hòa chung, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên xuất hiện một đống không hài hòa ngôn luận. Nghe nói An Vạ Vương ở tiết mục thượng thao tân nhân thiết, tới kiến thức một chút. Sơ trung bằng cấp cũng không biết xấu hổ tiến giới giải trí đương thần tượng, không hổ là An Vạ Vương, da mặt cũng thật hậu. Thư bác Duệ cũng thật thảm. Nhân gia rõ ràng là một chất lượng tốt thần tượng, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn bằng cấp có bằng cấp, còn luôn là bị lấy ra tới cùng người nào đó tương đối, buộc chặt đến không cần quá rõ ràng Nga. Muốn ta nói, Giang Thể Giang Phong không hổ là hai anh em, vì hồng cái gì đều làm được. Vậy bố đều bị bái ra tới, hai người bọn họ căn bản không phải thân huynh đệ. Đối đầu, nghe nói Giang Thể vì tham gia cái này tiết mục tẩy trắng chính mình, tìm người tới giả trang chính mình ca ca, kết quả lật xe. Giang Phong căn bản không phải hắn ca ca. Đại gia không tin có thể đi hủy bộ nhìn xem tin nóng, chứng cứ vô cùng xác thực. Đột nhiên toát ra tới một đại sóng thủy quân, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều đốc. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây, có không tin người xem lập tức dối trở về. Cũng có chạy tới hủy bộ xem tin nóng, sau khi trở về cũng dao động. Nói thật, ta cũng không biết có nên hay không tin, hủy bộ thượng tin nóng xác thật rất có đạo lý, Giang Phong giống như khả năng thật sự không phải Giang Tề ca ca. Không thể nào. Ta hiện tại rất thích này đối huynh đệ, nếu là giả, ta đây không được hộc máu. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái, Giang Tề cha mẹ là làm buôn bán, trong nhà hẳn là rất có tiền, Giang Phong lại cái gì cũng biết, luôn có loại không hợp nhau cảm giác, nếu bọn họ thật sự không phải huynh đệ, vậy giải thích đến thông. Giang Tề đây là lấy chúng ta đương ngốc tử đi. Ha ha, thân huynh đệ thân phận là giả, phỏng trừng Giang Phong tên này cũng là giả đi. Vì tiền thật là cái gì đều làm được ra tới. Liền chính mình dòng họ đều có thể sửa, loại người này lăn ra giới giải trí đi. Ta còn không quá tin tưởng bọn họ không phải thân huynh đệ, hai người chi gian bầu không khí là trang không ra, Giang Thể rõ ràng tương đối để ý hắn ca ca cái nhìn, hơn nữa thường thường sẽ có làm lũng động tác cùng ngữ khí, đây là hai cái không thân người chi gian trang không ra. Dậm dạp luôn luận phủ kín phòng phát sóng trực tiếp. Một cái khác biệt bình luận kẹp ở trong đó, không vài người chú ý tới. Giang Phong tên này là thật sự, hắn là chúng ta trường học. Bởi vì vẫn luôn không quá dám tin tưởng, cho nên không dám nói, chúng ta trường học diễn đàn, đã tạc. Chương 11 ngươi bị thổ hào coi trọng. Tiến đại, thư viện. Cậu đàn, ta cảm giác ta không được. Lao Triệu tên thật Triệu Anh Hoa, ghé vào trên bàn vẻ mặt dại ra. Trên bàn tất cả đều là thư, một đống lớn, dùng để viết luận văn, hắn cảm giác thân thể đã bị đào rỗng. Lan, đừng gọi ta cậu đàn. Mặc Vũ Thu tinh thần trạng thái cũng không phải thực hảo. Tốt cậu đàn. Bạch Thăng Thủy đầu ngón tay xoay bút, trước sau không có thể thành công chuyển thượng hai vòng, nếu là phóng nhi ở thì tốt rồi, ta cũng không đến mức đầu trọc, không biết hắn khi nào trở về. Đồng dạng là nghiên cứu sinh, bọn họ còn ở vì luận văn dụng tóc, học thần đã phi thăng. Triệu Anh Hoa đột nhiên nhìn về phía Mạc Vũ Thu phía sau, cậu đảng, ngươi bạn gái như thế nào tới? Mạc Vũ Thu quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến hắn bạn gái đi tới. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, bạn gái trực tiếp xông tới, bắt lấy hắn cổ áo. Lão Mạc. Ngươi vì cái gì không nói cho ta a a a? Tiểu Ngải, ngươi bình tĩnh một chút, nơi này là thư viện, có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài nói. Nghỉ hè trong lúc thư viện người không phải rất nhiều, nhưng cũng có không ít cùng bọn họ giống nhau lưu giáo luận văn cầu. Vừa lúc cũng đến cơm điểm, mấy người dứt khoát thu thập đồ vật rời đi thư viện. Ta bình tĩnh không được a, ngươi còn khi ta là ngươi bạn gái sao? Ngươi vì cái gì không còn sớm một chút nói cho ta nam thần tham gia game show sự? Phương Ngải hối hận không thôi. Nàng bỏ lỡ nam thần thật nhiều màn ảnh. Mạc Vũ Thu, ha. Ta như thế nào nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phương Ngải mở ra trường học diễn đàn cho bọn hắn xem. 15 phút sau. Hiện trường nhiều tam trương dại ra mặt. Phương Ngải mới biết được bọn họ cái gì cũng không biết. Mệt các ngươi vẫn là nam thần huynh đệ, liền hắn tham gia game show cũng không biết. Thảo, phóng nhi quá không nghĩa khí, có loại chuyện tốt này cư nhiên không nói cho ta, Tần Khả Khả là ta nữ thần A. Triệu Anh Hoa lập tức móc di động ra, đánh Giang Phóng điện thoại. Đương nhiên không có đả thông. Phương Ngải, không cần đánh, hắn hiện tại còn ở tham gia tiết mục, ngươi đánh không thông. Bạch Thăng Thủy cảm thấy rất không thể tưởng tượng, phóng nhi như thế nào sẽ chạy tới tham gia game show đâu. Hắn hạng mục từ bỏ sao. Mạc Vũ Thu, nơi này hẳn là có mặt khác nguyên nhân. Phương Ngải ngắt lời nói, hiện tại vấn đề không phải cái này được không? Các ngươi nhìn xem hot sẽ ở ra, trên mạng người đều nói Giang Phóng cùng Giang Tề không phải thân huynh đệ, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Mạc Vũ Thu, hắn xác thật có cái đệ đệ. Giang Phóng trước kia nói qua, hắn có một cái đệ đệ, nhưng bọn hắn cũng không biết có phải hay không kêu Giang Tề. Đương nhiên, bọn họ sẽ không đi hoài nghi điểm này. Chính là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tuy rằng bọn họ ngày thường tổng hội trêu chọc Giang Phong nếu là đi đương đại minh tinh nhất định sẽ hỏa, nhưng cũng chỉ là nói mà thôi. Hiện tại người thật sự xuất hiện ở trên TV, liền cảm giác rất mộng ảo. Tiết mục tổ cũng chú ý tới hot sex ở sự, mới đầu bọn họ không có để ý. Khách quý lên hot sex ấp, mặc kệ là mặt trái hot sex ấp, vẫn là chính diện hot sex ấp, chỉ cần không phải cùng Hoàng Đổ Độc có quan hệ, đối tiết mục tổ đều có thể khởi đến dẫn lưu hiệu quả. Nhưng nhân viên công tác thực mau liền phát hiện có vong hưu phát ra chống lại minh tinh sinh hoạt ngôn luận, cho rằng tiết mục có giả dối tuyên truyền hiềm nghi, nghi ngờ cái gọi là minh tinh mời người nhà thượng tổng nghệ chỉ là một cái manh lưới. Nhân viên công tác đem việc này phản hồi cấp nhà làm phim xem xong lại gọi điện thoại cùng tổng đạo diễn thương lượng. Giang Phóng hiện tại nhiệt độ rất cao, đã vượt qua Thư Bác Duệ cùng Giang Tề, nếu hắn cùng Giang Tề thật không phải thân huynh đệ, đối tiết mục có thể hay không có ảnh hưởng. Nhà làm phim có điểm lo lắng. Hắn không nghĩ từ bỏ Giang Phóng, tiết mục nếu là không có hắn, hiệu quả không chỉ có sẽ suy giảm, hắn không chút nghi ngờ sẽ rất nhiều nhan phấn sẽ vứt bỏ quan khán tiết mục. Ngươi thật cảm thấy bọn họ không giống huynh đệ. Tuy rằng Giang Phóng diện mạo ngàn dặm mới tìm được một, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được tới, hắn cùng Giang Tề mặt mày có vài phần tương tự, lại nói Giang Tề, sự nghiệp của hắn chính trực bay lên kỳ, hắn người đại diện La Vĩ Kỳ không có khả năng phạm loại này sai lầm, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều. Tổng đạo diễn căn bản liền không hoài nghi quá, thậm chí cảm thấy sẽ như vậy tưởng người bản thân liền rất kỳ quái. Nhà làm phim một phách đầu mình, xác thật là ta suy nghĩ nhiều. Tổng đạo diễn thực bình tĩnh mà nói, việc này cũng hảo giải quyết, đệ nhất kỳ quay chụp đêm nay liền kết thúc, ngày mai buổi sáng cho mỗi cái khách quý an bài một cái phỏng vấn, bổ sung một chút, lại phóng tới tuần sau phim chính thượng. Tiết mục áp dụng chính là biên lục biên bá phương thức, rất lớn gan, cũng thực kích thích. Bởi vì muốn cùng thời gian thi chạy, cho nên lượng công việc cũng rất lớn. Vì thuận lợi bán ra, mấy ngày hôm trước lục nội dung đã ở đẩy nhanh tốc độ. Diệu A, Vong Hưu muốn biết một cái chân tướng, nhất định sẽ đi xem phim chính. Nhà làm phim hiện tại mãn đầu góc đã là dạ tìm. Phong phát sóng trực tiếp chướng khí mù mịt tạm thời ảnh hưởng không đến tiết mục thu. Thịt nướng bò, Giang Phong chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, các khách quý không có ăn xong, đạo diễn tổ sung phong nhận việc giải quyết tốt hậu quả. Giang Phóng dặn dò bọn họ sau khi kết thúc muốn đem nướng bờ cờ bếp lò thu hảo, ngày mai hắn muốn bắt đi còn cấp thôn dân. Vào đêm sau ở nông thôn không có thành phố lớn thất thải nghe hồng, đại gia sớm liền trở về phòng. Buổi tối 11 giờ rưỡi, thịt nướng ăn quá nhiều Giang Tề muốn uống thủy, Giang Phóng xuống lầu cho hắn nấu sôi nước. Sân ngoại ánh trăng từ cửa kính chiếu tiến vào, dừng ở trong phòng khách, có một bóng hình vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia, người bình thường lúc này khả năng phải bị hủ chết. Giang Phóng mở ra phòng khách đèn. Đi trước phòng bếp nhiệt tiếp nước mới đi tới, như thế nào không bật đèn. Tần Khả Khả ngửa đầu, ngươi như thế nào một chút cũng không có bị dọa đến. Giang Phóng, ta nghe thấy có người mở cửa đi ra ngoài thanh âm. Lúc sau không nghe được trở về thanh âm, không khó suy đoán người còn ở bên ngoài. Tần Khả Khả phiết hạ miệng, ta ngủ không được, ra tới hít thở không khí. Lúc này không có phát sóng trực tiếp, nàng biểu tình so thu thời điểm thả lỏng nhiều. Ăn cái này đi, có trợ tiêu hóa. Giang Phóng giặt sạch hai viên sơn tra đặt ở nàng trước mặt. Đây là hắn đi trong đó một hộ nhà hỗ trợ khi, chủ nhân Giang Ngạnh đưa cho hắn. Tần Khả Khả kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Nàng dạ dày không tốt, trước kia giảm béo ăn uống điều độ thương quá. Cho nên buổi tối thịt nướng, nàng dùng bữa tương đối nhiều. Giang Phóng, giảm béo người thông thường dạ dày đều không tốt lắm. Tần Khả Khả cầm lấy một viên sơn tra cắn một ngụm, hương vị chua chua ngọt ngọt, cảm giác dạ dày lập tức hảo rất nhiều, cảm tạ, ngươi như vậy ưu tú. Bên người thích người nhất định rất nhiều đi. Giang Phóng, ân. Tần Khả Khả không nhịn cười, có tự tin tiền vốn chính là hảo. Người như vậy nếu là vào giới giải trí, những người khác còn có đường sống sao? Ai, thật hâm mộ, ta nếu có thể cùng ngươi giống nhau, cũng không cần hôn đến kém như vậy. Giang Phóng nhướng mày, cái này tài nguyên không phải thực hảo. Tần Khả Khả tự dễ ước, là thực hảo, nhưng là ở giới giải trí hôn nhưng không đơn giản như vậy, có chút đồ vật, muốn được đến nó, là muốn trả giá đại giới. Giang Phóng, không có nào một hàng là dễ dàng, khác nhau ở chỗ, có người dã tâm càng lúc càng lớn. Tần Khả Khả sửng sốt. Phòng bếp truyền đến ấm nước thiêu khai thanh âm. Giang Phóng đem bình giữ ấm đảo mãn, chuẩn bị lên lầu. Ngươi vì cái gì tưởng tiến giới giải trí? Tần Khả Khả thanh âm từ phía sau truyền đến. Giang Phóng nghiêng đầu, ta khi nào nói qua? Tần Khả Khả cười cười, là không có nói qua, nhưng là không nghĩ tiến giới giải trí nói, liền sẽ không lựa chọn tới tham gia cái này tổng nghệ. Bởi vì đệ nhất kỳ thu đã kết thúc, kế tiếp đã không có phát sóng trực tiếp. Tiết mục chi kỷ đem phỏng vấn thời gian an bài ở ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm sau, làm khách quý có càng sung túc giấc ngủ thời gian. Trừ bỏ Giang Phóng như cũ 5 điểm nhiều rời giường chạy bộ, những người khác đều ngủ đến so ngày thường vãn, đến 9 giờ mới lục tục rời giường. Đạo diễn tổ nhân viên công tác đều rất bội phục Giang Phóng, người này là thật sự tự hạn chế, cũng không phải giả vờ, hắn ở trước màn ảnh là cái dạng gì, màn ảnh sau chính là cái dạng gì. Tổng đạo diễn dứt khoát làm nhân viên công tác trước cho hắn làm phỏng vấn, những người khác trở lên sau lại an bài. Giang tiên sinh yên tâm, chính là đối tiết mục thượng một ít tình huống làm bổ sung, còn có mấy cái vấn đề nhỏ, có thể trả lời ngươi phải trả lời. Nhân viên công tác thái độ thực hảo, không có bởi vì hắn là tố nhân liền chậm trễ. Vậy bắt đầu đi. Bị đoạt lời kịch nhân viên công tác sửng sốt một chút. Chờ mặt khác khách quý xuống dưới, Giang Phóng phỏng vấn đã kết thúc. Trừ bỏ Giang Phóng, những người khác đối loại này phỏng vấn lưu trình đều có nhất định kinh nghiệm. Phỏng vấn sau khi kết thúc, tiết mục tổ đem đại gia di động trả lại. Mọi người trước tiên khởi động máy, các loại tin tức len ca len ken vang lên không ngừng. Vang đến nhất lâu, cư nhiên là Giang Phóng. Hắn như là rất có kinh nghiệm giống nhau, căn bản không đi xem di động. Chúng ta thêm cái bạn tốt đi, thuận tiện kéo cái tiểu đàn, lần sau có cái gì tập thể hoạt động sự tình, cũng có thể trực tiếp ở trong đàn thông chi. Tần Khả Khả đột nhiên đề nghị. Giang Phóng ngoài ý muốn nói, tiết mục tổ không phải sẽ tịch thu di động sao? Mặt sau không nhất định. Giang Phóng nghe vậy cũng không hề rối rắm vấn đề này, mở ra mã QR giờ làm cho bọn họ quét, hắn lười đến quét người khác. Giang Tể cũng lấy ra di động quét một chút. Thư Bác Duệ đột nhiên hỏi, Giang Tể, ngươi như thế nào cũng quét người ca mã QR giờ? Chứ bỏ khách quý, đã biết thấy bù hót sẽ ập nhân viên công tác vẻ mặt ngoài ý muốn. Đúng vậy, Giang Phóng nếu là Giang Tể ca ca, vì cái gì hắn cũng muốn quét chính mình ca ca mã QR giờ? Tổng đạo diễn sắc mặt hơi đổi. Không có khả năng. Ta không có khả năng lật xe. Giang Tể không rõ nguyên do, ta vì cái gì không thể quét, phía trước ở trong nhà quên thêm ca ca ta bạn tốt. Thư Bác Duệ nói giỡn mà nói, các ngươi không phải thân huynh đệ sao? Ta lần đầu tiên nghe nói thân huynh đệ liền bạn tốt đều không thêm, liền khá tò mò. Giang Tể, vậy ngươi lòng hiếu kỳ cũng quá nặng, ta ca khi còn nhỏ bởi vì một ít nguyên nhân, không cùng ta ba mẹ trụ một khối, ta cùng hắn đều thật nhiều năm không gặp mặt. Thư Bác Duệ không nghĩ tới còn có này một tầng nguyên nhân ở. Nhiều năm không thấy, không phải càng hẳn là thêm bạn tốt sao? Giang Tề lúc này mới phát hiện không thích hợp, nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái nói, có lẽ ngươi nghe qua một cái từ. Thư Bác Duệ, cái gì từ? Giang Tề, phản bội. Nghịch. Kỳ. Thư Bác Duệ. Một ít ánh mắt dừng ở Giang Phóng trên người. Ta về nhà thời điểm, hắn cho rằng ta là theo dõi hắn về đến nhà fans, còn muốn đuổi ta đi, bằng không liền báo nguy. Giang Phóng không chút để ý mà nói. Vương Hạc trêu ghẹo nói. Ta nếu là có cái như vậy đẹp fans, ta khiến cho hắn vào cửa. Chu Đồng Lâm, lão bà, ta đây đâu? Vương Hạc, sang bên đi. Chu Đồng Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ. Đạo diễn tổ không nghĩ tới hot sẽ ập đáp án liền như vậy giải khai, thật là vô tâm cắm liều liều thành âm. Tiểu đàn là Tần Khả Khả kéo, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý thêm bạn tốt. Giang Tể cùng Thư Bác Duệ là người đối diện, bọn họ không có khả năng thêm bạn tốt. Giang Tể di động đột nhiên đòi mạng dường như vang lên tới. Vừa thấy là người đại diện Kỳ Ca đánh tới, liền đi ra ngoài, điện thoại mới vừa chuyển được, La Vi Kỳ kích động thanh âm chuyển tới. Tiểu Tề, ngươi bị thổ hào coi trọng. Chương 12 bá đạo tổng tài yêu ta. Trình thị tập đoàn. Len ca len ken đông len ca len ken đông. Một cái di động cam chịu tiếng chuông đánh vỡ phòng họp hài hòa. Đang ở làm hội báo công nhân không tự chủ được mà dừng lại, mọi người chiều chỉnh tứ đặt ở bên tay phải di động xem qua đi. Những cái đó cùng khoản di động tiếng chung người trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng ở trong lòng tỏ vẻ, chờ hội nghị sau khi kết thúc liền đi ra ngoài đổi cái di động tiếng chung. Trình Tứ cầm lấy di động xem một cái, mặt trên biểu hiện Trình Mẫu. Hắn tắt đi, không nghĩ tới Trình Mẫu lại đánh lại đây. Cho rằng có cái gì chuyện quan trọng, hắn chiều mọi người làm cái tạm dừng thủ thế, đi ra phòng họp tiếp khởi điện thoại. Nhi tử, việc lớn không tốt. Trình mẫu hoang mang rối loạn thanh âm vang lên. Ngươi muội muội bị lừa. Trình tư đốn hạ, cái gì bị lừa? Trình mẫu, tối hôm qua nàng không phải hoa 200 vạn truy tinh sao? Ta hỏi nàng truy cái nào minh tinh, nàng nói kêu Giang Phóng. Trình tứ, sau đó đâu? Trình mẫu, ta này không suy nghĩ cũng tới truy truy xem, có thể cùng hữu hữu có cộng đồng đề tài, cho nên ta liền tìm một cái bằng hữu dò hỏi, nàng nói giới giải trí căn bản không có một cái kêu Giang Phóng minh tinh, nàng nghe cũng chưa nghe nói qua, ngươi nói hữu hữu này không phải bị lừa là cái gì, nàng nếu là biết chân tướng, nên nhiều thương tâm a. Đây là ngươi ở ta mở họp khi liên tục đánh hai cái điện thoại lý do. Trình mẫu lập tức liền tiếng hít thở đều thiện rất nhiều, ngươi ở mở họp a, kia, ta đây không quấy rầy ngươi. Ngươi trước mở họp A, chờ ngươi mở họp xong chúng ta lại nói. Tiếng nói vừa dứt, điện thoại bên kia chỉ còn lại có đô đô đô thanh âm. Trình tứ trở lại phòng họp, nói câu tiếp tục. Công nhân nhóm không dám nghị luận. Buổi sáng 11 giờ rưỡi, hội nghị kết thúc. Trình tứ trở lại văn phòng, không bao lâu, trình mẫu quả nhiên lại gọi điện thoại tới. Lần này sẽ thật cẩn thận hỏi hắn hội nghị kết thúc không có. Trình tứ mở ra loa, ngài muốn thế nào? Trình mẫu. Ngươi hỗ trợ cha một chút cái này kêu Giang Phóng minh tinh, hắn nếu là dám lừa hữu hữu, tuyệt đối không thể buông tha hắn, bất quá tốt nhất đừng làm hữu hữu biết chân tướng. Trình tứ, nàng tiêu tiền đối tượng không gọi Giang Phóng. A, ngươi như thế nào biết? Đại ngôn sản phẩm minh tinh kêu Giang Thể. Kia nàng vì cái gì cùng ta nói kêu Giang Phóng? Bất quá đều họ Giang, chẳng lẽ là nhũ danh? Không mặt khác sự nói, ta treo. Từ từ, ngươi muội muội khó được đối một minh tinh như vậy nhiệt tình. Nàng hiện tại trạng thái cũng so vừa trở về kia 2 tháng muốn hảo, thật vất vả ở trên mặt nàng nhìn đến tươi cười, ngươi hỗ trợ giám sát một chút, cũng không cần ngươi làm mặt khác, đừng làm ngươi muội muội bị lừa là được. Ta đã biết. Trình tứ cắt đứt điện thoại, đem trợ lý kêu tiến vào. Trình tổng, ngài tìm ta. Từ Kiệt Lượng đẩy cửa ra đi vào tới. Cho ta tra một cái kêu Giang Tề minh tinh, ta muốn hắn kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Tốt. Từ Kiệt Lượng đẩy hạ mắt kính. Tối hôm qua Trình Tổng làm hắn tra một cái tiêu phí ký lục, hắn còn chưa thế nào tưởng, hắn nhớ rõ Trình Tổng chưa bao giờ chú ý giới giải trí sự, hiện tại như thế nào đột nhiên đối một mình tinh sinh ra hứng thú. Trong đầu không tự chủ được mà hiện lên bá đạo tổng tài yêu ta cốt truyện. Không không không, hắn là một cái đứng đắn trợ lý, không thể loạn tưởng, loại sự tình này tuyệt đối không thể phát sinh ở Trình Tổng trên người. Giang Tể có rất nhiều fans, nhưng là fans tuổi tác tiểu, rất nhiều còn không có thực hiện tài vụ tự do. Cho nên khắc kim năng lực này một khối hơi chút nhược một chút. Đây cũng là vì cái gì hắn yêu cầu tăng lên, lại gia tăng một ít cho hấp thụ ánh sáng độ nguyên nhân chí nhất. Một cái lưu lượng minh tinh, trừ bỏ số liệu phải đẹp, hút kim năng lực ác không thể thiếu. Hắn ở tham gia này đường game show phía trước, từng có một cái thực phẩm đại ngôn, vừa lúc đêm qua 8 giờ quan tuyên thượng giá. La Vĩ Kỳ nói cho hắn, cái kia đại ngôn thượng giá sau. Có vị thổ hào nữ phấn ở phía chính phủ phờ lặt kịp sờ to cùng khách phục nói chuyện một bút 200 vạn sinh ý, trực tiếp đem phía chính phủ sở hữu tồn kho quét sạch. Vị kia thổ hào nữ phấn mua xong không có đối ngoại công bố, vẫn là phờ lặt kịp sờ to khách phục nhịn không được đem chụp hình ho đến ủy bộ thượng mới truyền khai. Như vậy danh tác chấn kinh rồi không ít vong hưu. Giang Thể fans vốn đang không dám nhận lãnh, kết quả lập tức liền kỳ ngộ phân bái ra cái này thổ hào phấn ở Giang Thể cái siêu phát quá thiệp. Thiệp nội dung đúng là dò hỏi như thế nào mua Giang Tề đại ngôn sự, bao gồm chụp hình thời gian cũng đối được. Vì một cái nho nhỏ thực phẩm đại ngôn tạp 200 vạn, như vậy bút tích, không điểm thân ra thật làm không được. La Vĩ Kỳ ngay từ đầu biết chuyện này thời điểm, cũng tưởng ai ở nói giỡn, hoặc là người đối diện cùng marketing lại tưởng làm Giang Tề, vẫn là trợ lý tiểu đông thể, hắn tìm người hỏi mới xác định là thật sự. Tuy rằng đại ngôn tổng doanh số còn so ra kém đỉnh lưu, nhưng là đỉnh lưu minh tinh cũng không có loại này vì nhà mình idol hào tạp 200 vạn, chỉ vì giúp idol tăng lên tiêu thụ thổ hào phấn. Trải qua cả đêm lên men, việc này đã hỏa ra vòng, hơn nữa áp xuống linh tinh hot sẽ ấp, cũng không biết có tính không nhờ hỏa được phúc. Giang Tể tiểu bằng hữu, bị thổ hào bao dưỡng tư vị thế nào? Giang Tể quấn bách nói, Kỳ ca, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, kia kế tiếp ngươi tưởng như thế nào làm. La Vĩ Kỳ đứng đắn lên, ta tính toán liên hệ vị này thổ hào, nếu có thể nói. Tốt nhất làm ngươi cùng nàng thêm cái bạn tốt, ngươi cảm thấy đâu? Giang Tể trần chờ nói, như vậy có thể hay không không tốt lắm. La Vĩ Kỳ biết hắn suy nghĩ cái gì, tiểu tề, lòng tự trọng quá cường nhưng không tốt, hơn nữa cũng không phải thật muốn ngươi đi nịnh bợ nhân ra, ngươi liền cảm tạ một chút, đương nhiên, tiền đề còn phải nhân ra nguyện ý thêm, vạn nhất nàng chỉ nghĩ yên lặng đương cái fans, ngươi tưởng thêm cũng chưa cơ hội. Giang Tể cũng biết chính mình có khi quá mức ninh ba không tốt lắm, hảo đi, ta đã biết. Giang Tể trở lại trong phòng, Giang Phóng đã đem chính mình hành lý thu thập đến không sai biệt lắm. Giang Phóng thúc giục hắn, động tác mau một chút. Giang Tể bĩu môi, ca ca, ngươi như thế nào cũng không giúp ta thu thập một chút. Giang Phóng, ngươi không tay vẫn là không chân. Giang Tể, ca ca không nên yêu quý đệ đệ sao. Giang Phóng, ta đối với ngươi yêu quý còn chưa đủ sao. Giang Tể theo hắn ánh mắt nhìn đến trên bàn thư, sắc mặt biến đổi, ta nói giỡn. Giang Phóng, chậm. Hai người xuống dưới thời điểm, Giang Tể mặt là suy sụp. Có hai tổ khách quý đã rời đi, Tần Khả Khả cùng Tần Viên Viên cũng ngồi trên xe, chuẩn bị rời đi. Đệ đệ đây là làm sao vậy? Tần Khả Khả cánh tay gác ở cửa sổ xe thượng, trêu ghẹo hỏi. Giang Phóng nhàn nhạt mà nói, thiếu ái. Giang Tể. Tần Khả Khả ha ha cười, giơ tay, chúng ta đây đi trước. Tần Viên Viên cũng nhô đầu ra cùng bọn họ phất tay từ biệt. Kính chiếu hậu, hai người thân ảnh cũng càng ngày càng nhỏ. Tần Khả Khả chỉ tay chống cằm, biểu tình nhàn nhạt mà nhìn bên ngoài phong cảnh, trên người di động vang lên, nàng không có lập tức tiếp, thẳng đến Tần Viên Viên nhắc nhở, tỷ, ngươi di động vang lên. Chuyện gì? Tần Khả Khả chuyển được điện thoại. Điện thoại kia đầu là nàng người đại diện. Ta nhìn ngươi ở trong tiết mục biểu hiện, còn có thể, nhưng là không đủ xuất sắc. Tần Khả Khả cười nhạo, thế nào mới tính xuất sắc? Người đại diện nói, cái kia Giang Phóng, tuy rằng tối hôm qua phòng phát sóng trực tiếp ồn ào đến thực hung, nhưng là hắn hiện tại nhiệt độ đặc biệt cao. Cùng Giang Tể làm bộ huynh đệ loại sự tình này cũng không tính cái gì đại vết nhơ, thứ bậc một kỳ chính thức bá ra sau, hắn đã chịu chú ý độ chỉ biết càng cao, tiết mục hẳn là sẽ không từ bỏ hắn. Tần Khả Khả, cho nên đâu? Ngươi đại diện, Khả Khả, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên ở giới giải trí hỗn, loại chuyện này ngươi hẳn là đã rất quen thuộc mới là, đây là cái thực cơ hội tốt, bỏ lỡ liền không có. Tần Khả Khả nhăn lại mi. Ngươi đại diện, Giang Tể không có thâm hậu bối cảnh, cái kia Giang Phóng liền càng đã không có. Ngươi còn có cái gì hảo do dự, lại nói, liền tính không phải ngươi, lúc sau cũng sẽ có những người khác, cơ hội là cho có chuẩn bị người, ta nhớ rõ ngươi trước kia nhưng cũng không sẽ do dự. Tần Khả Khả, ta lại ngẫm lại đi. Tỷ, làm sao vậy? Tần Viên Viên thấy nàng sau khi nói xong sắc mặt không được tốt xem, có chút lo lắng nàng. Không có gì. Tần Khả Khả lệ thường qua loa lấy lệ qua đi, nàng không nghĩ làm Viên Viên biết những cái đó sự. Tần Viên Viên ánh mắt hơi ám, tỷ tỷ luôn là như vậy. Lấy nàng đường tiểu hải tử. Trên xe, Giang Tể tâm tình thực nhảy nhót. Kỳ ca nói với hắn quá, lần này hắn thông qua tiết mục vòng rất nhiều fans. Tuy rằng tối hôm qua thượng hot sẽ ấp, nhưng là thực mau lại áp xuống đi, còn bởi vì thổ hào phấn ra vòng, tân vòng fans không chỉ có không có đi, còn lại trướng không ít. Ca ca ái làm ngươi như vậy vui vẻ. Giang Phóng đang xem di động tin tức, hắn tin tức quá nhiều. Chỉ Triệu Anh Hoa kia mấy cái ra hỏa cho hắn phát liền vượt qua mấy trăm điều. Ca ca. Giang Tể tưởng tượng đến ca ca còn phải cho hắn lộng một đống lớn học tập tư liệu liền cao hứng không đứng dậy, ta không phải bởi vì cái này vui vẻ, ta người đại diện nói, chúng ta tối hôm qua đồng thời thượng hát hot sẽ ấp, có người cố ý muốn làm chúng ta. Giang Phóng, ta biết. Giang Tể sửng sốt, ngươi nhìn đến hot sẽ ấp. Giang Phóng, không có, buổi sáng phỏng vấn thời điểm, nhân viên công tác hỏi ta đối việc này thấy thế nào. Giang Tể, ngươi trả lời. Giang Phóng, ân. Giang Tể muốn hỏi hắn là như thế nào trả lời, lại cảm thấy lấy hắn ca thông minh, hẳn là nhẹ nhàng là có thể ứng phó qua đi. Đúng rồi, ta còn không có cùng ngươi nói ta vì cái gì cao hứng đâu, ta người đại diện nói tối hôm qua có cái thổ hào fans cho ta đại ngôn tạp 200 vạn doanh số, làm ta thêm nàng bạn tốt cảm tạ một chút. Giang Phóng đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nói nhiều ít. Giang Tể, 200 vạn A. Giang Phóng, từ đâu ra bại gia tử? Chương 13 hắn cái này muội muội có phải hay không đầu óc cũng có hỏi. Là một người đủ tư cách tổng tài trợ lý, Tư Kiệt Lượng chỉ dùng một giờ liền đem Giang Tể tổ tông 18 đại tư liệu cùng nhau thu thập hảo, đặt ở Trình Tứ bàn làm việc thượng. Trình Tứ tùy tay mở ra, trang thứ nhất chính là Giang Tể tư liệu, thực non nớt tuổi trẻ khuôn mặt, là tiểu nữ sinh sẽ thích kia khoảng, nhưng là hắn chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, Giang Tể không có mặt khác tên. Tư Kiệt Lượng không rõ nguyên do mà đẩy hạ mắt kính. Còn hảo hắn tra thời điểm cũng thuận tiện hiểu biết một chút, hẳn là không có. Trình Tứ, kia Giang Phóng là ai? Tư Kiệt Lượng sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới cho hắn cung cấp bộ phận tư liệu người ta nói quá một câu. Đối phương lúc ấy nói cái này Giang Tể hiện tại có điểm hỏa, cùng hắn ca ở thượng cùng cái game show, gần nhất thường xuyên lên hot sẽ ấp, có người vì ngăn lại loại này xu thế, đang chuẩn bị hắc hắn một đợt. Có thể hay không là anh hắn? Trình Tứ dừng lại, ở cái dạng gì dưới tình huống, ngươi thích ca ca? Lại đi mua đệ đệ đại ngôn. Tư Kiệt Lượng trần chờ nói, yêu ai yêu cả đường đi. Trình Tứ thu hồi trong tay tư liệu, lại tra. Tư Kiệt Lượng diệu hiểu. Lúc này đây hắn tra đến càng mau, liền 10 phút đều không cần. Trình Tứ tiếp nhận thời điểm, một chương. Từ Kiệt Lượng, hắn là cái tố nhân. Trình Tứ, tố nhân. Từ Kiệt Lượng, chính là người thường. Trình Tứ đến tận đây minh bạch Trình Tiêu Vũ vì cái gì sẽ mua cái này đệ đại ngôn, bởi vì nàng thích liền không phải cái minh tinh. Chỉ sợ cũng không phải cái gì yêu ai yêu cả đường đi, mà là tưởng cấp idol tiêu tiền, lại tìm không thấy tiêu tiền địa phương, cuối cùng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Cái này làm cho Trình Tứ không thể không hoài nghi, hắn cái này muội muội có phải hay không đầu óc cũng có vấn đề. Bại gia tử Trình Tiêu Vũ còn không biết chính mình tiểu tâm tư đã bị Trình Tứ nhìn thấu. Tối hôm qua thủy quân kết cục sau, đến bây giờ cũng không có bình ổn, nàng đang ở đi theo kỳ ngộ đại bộ đội cùng hắc tử đại chiến. Chẳng qua nàng mắng không phải Giang Tề Antifan, mà là những cái đó nhục mạ Giang Phong hắc tử. Mặt sau có fans phát hiện nàng chọn tất cả đều là cùng Giang Phong có quan hệ hắc bình, mới hậu chi hậu giác ý thức được vị này chính chủ không phải các nàng idol, mà là idol Kaka. Có kỳ ngộ bảo bối đối này đưa ra nghi ngờ, tuy rằng Giang Phong là tiểu tề Kaka, nhưng là như vậy có phải hay không không tốt lắm. Mấy cái kỳ ngộ bảo bối còn không có tới kịp có mặt khác động tác, đã bị mấy cái đại phấn ngăn lại, cũng ở trong đàn đã phát thông cáo. Không cần lo cho nàng, nàng chính là cái kia cấp tiểu tề đại ngôn tạp 200 vạn doanh số siêu cấp thổ hào, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, có thể cho tiểu tề hoa 200 vạn, chính là chúng ta dị phụ dị mẫu hảo tỉ muội, chỉ cần nàng không hát tiểu tề, thế nào đều có thể, minh bạch hồi phục tiểu tề đại danh. Phía dưới thực mau xuất hiện vô số hồi phục. Trình Tiêu Vũ cũng không biết vì cái gì, nàng phát hiện chính mình rồi hát tử cùng ngặt marketing bình luận thực mau liền sẽ bị trên đỉnh nhiệt bình. Mặt sau còn đi theo một đống truy bình luận cung bái đại lao, nàng cũng không hiểu là tình huống như thế nào, bất quá không sao cả, làm càng nhiều người nhìn xem này đó hắc tử sắc mặt cũng hảo. Nàng bỏ thêm một vị kỳ ngộ bảo, chính là Giang Tề Fans, là cái này fans giáo nàng như thế nào chơi bởi bù, còn có đánh bảng làm số liệu. Nàng kỳ thật càng muốn cấp Giang Phóng đánh bảng làm số liệu, chính là ai cũng không biết Giang Phóng bởi bù hảo, muốn làm cũng chưa đến làm. Vì thế nàng lựa chọn lui mà cầu tiếp theo, trước cấp Giang Tề đánh bảng luyện tập. Chờ về sau nàng idol có bồi bù, có siêu thoại, nàng liền không cần lại chậm rãi sờ soạn. Đại thân ở sao? Trình Tiêu Vũ phát hiện có người cho nàng phát tin tức, hồi phục nói, không cần kêu ta đại thần, ngươi có thể kêu ta tiểu vũ. Cái này cho nàng phát tin tức người, chính là ngày hôm qua giáo nàng như thế nào mua đại ngôn, còn có đánh bảng làm số liệu kỳ ngộ bảo. Nàng cảm thấy đối phương người khá tốt, liền cùng đối phương bỏ thêm bạn tốt. Tốt, tiểu vũ tỉ tỉ. Trình Tiêu Vũ mặt đỏ lên. Lần đầu tiên bị kêu tỷ tỷ đâu, tuy rằng nàng khả năng so đối phương tuổi tác tiểu, nhưng là loại cảm giác này khá tốt. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Có phải hay không lại có ạc marketing hắc ta idol? Không phải đâu, kỳ thật là cái dạng này, ta idol người đại diện vừa mới liên hệ ta, nói muốn cùng ngươi tâm sự, bởi vì hắn cho ngươi phát hiện tin tức, nhưng là ngươi vẫn luôn không hồi. Hắn không có cho ta phát tin tức a. Trình Tiêu Vũ xác định chính mình hẹ chặt chỉ có nàng cho chính mình phát tin tức. Đối phương thực mau nghĩ đến Trình Tiêu Vũ phía trước là lần đầu tiên chơi bầy bù, nói phát chính là bầy bù tin tức. Trình Tiêu Vũ lấy thổ hào phấn nổi danh sau, bầy bù liền thường xuyên thu được rất nhiều người xa lạ phát tới tin tức, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là cái gì quan trọng đồ vật, mặt sau nhìn mấy chục điều, phát hiện đều là chút không có gì dùng đồ vật, liền không hề nhìn. Trình Tiêu Vũ nói cho đối phương nói sẽ đi xem một chút, di động đống nhiên vang lên. Vừa thấy điện báo người là Trình Tứ, thủ hạ ý thức run run hạ. Trong đầu luôn là không tự chủ được mà hiện lên đối phương tháo xuống mắt kính sau bộ dáng. Làm nửa ngày tâm lý xây dựng, nàng mới chuyển được điện thoại. Trình Tứ, vang lên vài cái mới tiếp. Trình Tiêu Vũ, bảy hạ. Trình Tiêu Vũ. Bên kia, bởi vì muốn ngồi thật lâu xe cùng phi cơ, Giang Phóng bắt đầu hồi phục người khác cho hắn phát tin tức. Hắn vừa xuất hiện, bọn họ ký túc xá tiểu đàn trong nháy mắt bị biểu tình bao sợp em. Giang Phóng, lại phát ta liền bế đàn. Ta anh Tuấn Tiêu Sái. Ngươi còn dám bế đàn, mau thành thật công đạo. Bạch Thăng Thủy, phóng nhi ngươi phiêu. Lương Vũ Chi Thu, ngươi lại không nói, tiểu ngải mau đem ta bóp chết. Giang Phóng, yêu cầu ta đưa vòng hoa sao. Lương Vũ Chi Thu, Lan. Giang Phóng, tốt. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, Thảo A, đừng lý cậu đàn, hắn chính là Giang Ngứa, mau nói, ngươi nhìn thấy ta nữ thần, chân nhân thế nào, có phải hay không siêu cấp mỹ? Giang Phóng, ngươi nữ thần không phải Tống Phỉ sao. Bạch Thăng Thủy. Ngươi rất ít hồi ký túc xá không biết, hắn nửa năm trước lại đổi nữ thần. Giang Phóng, này đều đổi mấy cái. Ta anh Tuấn Tiêu Sái, ta lần này là nghiêm túc, về sau Tần Khả Khả chính là ta duy nhất nữ thần, lại nói cũng không phải ta tự nguyện tưởng đổi nữ thần A, trách không được ta. Lương Vũ Chi Thu, các ngươi hai cái, rốt cuộc còn có nghe hay không Phóng Nhi nói. Hai người lập tức đã phát cái câm miệng biểu tình bao. Giang Phóng cũng biết tránh không khỏi, liền đơn giản nói hạ. Bạch Thăng Thủy, khó trách ngươi phía trước hỏi ta muốn cao trung các khoa bút ký, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc ý thức được ta giá trị có bao nhiêu cao, tưởng cầm đi bán đâu, nguyên lai là vì ngươi đệ đệ. Ta anh Tuấn tiêu sái, ngươi như thế nào không đem chính mình cao trung bút ký cho ngươi đệ đệ xem. Giang Phóng, hắn chỉ số thông minh không cao, ta bút ký cho hắn cũng xem không hiểu. Bạch Thăng Thủy, cảm ơn, có bị nội hàm đến. Bạch Thăng Thủy, mỉm cười gì gờ gờ. Ta anh Tuấn tiêu sái, ha ha ha. Lương Vũ Chi Thu, ha ha ha. Bạch Thăng Thủy, các ngươi hai cái quỷ ăn đi.